Tào Tháo sau khi nghe xong, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Chính mình đã tại Lạc Dương trì hoãn rất nhiều thời gian, vẫn là thành thành thật thật về đến phát triển cơ nghiệp đi. Tào Tháo tranh đoạt thiên tử thất bại, liền hướng Lưu Hiệp chào từ biệt. Nhìn bệ hạ giữ gìn long thể, lấy xã tắc làm trọng. Thao cáo lui. Tào Tháo hướng Lưu Hiệp bái ba bái, từ. Lưu Hiệp biết rõ Tào Tháo tổ tiên cũng là hán thần, cảm niệm hắn trung tâm. Liền phong Tào Tháo vì lệ giáo úy giả tiết Việt lục thượng thư sự. Tuy là một giới chức xuông, nhưng có chút ít còn hơn không. Tào Tháo bái về sau, liền dẫn dưới trướng thuộc cấp về Trần Lưu. Mà Triệu Vân vậy lập tức xử lý lên rời đô một chuyện. Hắn khiên hữu trừ phụ trách thống soái chân định binh mã, chuyên môn bảo hộ thiên tử Long Giá. Đại thần trong triều cũng đang bảo vệ nó liệt. Bởi vì Trương Liêu chính là Tây Lương cựu tướng, Triệu Vân liền làm hắn thống soái Tây Lương quân. Phụ trách bọc hầu. Tần Quỳnh thống soái Nam Dương quân. Phụ trách làm tiền phong mở đường. Đại quân mang theo Lạc Dương hơn ngàn xe tài phú, mênh mông quần quận nhìn qua Ký Châu mà đến 31.997-1879-4896-4. Chương 143, nạn dân vô số. Chương 144, nạn dân vô số. Lại nói Triệu Vân che chở Vương Giá, một đường vượt qua Hoàng Hà, hướng Nghiệp Thành mà đến. Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa mở đường, điêu thuyền nam trang bạn hai bên. A, rốt cục đánh giặc xong. Đồng Trác cuối cùng đền tội, thật sự là quá tốt. Điêu thuyền nhịn không được vỗ tay khánh hòa, hai má ở giữa văng lên hai đạo ngọt ngào lún đồng tiền. Triệu Vân cười khẽ, đúng vậy a, Đồng Trác vừa chết, trong thiên hạ liền thiếu một tai họa. Điêu thuyền nhìn sang bốn phía, khẽ to mày. Đoạn đường này thật đúng là hoang vu, chúng ta được nhiều ngày đường, trăm dặm ở giữa đúng là xem không đến một chỗ người ở. Chiến tranh mang đến đau xót không khỏi cũng quá mức nặng nề. Triệu Vân thở dài, ứng hòa nói. Đúng vậy a, hưng, bách tính khổ vong, bách tính khổ. Vô luận đánh cho cái gì cầm, cái này chịu khổ thủy chung là dân chúng. Liên tại hai người cảm thán dân sinh nhiều gian khó. Chợt thấy phía trước truyền đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Triệu Vân gấp phóng ngựa đỉnh thương tiến lên xem xét. Đúng là một đám nạn dân. Hứa Chử các loại đem e sợ cho quấy nhiều đến Vương Giá, nhao nhao tiến lên ngăn lại nó đường đi. Đám kia nạn dân thấy quan binh bốn phía, sợ đến trắng bệnh cả mặt. Triệu Vân rủi ngựa tiến lên, hỏi. Các ngươi là phương nào nhân sĩ? Vì sao ở đây? Hắn một đường được mấy trăm dặm đều chưa từng thấy lấy người ở, đống nhiên lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Một đầu bạc lão ông, tay trái tay phải nắm con cháu con gái, hướng Triệu Vân bài nói. Quan lão gia, chúng ta đều là Lạc Dương nhân sĩ, bởi vì bị người hung nô tập kích, mới chạy nạn đến tận đây. Người hung nô? Mọi người đều là giật mình. Triệu Vân vội hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia lão ông thở dài, hướng về phía trước Đồng Trác muốn rời đô Trường An lúc. Đem chúng ta cướp giật mà đi. Không muốn Tây Lương quân nội bộ phát sinh náo động, chúng ta bởi vậy có thể đào thoát. Vốn cho rằng có thể an toàn trở lại Lạc Dương, không muốn nửa đường lại gặp lấy người hung nô. Chúng ta lọt vào bọn họ tập kích, bị bắt cóc đến Bắc Phương. Chỉ là bọn hắn duy nhất một lần mang đi quá nhiều người, không thể toàn bộ bận tâm, cho nên chúng ta mới có cơ hội trốn về đến. Triệu Vân ngưng thần. Lúc trước Lý Giác, Quách Tỷ Phạm Trường ăn lúc, liền từng cấu kết người hung nô nhập cảnh. Thật không nghĩ đến bọn họ tại không ai cấu kết tình huống dưới, thấy chúng chư hầu nhau nhau rời đi bản địa, liền muốn lấy đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một thanh. Thật man di vậy. Các ngươi một nhóm có bao nhiêu người? Triệu Vân hỏi thăm. Lao ông lắc đầu, vô số kể. Triệu Vân sững sờ, hướng Lao ông sau lưng nhìn đến. Ngay từ đầu chỉ là con kiến điểm đen, dần dần càng lúc càng lớn, thành thành đám. Đúng là một nạn dân. Lạc Dương bây giờ đã thiêu hủy, các ngươi còn muốn trở về sao? Triệu Vân hỏi thăm. Nạn dân nhao nhao lắc đầu thở dài, hiển nhiên đối cái này bi thương thế đạo cảm thấy thất vọng cực độ. Triệu tướng quân, đem bọn hắn cùng nhau mang đến Nghiệp Thành đi. Một đạo non nớt thanh âm bỗng nhiên từ Triệu Vân sau lưng truyền đến. Triệu Vân quay đầu, đúng là Lưu Hiệp. Triệu Vân bận bịu chắp tay thi lễ. Lưu Hiệp niên kỷ tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ tiếp nhận chính là hoàng gia giáo dục. Từ nhỏ bị quán thâu liền là yêu dân như con tư tưởng. Nhất là đi qua Đồng Trác một khó. Bản thân hắn cũng là tự mình lãnh hội một phen lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Càng làm cho tâm hắn đau cái này chút bách tính nghèo khổ. Bọn họ đều là chấm con dân, chấm không đành lòng thấy bọn họ tươi sống chết đói. Đám người nghe xong, nguyên lai trước mắt tiểu hài này mà đúng là đương kim thánh thượng. Bọn họ nhao nhao tề thân quỳ xuống, hô to vạn tuế. Cổ hủ như mày, tiến lên tại Triệu Vân bên thai thấp giọng khuyên lơn. Chủ công, nhiều như vậy nạn dân, sẽ hao phí chúng ta đại lượng lương thảo không nói. Còn biết trì hoãn hành trình, không bằng bỏ mặc không quan tâm. Đi vội Nghiệp Thành, chính là thượng sách. Triệu Vân ngưng mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Đây đều là chúng ta đồng bào, bọn họ bị Man Di bắt cóc lướt mà không nhà để về. Ta ha có thể bỏ đi mà đến. Hắn lại nhìn phía Lưu Hiệp, cảm thán tiểu hoàng đế này tuổi còn nhỏ vậy mà liền có bực này yêu dân chi tâm. Thực tại đáng quý. Há có thể không thành toàn hắn. Triệu Vân thản nhiên nói. Huống chi thiên tử không phải cũng hy vọng đem bọn hắn mang đi sao. Thánh mệnh khó vi phạm. Cổ hủ thấy thế, đành phải không cần phải nhiều lời nữa. Mà bách tính đối đại hán không thể nghi ngờ vẫn là có cảm tình, nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo hoàng đế thánh giá. Đồng nhiên, trong đám người truyền đến một lão giả khóc nỉ non. Chỉ gặp hắn lảo đảo xông về phía trước, đúng là hướng Lưu Hiệp trên thân dốc sức đến. Hứa Chử các loại đem kinh hãi, nhao nhao tiến lên đem ngăn trở. Tần Quỳnh hét lớn. Này! Người chính là người nào? Dám quấy nhiêu thánh thượng? Lão giả kia khóc nỉ non nói. Bệ hạ! Bệ hạ! Lão thần cuối cùng nhìn thấy ngài, thật sự là quá tốt. Hắn nghẹn ngào khóc, tối đen mặt mo tràn đầy nước mắt. Đám người nghe được hắn lời nói, liền đã đoán được hắn là quần thần. Cũng không biết hắn là cái nào thằng xui xẻo. Có đại thần tiến lên xem chừng. Chợt có người vạch. Đây không phải Thái Thị Trung sao? Thái Bá Dê. Là Thái Bá Dê A. Lão giả kia gật đầu như dã tỏi, khóc không ra tiếng. Lão hủ chính là Thái Bá Dê. Triệu Vân giật mình, cái này không phải liền là Thái Văn Cơ nàng lão cha Thái Úng A. Thái Thị Trung, ngươi vì sao cho nên sẽ lưu rơi ở chỗ này A? Thái Úng chính là thiên hạ danh sĩ, trong triều danh vọng vẫn còn rất cao. Chúng triều thần cũng nhịn không được tiến lên thăm hỏi. Từ người vịn Thái Úng ngồi xuống. Triệu Vân sai người cầm bánh mì cùng thịt muối cho Thái Úng. Thái Úng thật sự rất đói chết, cũng không lo được danh sĩ hình tượng. Tiếp nhận bánh mì cùng thịt muối liền sói nôn hổ nuốt. Miệng lớn nhấm nuốt, mọi người cũng thấy ngốc. Hứa Chử nhịn không được tại Tần Quỳnh bên thai cảm thán nói. Lão nhân này coi trọng đến như vậy gầy gò, không nghĩ tới khẩu vị vẫn rất tốt. Tần Quỳnh suỵt một tiếng, im miệng. Thái Ba Dê chính là thiên hạ danh sĩ, ngươi đừng cho chủ công gây phiền toái. Không đến thời gian một nén nhang, Thái Úng liền đem hai tấm bánh mì cùng nửa cân thịt muối ăn hết tất cả. Có ý hướng thần nhịn không được đập Thái Úng mã thất nói. Năm đó Liêm Pha năm 80, còn ăn đấu gạo thịt 10 cân. Nay người Thái Lao năm chưa kịp 70, khẩu vị thật sự là không kém hơn Liêm Pha A. Thái Úng mít hắn một cái. Chính mình bởi vì đói cùng mới không để ý hình tượng miệng lớn nhấm nuốt, lời này của ngươi làm sao cảm giác tại châm chọc ta đâu. Triệu Vân đưa túi nước cho Thái Úng, nói. Thái Lao hiện tại có thể nói một chút, ngươi kết cục là thế nào bị người hung nô bắt đi thôi. Thái Úng tiếp nhận túi nước, uống mạnh một ngụm. Chợt dùng ống tay áo chà chà miệng, nhìn về phía Triệu Vân, nhưng gặp hắn khí vũ bất phàm, âm thầm bị kinh ngạc. Lại nhìn về phía Triệu Vân sau lưng quân dung, vô cùng hùng tráng. Càng làm hắn hơn trong lòng rung động, hỏi vội. Các hạ khí vũ bất phàm, chẳng lẽ liền là gần đây danh tiếng lên cao Triệu Vân? Triệu Vân chắp tay trả lời. Chính là kẻ hèn này. Thái Úng nghe xong, đúng là lên tiếng khóc lớn lên. Bịch. Thái Úng đúng là trực tiếp hướng Triệu Vân quỳ xuống đến. Cái này có thể khiến đoàn người mà đều thất kinh. Đường đường ba đài thị trung lại sẽ hướng Triệu Vân quỳ xuống. Nếu là lan truyền ra đến, vậy nhưng thật sự là nghe rợn cả người. Triệu Vân cũng là bị kinh ngạc, bước lên phía trước đem đỡ dậy. Thái Lao chuyện gì cũng từ từ, cớ gì được này đại lễ. 31.997-187-94-897-4 Chương 144, Hồng Nhan nhiệm vụ. Chương 145, Hồng Nhan nhiệm vụ. Thái Úng khóc bài nói. Lao hủ khẩn Triệu tướng quân mau cứu ta đại hán con dân, mau cứu ta nữ nhi đi. Triệu Vân nhíu mày, đỡ lên Thái Úng. Thái Lao nói chuyện. Thái Úng đứng dậy, thở dài. Ai, chỉ hận ta mang theo gia quyến từ Đồng Trác nhập Trường An. Không muốn Tây Lương quân nội bộ phát sinh biến động. Thịnh Châu quân cùng Tây Lương quân bỗng nhiên nội loạn chém giết. Lão hủ e sợ cho lan đến gần người nhà, loại sách tay cùng ra quyến thoát đi. Không muốn nửa đường gặp lấy người hung nô, ta một nhà lao tiểu lại bị người hồ bắt đến. Lão hủ trong biển người cùng nữ nhi thất lạc. Khẩn tướng quân mau cứu ta nữ nhi, mau cứu đại hán bách tính đi. Ô ô ô. Hắn một bên khóc vừa nói, nhịn không được lại muốn hướng về Triệu Vân hạ bái. Triệu Vân run sợ, hỏi. Ngươi nói là Thái tiểu thư đã bị người hung nô bắt đến. Thái Úng bội nói. Là, chỉ là người hung nô còn chưa hoàn toàn rời đi. Triệu tướng quân này thì đuổi theo, tất nhiên có thể đuổi kịp. Triệu Vân sau khi nghe xong, thân thể chấn động. Thầm than Thái Văn Cơ vì sao vận mệnh luôn luôn nhiều như vậy xuyễn. Mà Tam Quốc bên trong những nhân vật kia, vì sao luôn luôn chạy không khỏi chính mình số mệnh. Lịch sử nàng chính là bị người hung nô cướp giật đến Bắc Phương, trả lại người hung nô sinh hai đứa bé. Lúc tuổi già mới bị tiếp về Đại Hán. Ken. Hồng Nhan hệ thống đã tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện Thái Diễm. Nhiệm vụ độ khó, thứ tinh. Nhiệm vụ thời hạn 2 ngày. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt: Thái Chiêu Cơ, Tam Quốc đệ nhất tài nữ, vì người Hung Nô bắt cóc, cả đời vận mệnh không thể không có gọi là nhiều thăng trầm. Nó không thể không có gọi là bi thương. Túc chủ có nghĩa vụ đem cứu thoát ra. Cái này không chỉ là quan hệ đến Tam Quốc một vị tài nữ, càng là quan hệ đến người Hán dân tộc tôn nghiêm. Nhiệm vụ này, Túc chủ cần gây nên cao độ coi trọng. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, Triệu Vân chuyên trúc vũ khí. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, chết. Hồng Nhan hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ mới. Đừng nói hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, coi như không có nhiệm vụ này, Triệu Vân cũng sẽ không chút do dự đến cứu Vãn Thái Diễm, cứu Vãn Đại Hán con dân. Sao vậy? Từ Vũ Đế Bắc đánh Hung Nô đến nay, Hung Nô liền chia ra thành Bắc Hung Nô cùng Nam Hung Nô. Mà Triệu Vân gặp được cái này chính là Nam Hung Nô người. Lúc trước Nam Hung Nô bộ lạc nội loạn, liền trở về Thuận Đại Hán. Quang Vũ Đại Đế liền để bọn hắn tại Hà Sáo địa khu khôi phục nguyên khí. Một mặt cũng coi là vì Đại Hán trấn thủ biên cương. Ai ngờ cái này chút Nam Hung Nô người lang tử dạ tâm. Thừa dịp Đại Hán suy yếu thời khắc, tùy ý làm bậy. Mỗi năm phát binh tập kích Đại Hán biên cảnh châu huyện, cướp giật bách tính. Nhất là đến Đông Hán mặt nghiên, chư hầu hôn chiến lúc. Nam Hung Nô người xâm lấn liền trở nên càng thêm tấp nập. Đã chiếm lĩnh Hoàng Hà khu vực đại lượng châu quận. Đại Hán tại bọn họ bất lực nhất thời điểm, hảo tâm thu lưu bọn họ. Nhưng bọn hắn lại không biết cảm ơn, ngược lại tại Đại Hán phía sau đâm đao. Quả nhiên là ứng câu nói kia. Không phải chủng tộc ta, tất có dị tâm. Chúng quân nghe lệnh. Triệu Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Lập tức, Hứa Chử, Tần Quỳnh, Trương Liêu, Liêu Hóa, Lôi Bạc các loại đem tể thân ra khỏi hàng. Triệu Vân dương thương quát. Hồ Lỗ xem ta người Hán đồng bào như là cỏ rác, các ngươi có dám hay không theo ta đi cứu về chúng ta đồng bào? Dám. Chúng tướng tể thân hô to. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Triệu Vân tức giận như thế trải qua. Liên một bên Thiên Tử Lưu Hiệp đều vì Triệu Vân trên thân chỗ bạo phát kinh người khí thế chỗ chấn trụ. Từ Thứ thấy thế, bước lên phía trước khuyên đủ nói. Chớ giận. Từ Thứ tiến lên kéo lấy Triệu Vân cương ngựa. Người Hung Nô am hiểu nhất liền là du kích, chủ công này đuổi theo, chưa hẳn liền có thể bắt kịp. Dưới mắt cử đi Thiên Tử đến Nghiệp Thành mới là việc cấp bách. Đợi Hoàng Cương yên ổn, tái hưng đại quân thu phục Hà Sáo, cũng chưa chắc không thể a. Triệu Vân liếc nhìn hắn, chợt buồn bã nói. Muốn ta Triệu Vân mắt thấy người Hán đồng bào bị người Hồ bắt cóc mà không cứu, ta là làm không được. Hắn lời vừa nói dứt, quay đầu nói. Thúc bảo, ngươi lưu lại, bảo hộ Thiên Tử. Tần Quỳnh vội ôm cổ tay nói. Ê, mặt tướng nhất định hữu Thiên Tử an nguy. Triệu Vân lại nói. Hứa Chử, Trương Liêu. Nhị tướng tể thân ra khỏi hàng. Mặt tướng tại. Triệu Vân nói. Người Hung Nô mang theo dân qua sông, không thể đi xa. Hai người các ngươi lính kinh kỵ, theo ta đuổi theo. Nhị tướng chắp tay nói. Ê. Triệu Vân nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra tinh mang. Hắn quay đầu mắt nhìn điều thuyền. Chỉ gặp nàng đầy mặt nhu tình, thâm tình nhìn qua Triệu Vân, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Vân khẽ cười một tiếng. Chợt nhướng mày, cất cao giọng nói. Tới, các tướng sĩ. Để cho chúng ta cùng một chỗ đến đem chúng ta đồng bào mang về nhà đến. Ê. Một đám khinh kỵ nhìn bắc mà đến. Lời nói phân hai đầu. Nay thì chính là tháng 2 mùa xuân, chợt ấm còn lạnh. Băng phong nguyên một mùa đông Hoàng Hà vẫn như cũ còn không có tan rã. Mà chạy nạn bách tính lại là xuyên toa tại thật dày trên mặt sông. Căn bản không cần lo lắng tầng băng đứt gãy rơi vào trong sông. Mãnh liệt hàn phong từ mặt phía bắc cuốn tới, lôi cuốn lấy tuyết mạt sát đất chống thổi qua, cuốn lên không ít khô héo cỏ khô trên không trung đảo quanh, chậm chạp không chịu rơi xuống. Hà Sáo địa khu ở vào Hoàng Hà mấy cái chữ vịnh, có vạn thiên dòng sông rót vào, khiến cho nơi đây đất đai phì nhiêu, dưỡng dục một phương bách tính. Về sau Quang Vũ đại đế đem Nam Hung Nô người di chuyển ở đây, vì Đại Hán trấn thủ biên cương. Mới đầu Nam Hung Nô bất quá là chiếm cứ Hà Sáo bên trong thảo nguyên khu vực, thuận tiện bọn họ nuôi thả ngựa. Nhưng theo Hoàng Cương mất thống, xã tác phá vỡ. Hán thất suy vi, thăng lên người Hung Nô dạ tâm. Tại Nam Hung Nô mặt người trước, có Đinh Nguyên, Hàn Phước, Công Tôn Toàn bao gồm hầu trấn áp. Nhất là mấy năm trước, bọn họ còn bị Đinh Nguyên thủ hạ con nuôi Lữ Bố trinh phạt trải qua, khiến cho bọn họ không còn dám tùy tiện mạo phạm Đại Hán biên cảnh. Nhưng năm gần đây, Đại Hán phát sinh một kiện đại sự. Theo mục dân truyền lại, thiên hạ chư hầu tập hợp một chỗ, thảo phạt một cái gọi Đồng Trác người. Lần này chư hầu vừa đi, biên cảnh liền không ai có thể trấn thủ. Tốt vết xẻo quên đau người Hung Nô, liền bí quá hóa liều. Lại quy mô xâm nhập phía Nam. Mà bọn họ vậy rất may mắn, các chư hầu vội vàng thảo phạt Đồng Trác, không thì vết cố kỵ bọn họ tùy ý làm bậy. Lúc đầu bọn họ cướp giật đến đại lượng gia súc bách tính nên thấy tốt thì lấy, dùng cái này rút lui. Nhưng lòng tham không đáy. Một đường không có gặp được chống cự bọn họ, giống như tại đối đại hán phát ra khiêu khích. Hôm nay ngươi không đánh ta một trầu, đừng hy vọng ta rút lui. Cho nên bọn họ lại một lần nữa bí quá hóa liều, lại xâm nhập đại hán tình trạng. Thừa dịp hỏa thiêu lạc dương, tài phú lưu động. Với hung ác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một thanh. Nhìn xem chở đầy phụ nữ, tài phú xe ngựa. Tả Hiền Vương lúc này mới hài lòng gật gật đầu, ra hiệu bọn họ thảo nguyên nhi lang về nhà. Thiên không mịt mở không rõ. Lạnh thấu xương xuân phong thổi người mắt mở không ra. Bị người hung nô xua đuổi bách tính thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngay trong bọn họ nam nữ bị hỗn hợp giam chung một chỗ. Bình thường đều là nam được phân phối làm nô. Nữ được phân phối làm kỹ. Đối với hung nô mà nói, bách tính chỉ là bọn hắn chiến lợi phẩm mà thôi. Cho nên bọn họ tự nhiên không chiếm được người hung nô ngạch đối xử tử tế. Nhẹ thì đánh chửi, nặng thì hành hạ đến chết. Dưới đường đi đến, bọn họ đã là xanh xao vàng vọt, vô cùng suy yếu. Mà thật dày trên mặt sông lại có một mi thanh mục tú, tư thái thức tha nữ tử tại một tên nô tỳ cùng đi. Đi ngược dòng người, một đường hướng bắc 31.997-1879-4894. Chương 145, ta man gì vậy? Chương 146, ta man gì vậy? Tiểu thư, lão gia cùng chúng ta tẩu tán, ô ô. Tiểu điệp nghẹn ngào khóc, nàng giờ phút này bận thỉu. Nhìn qua chung quanh hoàn toàn mờ mịt, không khỏi cảm thán đây là người nào ở giữa khó khăn. Thái Diễm dùng ống tay áo tiểu điệp trà trà nàng ngông ngông bùi bùi gương mặt, ôn nhu an ủi. Phụ thân ta người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Nàng im ắng thở dài. Nguyên lai tưởng rằng thoát ly đồng trác ma chảo, có thể an ổn trải qua đoạn thời gian thái bình. Vạn vạn không nghĩ đến lại bị người hung nô tập kích. Tiểu thư, bọn họ muốn đem chúng ta đưa đến cái nào đến? Tiểu điệp có chút sợ hãi hỏi thăm. Thái Diễm đại mi cau lại, nghe nói. Đại khái muốn đem chúng ta mang đến Thảo Nguyên đi. A, Tiểu Điệp hoảng, nơi đó xa như vậy, hắn lại không cho chúng ta ăn uống, chúng ta có thể chống đến cái thời khắc kia sao? Thái Diễm thở dài, ôn nhu sờ sờ Tiểu Điệp đầu. Sống không qua cũng phải chống đỡ, nhất định phải kiên trì dưới đến. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Bao gồm hầu nhóm kịp phản ứng, nhất định sẽ phát binh cứu chúng ta. Một lao ông nghe được Thái Diễm lời nói, không khỏi lắc đầu nói. Tiểu nương tử lời này coi như quá tầm lớn. Dưới mắt các chư hầu vội vàng đánh trận. Nào có tâm tư quản chúng ta. Thái Diễm gặp cái này lao ông niên kỷ đã có 80, lại cũng đi theo chịu đủ sóc nảy nỗi khổ. Không khỏi trong lòng chua chua. Vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, an ủi. Lao bà yên tâm, ta là Thái Thị Trung Quê Nữ, hắn trong triều rất có nhân vọng. Nhất định sẽ tìm người tới cứu chúng ta. Lao ông nghe xong, không khỏi lại thở dài. Giống các ngươi dạng này thiên kim đại tiểu thư, cho dù bị bắt, cũng có thể trọng kim trở về. Chỉ là bọn ta cái này chút nhà nghèo khổ. Cho dù chết tại bên ngoài, lại không ai sẽ quan tâm chúng ta. Thái Diễm run lên, trầm mặc không nói. Hung nô binh sĩ đều là du tán kỵ binh. Làm tiểu cổ đám con nhỏ, từ đó đạt tới tính cơ động mạnh nhất. Cho nên bọn họ mỗi một cố mang nô lệ cũng không nhiều. Thái Diễm cũng chỉ là trong đó bên trong. Người hung nô e sợ cho có hán binh đuổi theo, không ngừng thúc giục bọn họ tiến lên. Thái Diễm lướt xuống bị xuân phong thổi đến lộn xộn mái tóc, bị tiểu điệp đỡ lấy. Cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại trên mặt băng. Bước chân tuy nhiên chậm chạp, nhưng là mỗi một bước lại đều vô cùng kiên định. Vâng! Đám người vừa vượt qua mặt băng, chợt có một lão giả ngã trên mặt đất. Chính là lúc trước cùng Thái Diễm đáp lời lao ông. Thái Diễm bước lên phía trước xem xét. Lao bà bá, ngươi không có chuyện gì chứ? Còn lại bách tính cũng đều nhao nhao bốn phía. Lao ông ốm yếu khoát khoát tay, thở dài. Tiểu lao nhân đi không đường. Đã là người sắp chết vậy. Cái này lúc... Một đạo trung khí 10 phần giọng nam bỗng nhiên từ đám người phía sau truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên dừng lại? Một ngựa cao to hung nô kỵ binh đi tới. Hắn người mặc cổ ngắn phục, kết lấy tóc đầu. Hắn giơ lên roi ngựa quật lấy chung quanh nạn dân. Thái Diễm nhìn thấy cái kia kỵ binh, khẩn cầu. Có người đi không được đường, cho hắn điểm mà nước uống đi. Cái kia hung nô kỵ binh hung ác nham hiểm mở trừng hai mắt, phảng phất nghe được một lớn lao trò cười. Cái gì? Cùng nô lệ uống nước. Cái này chút nạn dân đối bọn hắn tới nói cùng heo chó không có khác nhau, là có cũng được mà không có cũng không sao. Dưới mắt bởi vì lao đầu kia một người chậm trễ hành trình, hắn không hào phóng lôi đình đem hắn chém giết. Cũng đã là phát thiên đại từ bi. Dưới mắt lại vẫn dám hướng hắn tác thủ nguồn nước. Quả thực là nói chuyện viển vông. Ta nhổ vào. Cái kia hung nô kỵ binh hung hăng nói ra nước bọn. Các ngươi bọn này không bằng heo chó đồ vật, còn dám hướng ta muốn nước. Nước tiểu muốn hay không? Ngươi! Thái Diễm đại mi vẩy một cái, tiểu diễm môi đỏ nhịn không được lên tiếng trách mắng. Các ngươi không phải muốn bắt chúng ta đi làm nô lệ a? Không cho chúng ta ăn uống, người nào đến đem cho các ngươi làm nô lệ? Cái kia hung nô kỵ binh sau khi nghe xong, cười ha ha. Vậy cũng phải là hữu dụng nô lệ. Một lao bất tử, có rất tác dụng. Ngược lại là ngươi. Hung nô kỵ binh ánh mắt đống nhiên bị hủi, trên dưới lặp đi lặp lại dò xét một chút Thái Diễm. Tuy nhiên nàng giờ phút này khuôn mặt ngông ngông bụi bụi, nhưng khó nén nó ngực nở mông cong, cực hạn thành thục nở nang dáng người. Hung nô kỵ binh tham lam nhìn chằm chằm Thái Diễm tròn trịa dậu lúa ngực. Trừng trừng con mắt, nháy vậy không nháy mắt. Làm hắn thấy thật sự là mớn, hỏa khó nhịn. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Thái Diễm nhướng mày, vô ý thức sau này vừa lui. Hai tay che chính mình bộ ngực. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Nữ nhân càng là phản kháng, càng có thể kích phát bọn họ cái này chút man gì thu tính. Thật là vị con A. Hung nô kỵ binh trà trà miệng, mới phát hiện chính mình nước miếng đã lưu dài một mét. Nghĩ không ra Trung Nguyên còn có như thế thủy nộn cô nương. Nếu là mang về đến, vậy cũng hẳn là hiến cho Tả Hiền Vương hưởng dụng. Chẳng để lão tử trước thoải mái một phát. Hung nô kỵ binh cảm giác mình thân thể một trận khô nóng, thú tính đại phát. Một đi nhanh, xoay người liền từ trên ngựa nhảy xuống. Người! Người xuất sinh kia, dưới ban ngày ban mặt, lại muốn khi nhục dân nữ. Có nhiệt tâm bách tính nhịn đau không được khiển trách cái này hung nô kỵ binh. Bọn họ vạn nghĩ không ra. Dưới ban ngày ban mặt, ngay trước nhiều người như vậy mặt mà. Hắn lại muốn trước mặt mọi người đem Thái Diễm cho. Thâm thụ nho ra lệ nghĩa liêm sỉ tư tưởng ảnh hưởng đại hán bách tính, tự nhiên không thể tin được hung nô kỵ binh như vậy tắt pháp. Như thế hành động, cùng cầm thú có gì khác. Cái kia hung nô kỵ binh gặp khó dân nhóm như thế một quả trách, chẳng những không có dâng lên xấu hổ chi tâm. Ngược lại mười phần tự hào vỗ ngực một cái. Ta man gì vậy? Không biết trong các ngươi người vượn cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Chỉ biết là tại trên thảo nguyên cường giả vi tôn. Lão tử chính là muốn trước mặt mọi người ngủ nữ nhân các ngươi, xem các ngươi có thể đem lão tử thế nào. Hắn trên miệng không ngừng phun nước bọt tính tình, trong tay cuồng vọng khua lên roi ngựa. Trương Dương lấy chính mình quyền thống trị. Hắn lời này rốt cục triệt để chọc giận các nạn dân. Dê! Khinh người quá đáng. Đoàn người mà cùng bọn hắn liều. Liều! Liều! Hung nô kỵ binh lời nói và việc làm rốt cục gây nên nạn dân, bọn họ phấn khởi phản kháng. Ha ha ha, muốn liều mạng a. Cái kia hung nô kỵ binh ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt chi ý. Bình tĩnh mà nhìn xem nạn dân hướng mình chém giết tới. Liền đem binh khí đều không có, tay không tấc sắt cũng dám khiêu chiến ta. Nói thì nhanh cái kia thì tật. Hung nô kỵ binh trong mắt hiện lên một tia sát ý. Phốc một tiếng. Bên hông hắn mã đao liền xuyên thủng một vọt tới nạn dân cái bụng. Hắn chợt lạnh giọng nở nụ cười. Đem mã đao ra sức trở về co lại. Cái kia nạn dân liền ruột mang huyết, liền bị cùng một chỗ cho lôi ra đến. Máu tươi dương tại mã đao phía trên. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, lẹ lươi liếm liếm mã đao bên trên máu tươi. Phảng phất này lại kích thích hắn càng hưng phấn. Chơi ạ. Nhìn thấy một màn này nạn dân đều che lại môi, hét lên kinh ngạc. Như vậy tươi sống một cá nhân, cứ như vậy nói không có liền không có. Thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhiệt huyết sôi trào các nạn dân, nhất thời bị cái này giết gà dọa khỉ một màn cho toàn bộ ngơ ngẩn. Càng có lá gan nhỏ, trực tiếp hai chân khẽ run rẩy, dọa đến kẻ ra quần. Vậy có tâm lý năng lực chịu đựng kém, trực tiếp đem trong dạ dày vốn là không nhiều đồ vật cho phun ra 31.997-188-133-9064. Chương 146, ta chính là Thường Sơn, Triệu Tử Long. Chương 147, ta chính là Thường Sơn, Triệu Tử Long. Ha ha ha, người Trung Nguyên đều là hèn nhát đi. Cái kia hung nô kỵ binh thấy tình cảnh như thế, nhịn không được phát ra tiếng cười to. Thái Diễm sau khi nghe xong, trong lòng mười phần phẫn nộ. Phẫn ý chiến thắng nàng hoảng sợ, nàng nhịn không được ưỡn ngực tiến lên. Liêu mi vẩy một cái, nghiêm nghị trách mắng. Các ngươi người hung nô cũng sẽ chỉ khi dễ bách tính nghèo khổ sao. Tại bách tính trên thân tìm cảm giác ưu việt có gì tài ba. Khó nói quên tổ tiên của các ngươi tại 300 năm trước. Bị chúng ta quán quân hầu đánh tới phong làng cư tư sơn thì chật vật cảnh tượng sao. Quên tổ tiên của các ngươi bị chúng ta trường bình hầu đánh cho đánh tơi bời, bỏ rơi vợ con huy hoàng thời gian sao. Quên tổ tiên của các ngươi bị chúng ta hán vũ hoàng đế phạt 13 lần. Một mực trốn đến kỳ liên sơn không dám ra đến. Ha ha, dùng trong chúng ta người vượn lại nói. Các ngươi đây là quên nguồn quên gốc. Sau lưng nạn dân vạn không nghĩ tới Thái Diễm một nhu yếu liêu phong nữ tử, lại có dũng khí ở trước mặt mà nhục mạ người hung nô. Quên nguồn quên gốc, liền là quên chính mình tổ tiên bản phận. Nguyên lai tổ tiên bọn họ bản phận chính là muốn bị chúng ta người Hán dẫm lên dưới chân sao. Nhiều tổn hại a. Người đọc sách mắng chửi người liền là không giống nhau. Chỉ gặp cái kia hung nô kỵ binh trên mặt xanh một trận tử một trận. So đấp cứt còn khó nhìn hơn. Thái Diễm vừa mới hung hăng đảo một cái bọn họ người hung nô lịch sử đen. Bị một 17 tuổi hải tử đuổi theo đánh, một đường đảo vong đến lang cư Tư Sơn. Đây là bao lớn sỉ nhục. Vệ Thanh, Lý Quảng, Hoắc Khứ bệnh bắt phạt, triệt để đánh người hung nô du mục tôn nghiêm. Thẳng đến hiện tại, hung nô bộ lạc du mục bên trong, vẫn như cũ còn lưu truyền câu kia 300 năm trước đồng dao. Vong ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc. Mất ta Yến Trì Núi, khiến cho ta phụ nữ vô nhan sắc. Câu này đồng dao vậy gián tiếp phản ứng người hung nô tại bị Hán Vũ Đế 13 lần bắt phạt sau hoảng sợ. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ như cũ không thể thoát khỏi. Vì cải biến hiện trạng, cho nên Tả Hiền Vương mới không ngừng khởi xướng xâm lấn Trung Nguyên chiến tranh. Hy vọng có thể tỉnh lại Thảo Nguyên Nhi Lang huyết tính. Lần này tại một lần bị Thái Diễm nhấc lên, khiến cho cái này hung nô kỵ binh chẳng phải thẹn quá hóa giận. Người cái này xú bà nương, muốn chết. Hắn chửi ầm lên, dương đao liền muốn chém giết Thái Diễm. Chỉ gặp Thái Diễm nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, xúc động chịu chết. Sau lưng nạn dân đều lưu nước mắt. Đao quang dương giữa không trung, chiếu sang Thái Diễm ôm ngông hai gò má. Khiến cho cái này hung nô kỵ binh mới phát hiện, nguyên lai cái này tiểu nương tử không khỏi dáng người mỹ lệ, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành. Giết quả thực là phung phí của trời. Tốt. Ha ha. Hung nô kỵ binh cũng không biết là đánh cái gì điên, chợt cười to. Càng cay nữ nhân ta càng thích. Hắn đem mã đao thu hồi vỏ, kiếm, đao. Trong ánh mắt hiện ra khinh nhục chi ý. Thái Diễm thân thể run lên, vừa mới nàng chọc giận cái này hung nô kỵ binh. Một là vì bảo vệ những anh hùng tôn nghiêm. Hai cũng là cố ý vì cầu chết, miễn cho bị hắn vũ nhục. Không nghĩ tới chính mình lại vẫn là khó thoát hắn ma chảo. Ha ha, muốn khích tướng lao tử. Không dùng. Cái kia hung nô kỵ binh bỗng nhiên hướng phía sau hắn hung nô các đồng bạn hô. Cái này tiểu nương bị thế nhưng là cay gấp, một hồi mà ta chơi xong, các ngươi tới chơi đoạn thứ hai. Hung nô đồng bạn liếc một chút Thái Diễm, mới phát hiện nàng càng như thế khuynh quốc khuynh thành. Nhao nhao chùi chùi nước miếng. Cái kia hung nô kỵ binh phát ra trận trận cười dâm đãng. Ha ha, dạng này vưu vật, sợ là thủy nộn gấp A. Hắn rội ra hai tay, liền muốn hướng Thái Diễm trên thân dốc sức đến. Không nên thương tổn ta tiểu thư. Tiểu điệp thấy Thái Diễm muốn bị làm bẩn, vội vàng tiến lên. Liều mạng kéo lấy cái kia hung nô kỵ binh đại thủ. Chỉ là nàng hai tay nắm chặt, vẫn còn lạnh bất động cái kia hung nô kỵ binh một cái đại thủ. Hắn nghe tiểu điệp một chút, chật chật nói. Ngươi cũng không tệ, chỉ là cùng tiểu thư nhà ngươi so ra, ngươi còn kém xa lắm. Đợi ta hưởng thụ xong ngươi tiểu thư về sau, ta lại đến chơi ngươi. Hắn nói vừa xong, liền đem đại thủ hất lên. Tiểu điệp mềm mại thân thể nhất thời bay ra đến. Tiểu điệp. Thái Diễm thấy tiểu điệp bị mẹ chảy máu, nhịn không được trong mắt chứa nước mắt. Ha ha, vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. Cái kia hung nô kỵ binh lại phát ra trận trận cười dâm đãng, liền muốn tiến lên xâm phạm Thái Diễm. Thái Diễm đương nhiên liều chết không tử, ra sức phản kháng. Hắc hắc, càng phản kháng nữ nhân, ta càng thích. Cái kia hung nô kỵ binh lớn tiếng cuồng hỉ, ra sức đẩy, liền đem Thái Diễm té ngã trên đất. Nô! Mắt thấy hung nô kỵ binh từng bước tiến lên, liền muốn hướng trên người mình đánh tới. Thái Diễm tuyệt vọng thở dài. Ta không thể gặp được Triệu tướng quân một mặt, liền muốn bị người hung nô này làm bẩn. Triệu tướng quân, nếu là ta bị hắn làm bẩn, ngươi sẽ ghét bỏ ta à? Nàng đống nhiên lại mãnh liệt lắc đầu. Ta như bị hắn làm bẩn, có gì mặt mắt đi gặp Triệu tướng quân? Chẳng một chết chi. Nàng chậm rãi từ tóc mai ở giữa gỡ xuống cái châm cài đầu. Hai má ở giữa chỉ hoàn qua một hàng thanh lệ. Tiểu thư không muốn. Tiểu điệp liều mạng gào thét. Thái Diễm lại là đã đem cái châm cài đầu nhắm ngay chính mình hết hầu. Triệu tướng quân, thật hy vọng trước khi chết có thể gặp được ngươi một mặt ta. Ha ha, chỉ hận Diễm Nhi không có cái kia phúc phận. Nàng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, chuẩn bị kết thúc cả đời. Tiểu nương bị đừng có đùa mánh khỏe. Cái kia hung nô kỵ binh mặt lộ vẻ dữ tợn. Phi thân nhào về phía Thái Diễm. Nói thì nhanh cái kia thì tật. Một đạo bạch ảnh lăng không hiện lên. Cản đến Thái Diễm trước người. Thái Diễm Vương vừa mở mắt, liền cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên. Nương theo lấy một tiếng long ngâm. Cuốn phong cuốn qua. Tên kia hung nô kỵ binh liền bị một cây ngân thương xuyên thủng trái tim. Thiếu niên lanh mâu, cổ tay khẽ đảo. Cái kia hung nô kỵ binh nhất thời thổ huyết ba trượng, giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra đến. Thu thương trở lại, phiêu nhiên rơi xuống đất. Thiếu niên hai mắt tinh quang lấp lóe, lấy tính mệnh của hắn, chỉ một hơi ở giữa. Bách phu trưởng! Bách phu trưởng! Người hung nô thấy bọn họ bách phu trưởng bị một vô danh thiếu niên cho nhất thương đâm chết. Đều quá sợ hãi. Bọn họ nhao nhao vây lên đến, phát hiện bách phu trưởng ở ngực trực tiếp nhiều đại động. Không chết có thể lại chết. Người! tiểu tử ngươi là ai? Có hung nô tiểu binh nhịn không được hỏi thăm. Chỉ một thoáng, hai bên ánh mắt mọi người cũng đồng loạt quét về phía thiếu niên kia lang. Người Hán bên này mặt lộ vẻ sùng bái, bởi vì hắn nhất thương liền giết chết cái kia Bách Phu Trưởng. Người hung nô bên này lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng, đều dựa vào thực lực tấn thăng. Cần trên chiến trường giết đủ nhiều người. Tích lũy đến đủ nhiều công hân. Có thể tấn thăng làm Bách Phu Trưởng. Cho nên hắn thực lực mạnh bao nhiêu, tự nhiên bất tài nhiều lời. Mà hắn lại bị thiếu niên trước mắt này một chiêu miểu sát. Sao làm bọn hắn không cảm thấy kinh hãi? Cứ việc hai bên đám người tâm tình cũng cực kỳ kịch liệt. Mà trong mọi người chỉ có Thái Diễm, si ngốc nhìn qua thiếu niên trước mắt lang. Nàng tuy rằng không biết hắn, nhưng nàng trong lòng có một loại dự cảm. Trước mắt cái này cá nhân liền là cái kia chính mình mong nhớ ngày đêm muốn thấy người. Chỉ gặp thiếu niên lánh mi vẩy một cái, đem ngân thương hoành ở trước ngực. Nhớ kỹ tên của ta, bởi vì nó chẳng mấy chốc sẽ san bằng các ngươi thảo nguyên. Người hung nô giận dữ. Cuồng vọng. Người kết cục là ai? Thiếu niên khiêu mi, cất cao giọng nói. Ta chính là Thường Sơn, Triệu Tử Long 3. 31.997-188-133-3974. Chương 147, hãm sâu trùng vây. Chương 148, hãm sâu trùng vây. Triệu Vân. Chẳng lẽ chính là hổ lao quan trước gác chiến lữ bố Triệu Tử Long hổ? Nơi đây nạn dân phần lớn là từ Lạc Dương chạy trốn tới, tự nhiên nghe nói qua Triệu Vân uy danh. Triệu Vân gật gật đầu, chính là tại hạ. Triệu tướng quân. Thái Diễm không nghĩ tới người trước mắt này, thật sự là chính mình mong nhớ ngày đêm muốn gặp mặt một lần Triệu Vân. Trong lòng ủy khuất rốt cục chút xuống, bổ nhào tại Triệu Vân phía sau, lớn tiếng khóc thút thít. Triệu Vân ôn nhu an ủi. Yên tâm, có ta ở đây. Bọn họ không đả thương được ngươi một sợi lông. Người hung nô tuy là không nghe ta nói qua Triệu Vân. Nhưng gặp những người dân này như thế sùng bái Triệu Vân, liền biết rõ người này không phải dịch tới bối. Đến, thử một chút hắn. Có người hung nô nhỏ giọng thầm thì nói. Lập tức, liền muốn mấy cái hung nô kỵ binh nghe trưởng mẫu hướng Triệu Vân đâm vọt lên. Triệu tướng quân cẩn thận a. Thái Diễm nhịn không được che miệng kinh hô. Triệu Vân ngưng mắt, mặt không thay đổi nhìn qua vọt tới hung nô kỵ binh. Chợt ngân thương lắc một cái. Phốc phốc phốc. Đầu thương thiểm điện đột phá, bạch quang đột nhiên gấp. Vọt tới mấy cái hung nô tiểu binh lập tức ứng thanh ngã xuống đất. Hảo lợi hại. Có người hung nô nhịn không được hét lên kinh ngạc. Triệu Vân khỏe miệng mang theo một tia khinh miệt nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói. Năm đó ta người Hán có thể giết ngươi hung nô vương một lần. Liền có thể giết ngươi hung nô vương vinh thế. Các ngươi bọn chuột nhắt sao dám ở đây khi nhục ta người Hán bách tính. Trên người hắn buộc phát ra một cỗ hung lệ vô cùng khí thế. Hù hung nô mọi người không khỏi làm run lên. Tiểu tử ngươi đừng cuồng. Ngươi độc thân đến chỗ này, sẽ không coi là biết chút mà công phu liền có thể toàn thân trở ra đi. Một người hung nô trong tay dương đao mắng. Kế bên này tất cả đều là chúng ta du mục binh sĩ, ngươi căn bản không có khả năng chạy ra đến. Nếu là thức thời, liền ngoan ngoan xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Triệu Vân nghễ hắn một chút, khinh thường cười lạnh nói. Muốn ta xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Liền ngươi cũng xứng. Hắn lời vừa nói dứt, đống nhiên bắn lên dưới hông đêm tối chiếu ngọc sư. Chỉ trong chớp mắt liền đã chống đỡ đến người hung nô kia trước người. Hỏa quang lóe lên, thương ra như rồng. Người hung nô kia nhất thời bị đánh bay trên mặt đất. Đám người hoảng hốt. Người này có thể tại vạn quân bùi bên trong tùy ý đến địch quân thủ cấp. Bọn họ cái chán chậm rãi chạy qua mấy giọt mồ hôi lạnh. Tất cả đều khiếp sợ nhìn qua Triệu Vân. Mấy năm trước, tại Tịnh Châu lúc, từng có một cái gọi là Lữ Bố người. Cũng có thể tại vạn quân bùi bên trong tùy ý trùng sát bọn họ quân trận. Tả Hiền Vương đặc biệt phân phó, nhìn thấy người này, không được cùng chiến. Nhưng vạn không nghĩ tới, lúc này mới trải qua mấy năm. Người Hán bên trong, có xuất hiện một không chút nào cấp tốc tại Lữ Bố người. Nhanh nhanh nhanh. Mau gọi người. Mấy chục người hung nô cảm giác mình bị Triệu Vân một cá nhân vây quanh. Tất cả đều kinh sợ. Một người hung nô bắn ra tên lệnh. Đây là bọn họ vĩ đại tổ tiên Mạo Đốn Đan Vu phát minh. Ngay từ đầu tuy là dùng cho tác chiến. Nhưng đi qua cải tiến về sau, nó liền thành rất tốt trợ giúp công cụ. Trời ạ! Tiểu Điệp che miệng lại môi, đồng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đám người thuận Tiểu Điệp ánh mắt nhìn đến, chỉ gặp một con kiến kích cỡ tương đương điểm đen mà xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Điểm đen dần dần càng lúc càng lớn, thành đám. Quét sạch bùi đất vậy càng ngày càng rõ ràng. Thẳng tới bầu trời, giống như hoàng long. Như mưa rông gió bao tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng. Rung động khắp nơi lay động. Trên mặt sông tầng băng cũng là trên dưới rung động. Mẹ ta nha, vậy mà có nhiều như vậy người hung nô. Gặp nạn dân nhìn xem cuốn tới hung nô kỵ binh, nhịn không được hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Bọn họ nhếch to miệng, gió mát hô hô rót vào trong bụng, một bộ ngây ra như phông bộ dáng. Chỉ có Thái Diễm duy trì tỉnh táo, đối Triệu Vân hô to. Triệu tướng quân ngươi đi nhanh đi, bọn họ người đông thế mạnh. Ngươi một cá nhân không phải đối thủ của bọn họ. Chờ bọn hắn toàn bộ tụ tới lúc, chúng ta liền một cũng đi không. Triệu Vân nhàn nhạt nhìn về phía bốn phương tám hướng vọt tới hung nô kỵ binh. Chợt ngoái nhìn, nhìn mắt Thái Diễm. Thản nhiên nói, ngươi cho rằng này thì ta tới kịp đi sao? Thái Diễm nâng mắt nhìn đến, phát hiện bốn phương tám hướng không ngờ tất cả đều là hung nô kỵ binh. Nàng nhịn không được che mặt thút thít. Đều là ta liên lụy Triệu tướng quân ngươi. Triệu Vân mặt không biểu tình, nhẹ nhàng giúp Thái Diễm lau đến nước mắt. Là ta tự nguyện tới đây, có liên quan gì tới ngươi? Tiếng vó ngựa như là mưa to, hung nô kỵ binh bỗng nhiên mà tới. Người hung nô kỵ thuật quả nhiên là được, tại Hoàng Hà tầng băng bên trên phi nước đại. Không giảm chút nào nhanh, như giẫm trên đất bằng. Hống hống hống. A ha ha. Người hung nô cũng không vội tại bắt người, bọn họ một bên huýt sáo, một bên phát ra đủ loại quái dị tiếng kêu. Túi một vòng lớn, phi nhanh trải qua Hoàng Hà mặt băng. Sau đó quay đầu trở về, đem Triệu Vân một đám người toàn bộ chặn tại Hoàng Hà phía bắc. Chuyện gì xảy ra mà? Một vạn phu trưởng phóng ngựa chỉ tới. Hung nô binh thấy vạn phu trưởng, vui mừng quá đỗi, chỉ vào Triệu Vân nói. Gặp phải đau đầu. Chúng ta bách phu trưởng bị hắn giết. A, cái kia vạn phu trưởng nhướng mày, tay cầm loan đao, dưới hông đại huyền mã. Chậm rãi chạy qua, nhìn về phía Triệu Vân. Chậc chậc, tốt tiểu bạch kiểm, lá gan cũng không nhỏ. Các ngươi có ai dám đi lấy hắn thủ cấp? Người nào như giết hắn, người nào chính là mới bách phu trưởng. Bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều là người hung nô, căn bản không cần lo lắng Triệu Vân sẽ đào tẩu. Là lấy bọn họ chơi tâm nổi lên. Không nhịn được muốn hành hạ đến chết Triệu Vân. Đợi ta đi thử xem. Một tết tóc đuôi ngựa, mặc hồ phục, dáng người nam tử to con phóng ngựa dương đao hướng Triệu Vân giết đến. Người này là thảo nguyên nhất đẳng dũng sĩ. Thường tay không giết chết trải qua một con đại hôi lang. Triệu Vân mắt thấy người kia giết tới, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Trường thương trong tay nhanh chóng chuyển động, phiêu hốt khó tìm. Ken làm. Một trận lươi mát tiếng va đập truyền ra, nương theo lấy một trận hỏa quang bắn ra. Cái kia hung nô dũng sĩ hơi đỏ mặt, không khỏi rút lui hai bước. Sợ hãi nhìn qua Triệu Vân. Hắn vừa mới ra thương cực nhanh, cùng mình binh khí tương giao. Chính mình chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại đau nhức, nếu không trốn tránh cùng lúc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ. Triệu Vân khinh miệt nghễ hắn một chút. Ánh mắt bên trong mười phần thong dong. Hoàn toàn không có thân thể hãm trùng vây cảm giác cấp bách. Bộ kia khinh miệt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, càng là lệnh không biết rõ tình hình coi là. Là Triệu Vân hắn vây quanh những người hung nô này giống như. Cái kia thảo nguyên dũng sĩ sợ hãi nói. Là có như thế nào? Triệu Vân ngưng mắt. Là ta liền muốn lấy tính mạng ngươi. Hắn nói vừa xong, phóng ngựa đỉnh thương thẳng giết tới. Đậu phộng. Giữa hai cái này có tất nhiên liên hệ a. Thảo nguyên dũng sĩ kinh hãi, e sợ chiến muốn đi gấp. Nhưng này Triệu Vân dưới hông tọa kỵ tốc độ cực nhanh. Chính mình căn bản là đến không kịp trốn tránh. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Bách điểu chiều phượng thương, chiêu thức phiêu hốt quỷ dị. Mà Triệu Vân đã luyện tới hóa cảnh. Không chung giống như bách điểu phi vũ, để cho người ta phân biệt không rõ hư thực. Xem hoa mắt. Trong tay cái này ngân thương, nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre. Hù cái này thảo nguyên dũng sĩ sợ vỡ mật. Hoàng hốt không thôi 31.997-188-133-9984. Chương 148, chớp mắt vào năm. Chương 149, chớp mắt vào năm. Cứ việc cái này thảo nguyên dũng sĩ còn không có chiến bại. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hắn tại Triệu Vân trước mặt, liền cùng một đứa bé đồng dạng. Hoàn toàn không có sức chống cự, không chịu nổi một kích. Triệu Vân lạnh giọng nở nụ cười. Bực này võ nghệ cũng có thể lên trận là. Tên kia dũng sĩ giận dữ, quát tầm lên. Hán cầu đừng cuồng, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Hắn lời vừa nói dứt, trước mắt chính là lóe lên ánh bạc. Triệu Vân lượng ngân thương lấy chống đỡ đến trước người. Hắn thủ đoạn huỵch huỵch lắc một cái, hàn quang lóng lánh. Trực tiếp nhất thương đánh bay cái này thảo nguyên dũng sĩ. Cái kia dũng sĩ bay giữa không trung. Triệu Vân liền đem ngân thương trước người dựng lên. Phốc phốc. Dũng sĩ liền bị ngân thương đâm xuyên. Triệu Vân nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Cái này chẳng phải phân ra thắng bại. Người hung nô thấy tình cảnh này phải sợ hãi giật mình không thôi. Bực này vũ dũng hiếm thấy trên đời. Tên kia vạn phu trưởng sau lưng bỗng nhiên lại tuôn ra một người. Phóng ngựa chạy tới, hướng Triệu Vân chắp tay nói. Ta chính là Tả Hiền Vương chi đệ Hô Trù Tuyền vậy. Các hạ anh dũng bất phàm, tại hạ bội phục. Người hung nô luôn luôn tôn trọng cường giả, bọn họ mắt thấy Triệu Vân cường đại, trong lòng liền dâng lên mời chào chi ý. Triệu Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn, khoát tay một cái nói. Lời khách sáo liền miễn đi. Thức thời, liền cút nhanh lên ra Hoàng Hà. Không phải vậy ta để ngươi hung nô thảo nguyên trăm dặm gặp không đến châu ngựa, ngàn dặm gặp không đến người ở. Lời này vừa nói ra, hô chủ tuyển sau lưng hung nô chúng tướng đều rất là phẫn nộ. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Sợ không phải còn không biết mình hiện tại tình cảnh. Không biết, còn tưởng rằng là Triệu Vân vây quanh những người hung nô này đâu. Giết hắn. Giết hắn. Hung nô chúng tướng phát ra trận trận quái hống, la hét muốn chém giết Triệu Vân. Chỉ có hô chủ tuyển khoát khoát tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn nhìn qua Triệu Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta thâm thụ Hán Hoàng đế ân huệ, càng là được ban thưởng quốc tính. Sao dám mạo phạm đại Hán thiên uy? Hô chủ tuyển bỗng nhiên phục nhỏ mềm. Nam Hung Nô xác thực một mực phụ thuộc vào đại Hán phía dưới. Thậm chí Nam Hung Nô rất nhiều đan vu cũng họ Lưu. Bao quát bọn họ Tả Hiền Vương nhi tử, cũng là Lưu họ. Chỉ là, hô chủ tuyển lời nói xoay chuyển, chúng ta vì đại Hán trấn thủ biên cương nhiều năm, không thể không có gọi là lao khổ công cao. Vậy mà nửa điểm ban thưởng cũng không chiếm được. Thêm nữa ô hoàn người quấy nhiễu, càng khiến cho chúng ta tộc nhân tuyết thượng ra xương. Nếu như chúng ta không đến Nam Phương cấp đoạn, chúng ta ăn cái gì uống gì. Thái Diễm cũng không biết là từ đâu tới dũng khí, đợi nghe được hô chủ tuyển lời nói này sau. Nhịn không được tiến lên cửa trách nói. Có thể đem cường đạo hành động nói như thế đường hoàng, cũng chỉ có các ngươi cái này chút man gì. Chúng ta đại Hán hảo tâm đem Hà Sáo địa khu cho các ngươi mượn khôi phục nguyên khí. Khiến các ngươi miễn bị Bắc Hung Nâu người đả kích. Mà các ngươi chẳng những không nghĩ hồi báo, ngược lại đâm lưng ân chủ. Như thế hành động cùng cầm thú có gì khác? Hô chủ tuyển biểu lộ nhất động. Tiểu muội muội, chính ngươi đều nói chúng ta là man gì. Vậy chúng ta đâm lưng các ngươi thì sao đâu? Hắn trêu tức nở nụ cười, có chút hăng hái đánh giá Thái Diễm. Thật giống như là đang nhìn một kiện vật phẩm đồng dạng. Hắn ánh mắt lệnh Thái Diễm rất không thoải mái. Vô ý thức lui về sau hai bước. Tránh đến Triệu Vân sau lưng. Hô chủ tuyển nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, ngược lại đối Triệu Vân nói. Tuy nhiên chúng ta là man gì, nhưng tại Hán vậy học tập không ít Hán văn hóa. Biết rõ các ngươi người Hán có một câu gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Bây giờ thân ngươi hãm trùng vây, sao không xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Cùng chúng ta cùng nhau chia cắt đại Hán non sông. Triệu Vân hung hăng hướng mặt đất nói ra nước bọn, dương thương mắng. Ta nhổ vào. Chúng ta người Hán còn có một câu châm ngôn, gọi là phạm cường Hán người, xa đâu cũng giết. Ta đại Hán chính là lễ nghi trí bang, các ngươi như cùng chúng ta hữu hảo ở chung, túi đầu xương thần. Như vậy các ngươi tự nhiên có được một phương an bình. Nếu như sinh lòng ý đồ xấu, ngấp nghẽ ta đại Hán non sông. Như vậy không tê đấu lương, ta Hán quân đem chỉ huy bắc thượng, di ngươi cửu tộc. Thái Diễm si ngốc nhìn qua Triệu Vân, đầy mặt lưu tình. Bây giờ nàng chính là 18 tuổi phong hoa. Đã hoàn toàn thành thục. Mà trước mắt vị này thiếu niên lang đẹp trai, hiển nhiên chính là nàng hoàn mỹ nhất giai ngẫu. Chẳng những vũ dũng hơn người, càng là chính khí lâm nhiên. Một bộ bạch bào ngân giáp đứng ở trước trận. Hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Không có gì ngoài quân thân thể bà thước tuyết. Thiên hạ ai xứng áo trắng. Chớp mắt vào năm. Keng. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan thái văn cơ độ thiện cảm 50 điểm. Trước mắt hảo cảm, 50 điểm, nhất kiến trung tình. Vốn là đối Triệu Vân lòng có hảo cảm Thái Diễm, tại gặp được Triệu Vân lần đầu tiên thì. Liền phát hiện Triệu Vân biểu hiện vượt xa khỏi nàng mong muốn. Người nam nhân trước mắt này tại sao có thể đẹp trai như vậy? Nàng ánh mắt mê ly, càng xem càng si. Không khỏi đỏ mặt. Đem hãm sâu trùng vây hoảng sợ, hoàn toàn quên chi tại sau đầu. Phảng phất chỉ cần có hắn tại. Trên cái thế giới này liền không có bất kỳ cái gì trải qua không đi nan quan. Triệu Vân này thì chính hết sức chăm chú giao đấu người hung nô. Cũng không có tận lực đến nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh. Càng không có chú ý tới mình phía sau, còn có một tên thanh xuân nữ tử chính nhận ý đưa tình nhìn lấy mình. Hô chủ tuyển không những không giận mà còn cười. Các ngươi người Hán coi là thật như vậy có cốt khí, làm sao còn sẽ có nhiều người như vậy tìm tới dựa vào chúng ta. Tựa như các ngươi đại Hán Lý Lăng, từ quy hàng chúng ta đan vu đến nay, liền thụ phong làm kiên côn quốc vương. Không thể so với lưu tại lưu triệt tiểu tử kia bên người mà tốt. Triệu Vân giận dữ, quát lớn. Im ngay. Và ngươi cũng xứng gọi thẳng chúng ta vũ đế tục danh. Lý Lăng tướng quân lấy bất mãn 5.000 bộ binh, đánh lui ngươi hung nô hơn mấy vạn người. Cuối cùng kiệt lực bị bắt, bất đắc dĩ đầu hàng. Thời gian 20 năm chưa chắc không suy nghĩ báo quốc, sao lại hướng ngươi hung nô xưng thần. Triệu Vân mắng nơi đây, không khỏi trong lòng run lên. Vì Lý Lăng cảm thấy thở dài. Chỉ hận hắn vũ đế làm thì bị tức váng đầu não, giết Lý Lăng cả nhà. Không phải vậy Lý Lăng cuối cùng cũng sẽ không hờn dỗi không cùng Tô Vũ cùng một chỗ về Hán. Bất quá cho dù Lý Lăng rốt cuộc không có trở lại Đại Hán, nhưng cũng trung thân không vì người Hung nô hiệu lực. Xem như bảo tồn người Hán danh tiết. Hô chủ Tuyền cười to, dạng này người, chúng ta cũng nguyện phụng hắn làm vương. Chẳng phải là so với các ngươi Hán hoàng đế càng thêm coi trọng nhân tài. Hắn nói là lời nói thật. Người Hung nô không có đường ưu điểm, tại coi trọng hàng tướng phương diện này thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Khiên bị bắt lúc, người Hung nô không tiếc gả Hung nô mỹ nữ cho hắn đến thu mua nó tâm. Mà Trương Khiên bất vi sở động, mấy lần thoát đi Hung nô. Nhưng dạng này, người Hung nô đem hắn bắt trở lại thì như cũ không có giết hắn. Lý Quảng Lợi, vệ luật đều là nhận ưu đãi. Người Hung nô vậy rất bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng nghìn quân dễ được một tướng khó cầu đạo lý. Nhất là Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh kiệt xuất biểu hiện. Càng làm cho bọn họ ý thức được Hán tướng quân lợi hại. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hàng phục Hán tướng, chẳng những có thể đạt được người Hán tình báo. Còn có thể học tập đến người Hán tiên tiến chiến thuật quân sự. Cho nên lúc này mới khiến cho người Hung nô coi trọng như vậy người Hán hàng tướng. Mắt thấy Triệu Vân là khó được tướng tài, Hô chủ Tuyền đương nhiên không nguyện ý buông tha 31.997-188-13-5054. Chương 149, Thiên thần hạ phàm. Chương 150, Thiên thần hạ phàm. Triệu Vân a Triệu Vân, ngươi không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Dưới mắt ngươi bị đại quân ta vây quanh, sẽ không cho là mình còn có thể toàn thân trở ra đi. Tả Hiền Vương luôn luôn ái mộ nhân tài, chỉ có ngươi chịu đầu hàng. Bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Hô chủ Tuyền tiếp tục khuyên nhủ. Triệu Vân lanh mâu, không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói. Muốn chiến liền chiến. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Hô chủ Tuyền âm thầm lắc đầu, người Hán thật đúng là bướng bỉnh. Hán liếc nhìn co lại tại Triệu Vân sau lưng Thái Diễm, sinh lòng một kế. Đối Triệu Vân nói. Ngươi một mình xâm nhập, phấn đấu quên mình mà đến, chắc hẳn chính là vì bảo vệ phía sau ngươi nữ tử kia đi. Hắn chỉ phía xa Thái Diễm, ánh mắt có chút trêu tức. Chỉ có ngươi chịu xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, ta liền thành toàn các ngươi. Đưa nàng gả ngươi. Càng tặng ngươi dê bỏ và con, coi là đồ cưới, như thế nào? Hô chủ Tuyền thốt ra lời này xuất khẩu, không chỉ là người Hán. Liền người Hung nô cũng chấn kinh. Dê bỏ vạn con đem tặng, liền là một tên vạn phu trưởng cũng không có bực này tài phú a. Trước mắt tên mặt trắng nhỏ này mà có tài đức gì dám cư như thế cao vị. Hô chủ Tuyền cười nói. Giống Triệu tướng quân dạng này nhân tài, dê bỏ vạn con cũng là theo đó. Chỉ có ngươi chịu hiệu lực, đãi lập hạ chiến công về sau. Phong Vương cũng không nói chơi. Tâm hắn muốn chính mình lần này hứa hẹn đã rất có thành ý đi. Không sợ ngươi Triệu Vân không động tâm. Triệu tướng quân. Thái Diễm có chút lo âu nhìn về phía Triệu Vân, thân thể sợ hắn gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên nàng cũng không ngại gả cho Triệu Vân. Nhưng nàng càng không nguyện ý trong mắt của nàng anh hùng, là một vì danh lợi hướng người Hung nô cúi đầu xương thần người. Ánh mắt mọi người tất cả đều đồng loạt quét về phía Triệu Vân. Đều đang đợi hắn hồi phục. Thế nào tiểu tử, chúng ta đại vương nói chuyện ngươi còn động tâm. Tên kia vạn phu trưởng ngữ khí có chút ê ẩm hướng Triệu Vân cha hỏi nói. Thầm nghĩ chính mình làm sao liền không chiếm được tốt như vậy đãi ngộ. Triệu Vân lạnh lùng nhìn về phía Hô chủ Tuyền, trầm giọng nói. Người gì ngôn nói xong. Người. Lớn mật. Vạn phu trưởng vạn không thể tin được, cái này Triệu Vân vậy mà như thế cuồng vọng. Triệu Vân cười lạnh nói. Ta đại Hán nữ tử, đến phiên ngươi hứa hôn luận gả. Ngươi thì tính là cái gì? Vạn phu trưởng giận dữ, gọi là Hô chủ Tuyền nói. Đại vương, kẻ này như thế cuồng vọng, nay nếu mà không giết. Chúng ta có gì mặt mắt tại Thảo Nguyên đặt chân? Hô chủ Tuyền sau khi nghe xong, thở dài. Cũng được, chỉ là đáng tiếc nhân tài như vậy. Hán biểu lộ đầu tiên là một trận thất vọng, nhưng chợt lại là chuyển buồn làm vui. Nhìn chăm chăm Thái Diễm nói. Đã ngươi tiểu tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cái này tiểu nương bị coi như quy ta nhóm hưởng dụng. Hán cưỡi ngựa vây quanh Thái Diễm chuyển vài vòng, ngửa mặt lên trời cười to. Thật sự là càng xem có vị con à, tiểu tử ngươi không chân quý, liền để chúng ta tới đi. Thái Diễm sau khi nghe xong, thân thể run lên. Triệu Vân lại mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi dám động nàng một cái thử một chút. Nếu là nàng thương nửa sợi tóc gáy, ta liền vén các ngươi vương trướng. Đồ các ngươi đàn vu. Để cho các ngươi người Hung nô vĩnh thế thoát thân không được. Hán Dương Thiên cười lạnh, đáy mắt chỗ sâu, có loại nói không nên lời tùy tiện không bị trói buộc chi ý. Khoe miệng của hắn tự tin mà cuồng vọng nụ cười tựa như một vòng không thể quên được lôi thiểm. Lạc ấn tại hiện trường mỗi một cá nhân tâm bên trong. Thái Diễm tim đập thình thịch, thầm nghĩ. Ta cùng Triệu tướng quân không thân chẳng quen, hắn lại nguyện ý vì ta làm đến mức độ như thế. Chẳng lẽ hắn đối ta? Nàng trong lòng tạo nên một cỗ xuân ý, nghĩ thầm nếu là Triệu Vân. Nàng có thể. Keng. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan thái văn cơ độ thiện cảm 20 điểm. Trước mắt hảo cảm, 70 điểm, lấy thân báo đáp. Tốt tốt tốt, đủ cuồng. Chỉ gặp hô chủ tuyển mặt cũng cho tức giận lục. Hắn nhiều lần hảo ngôn khuyên bảo Triệu Vân, không nghĩ tới hắn lại không biết tốt xấu như thế. 5 lần 7 lượt ngay trước chính mình mặt, nhục nhã bọn họ đàn vu. Lên cho ta. Cắt lấy đầu hắn, lấy ra làm cái bô. Hô chủ tuyển gào thét một tiếng, đại thủ vung khẽ. Lập tức, hơn 100 kỵ người hung nô nhao nhao quay lại đầu ngựa, bảy trận đón lấy. Giết hắn cẩu. Giết hắn cẩu. Người hung nô bắt đầu phát ra đinh thai nhức góc tiếng la, thúc giục chiến mã hướng về Triệu Vân chào đón. Triệu Vân không hề sợ hãi, một người một ngựa. Tay cầm trường thương, một bộ bạch bào. Dưới hông bạch mã, nhanh như điện chớp. Bạch mã bạch bào, quét sạch như gió. Giống rời dây cung mũi tên, đón thấu xương hàn phong. Thẳng tiến không lùi. Song phương trong nháy mắt liền giao phong cùng một chỗ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Triệu Vân trường thương trong tay từ người hung nô trong đám xuyên qua. Chỉ là huyệt nhất thương, liền lập tức từ chạm mặt tới hồ kỵ phía trên trọn dưới 3 người. Tất cả đều là thấu độc mà qua, xuyên tại trường thương phía trên. 3 bộ thi thể, nặng đến mấy trăm cân. Lại bị Triệu Vân cứ thế mà từ trên ngựa trọn xuống tới, chỉ dọa đến đằng sau người hung nô nhao nhao ghìm ngựa. Liền cái này. Triệu Vân khiêu khích cùng lúc, đem trọn tại trường thương bên trên thi thể hung hăng đánh tới hướng đằng sau người hung nô bầy. Lập tức, người hô ngựa hí thanh âm đại tác phẩm. Trong nháy mắt liền có 4, 5 kỵ người hung nô, bị cự đại ném đánh lực lượng nện vào trên mặt đất. Đều rên thổ huyết không chỉ. Hô chủ tuyển kinh hãi, mới phát hiện chính mình thật to đánh giá thấp Triệu Vân thực lực. Triệu Vân lánh mâu nhìn về phía hô chủ tuyển. Cưới ngựa giao động thương, thẳng giết tới. Một người một ngựa giống như một thể đồng dạng. Ngựa lao vụt như bay, người vững như Thái Sơn. Ngân thương hàn quang lạnh thấu xương, rét lạnh chói mắt. Thương pháp giống như chút nước mưa to như chút xuống. Giết ba. Triệu Vân liên thanh gầm thét, phóng ngựa hướng về phía trước, không có gì lo sợ. Thương như hoa lê phi tuyết, trong nháy mắt lại đánh rơi hơn 10 người. Trường thương đoạt mệnh, dạ chiếu ngọc sư tử giống như cũng phải vì chủ nhân xuất khí đồng dạng. Giơ lên 4 vó, điên cuồng giẫm đạp cái kia chút rơi xuống đất hung nô binh. Lấy người chỗ giải còn trị một thân trâu ngắn. Chỉ là trong chớp mắt công phu. Hô chủ tuyển phái ra đến hơn 100 tên hung nô đám con nhỏ. Nhao nhao thành Triệu Vân thương hạ chi quỷ. Chỉ có sống tạm còn sót lại kỵ vẫn còn tồn tại một mạng. Hoàng hốt chạy trốn, chuột độn mà đi. Triệu Vân giết đỏ mắt, bay thẳng nhập hung nô quân trận. Tả sung hữu đột, không ai có thể ngăn cản. Hắn giết hết hưng, từ phía sau lưng rút ra thanh công kiếm chém lung tung. Tay nâng chỗ, áo giáp bình trải qua, huyết như suối tuôn. Dễ dàng liền đem hung nô tiền đồn binh sĩ giết người ngã ngựa đổ. Nghe ngóng rồi chuồn. Giữa thiên địa, một đại đoàn hung nô trong bộ đội. Chỉ gặp ngân thương như rồng, bạch mã như tuyết. Trường thương phiêu giật, nhân phẩm phong lưu. Triệu Vân giống như thiên thần hạ phàm, tại trận địa địch bên trong đi bộ nhàn nhã. Xuất thủ phiêu giật, thương pháp quỷ dị. Lại như điêu luyện sắc sảo, tùy ý huy sái. Tùy ý xung trận. Nhìn hắn chiến đấu đúng là như vậy duy mỹ. Như vậy thưởng vui vẻ mắt. Hô chủ tuyển thấy mốc. Chân thiên thần vậy. Hắn nhịn không được hét lên kinh ngạc. Vạn phu trưởng xem không xuống đến. Gấp hướng hô chủ tuyển chắp tay nói. Đại vương, người này đã chém ngã quân ta 2 mặt đại kỳ, không thể tại tùy ý hắn dạng này tùy ý làm bậy dưới đến. Không bằng bắn tên đi. Hô chủ tuyển gật đầu. Tốt, ngươi nhanh chỉ huy các huynh đệ bắn tên. Cần phải giết chết Triệu Vân. Vạn phu trưởng đại hỉ. Hí hí hí hí hí, ngựa, một tiếng hí dài, phóng ngựa đi vào trước chợ. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Cho ta đem Triệu Vân bắn thành cái nắp. 31.997-1881-35064 Chương 150, trước trận chẳng tướng. Chương 151, trước trận chẳng tướng. Lập tức, hàng phía trước hung nô tướng sĩ nhao nhao dựng cung bắn tên. Bọn họ lấy du mục mà sống, am hiểu nhất chính là kỵ xạ. Để, vạn phu trưởng ra lệnh một tiếng. Hàng phía trước tướng sĩ nhao nhao bung ra dây cung. Vạn tên cùng bắn. Triệu tướng quân. Có ở phía sau hàng nhìn xem Triệu Vân lập trận phía trước bách tính. Đều hét lên kinh ngạc. Thậm chí trong mắt mọi người rưng rưng. Vì vị này người Hán anh hùng cảm thấy tiếc hận. Triệu tướng quân. Liền ngay cả Thái Diễm cũng thay Triệu Vân đổ mồ hôi, đầy mắt đều là lo lắng. Chỉ gặp Triệu Vân mỉm cười, lượng ngân thương vịch vịch lắc một cái. Nhất thời trước mắt hàn quang lấp lóe, thương ảnh từng cơn. Đầy trời mưa tên bay tới, không khỏi bị Triệu Vân nhao nhao đánh rơi. Xếp thành 2 nửa. Cái gì? Vạn phu trưởng cả kinh cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Một vòng mưa tên qua đi, cái này Triệu Vân vậy mà lông tóc không thương. Cái này khiến đem tài bắn cung lấy làm tự hào người hung nô như thế nào tự dung. Hừ. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, biết rõ bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Phóng ngựa thẳng đến vạn phu trưởng. Người chính là anh hùng, ngựa là lương câu. Thương chính là thần binh, địch là con lường ốc. Bạch bào theo gió cuồn vũ, thần thương hàn quang lập lòe. Triệu Vân ngân thương đâm loạn, giết đến vạn phu trưởng dưới trướng tướng sĩ chạy từ phía. Chợt đúng là đỉnh thương phóng ngựa thẳng nên vạn phu trưởng mà đến. Vạn phu trưởng quá sợ hãi, nhô lên trên tay trường mâu. Vội vàng nên địch. Len keng. Hai cây trường thương va chạm cùng một chỗ. Đốm lửa bắn tứ tung, hàn quang sáng chói. Triệu Vân ngưng mắt, cổ tay khẽ đảo. Một chiêu long chiến vu ra quét ngang vạn phu trưởng mặt. Vạn phu trưởng bận bịu hạ thấp người trốn tránh. Triệu Vân cọ một cái, từ trên ngựa đứng thẳng mà lên. Trước tay đè ép, chuẩn bị ở sau vừa nhấc. Đánh ra chính mình tuyệt học, bách điểu triều phượng. Lượng ngân thương đầu thương hàn quang loạn chiến, lóe ra mấy đạo tàn ảnh. Hư thực khó phân biệt, không biết phân biệt thực hư. Một thương này nhanh như thiểm điện, đâm thẳng hướng vạn phu trưởng đỉnh đầu. Người hung nô đều dựa vào tuyệt đối chiến công thăng quan mà. Có thể làm được vạn phu trưởng vị trí như thế nào dịch tới bối. Cả hung nô vậy không có mấy cái vạn phu trưởng. Hắn vội vàng bên cạnh né tránh trải qua, nhưng động tác hơi chậm. Bị Triệu Vân nhất thương đánh rơi mũ mềm. Cái kia vạn phu trưởng trong nháy mắt tóc đen đầy đầu rối tung ra. Theo gió dương lên, búi tóc đổ ập xuống. Lộ ra dị thường chật vật. Đáng giận a. Vạn phu trưởng đem thương ra sức ném một cái, như toàn đánh Triệu Vân không ứng phó kịp. Ai ngờ Triệu Vân chỉ là đầu thương vẩy một cái, liền đem mâu súng bắn phát. Vạn phu trưởng vội vàng thúc ngựa mà chạy. Hắn vừa mới cái kia ném một cái, chỉ là vì thắng được đào tẩu thời gian. Còn lại bộ hạ cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. Tất cả đều nghênh tiếp đến, nghĩ cách cứu viện cái kia vạn phu trưởng. Bọn họ đột nhiên ngựa tha thành một vòng tròn lớn. Đem Triệu Vân vây chật như nêm cối. Đây là người hung nô mạnh nhất vòng vây mà chiến thuật. Đầu đôi hô ứng, thiện thương tương liên. Thông qua loại này quấy rối chiến để cho địch nhân khó mà công phá. Cút ra. Triệu Vân một tiếng hổ gầm, ngân thương thiểm điện đâm ra. Tùy tiện liền đẩy ra cản trước người một tên hung nô kỵ binh. Hắn phi mã phi nhanh, đuổi theo tên kia vạn phu trưởng. Đám người đương nhiên không thể làm hắn như ý. Nhao nhao đỉnh thương nên tiếp đến. Ngàn vạn chi hướng Triệu Vân trên đỉnh đầu mãnh liệt nện đến. Phá cho ta. Theo Triệu Vân cánh tay dùng lực, trong hư không đánh ra một đạo nhanh như lưu tinh hàn mang. Đám người lập tức liền bị Triệu Vân vén được người ngã ngựa đổ. Hồ cẩu, chạy đi đâu? Trong khoảnh khắc, Triệu Vân đã đuổi kịp tên kia vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng ngoái nhìn một xem. Triệu Vân lại chỉ cùng mình gang tấc khoảng cách. Thật nhanh. Hắn chỉ cảm thấy lưng một trận dâm mát, từ trước đến nay không có gì lo sợ hắn. Tại tên mặt trắng nhỏ này mà trước mặt lại lần thứ nhất cảm nhận được trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng áp lực. Chạy đi đâu? Triệu Vân giục ngựa bay lượn mà tới. Thân thể đột nhiên đằng không bay lên. Một chim khách tử xoay người. Không trung thương ảnh lắc một cái. Một trận kịch liệt chiến tranh tiếng va đập truyền ra. Vạn phu trưởng trong tay vừa rút ra mã đao liền bị tại chỗ đập bay ra đến. Cút xuống đi ngươi. Lần nữa người nhẹ nhàng rơi tại chiếu dạ ngọc sư tử phía trên. Triệu Vân thân thủ bắt lấy vạn phu trưởng cổ áo. Đem vạn phu trưởng vung ở dưới ngựa. Cái kia vạn phu trưởng lập tức liền hung hăng bị xuất một cái mông đôn mà. Hào lợi hại. Vạn phu trưởng mặt cũng dọa lục. Cái này viên đem thật sự là phàm nhân sao? Triệu Vân giục ngựa phụ cận, đỉnh thương đâm về vạn phu trưởng. A, thương hạ lưu người. Hô chủ tuyển mắt thấy Triệu Vân muốn kết quả tên kia vạn phu trưởng, không khỏi lên tiếng hô to. Vạn phu trưởng cũng không phải tiểu quân mà. Tại hung nô bộ lạc bên trong là gần với hắn cái này cốc lệ vương tồn tại. Tương đương với đại hán một vị đại tướng quân. Hung nô không giống đại hán. Thiếu một vị tướng quân, tuy tiện lại tìm một cá nhân thay thế là được. Tại hung nô, bọn họ quan chức đều là nhất định phải giết đủ nhiều người, tích lũy đến đủ nhiều công hân. Chỉ có dạng này mới có thể tấn thăng. Mà muốn tấn thăng đến vạn phu trưởng, càng là khó như lên trời. Nói hắn là hung nô dưới trướng mạnh nhất tướng lãnh cũng không đủ. Đối với coi trọng một tướng khó cầu người hung nô mà nói, bọn họ tuyệt không thể cho phép một thành viên đại tướng lâm trận bị trảm. Nhưng Triệu Vân nơi nào để ý tới hắn. Long đảm lượng ngân thương một khi đột phá. Đã đi là không thể trở về. Phốc phốc. Đầu thương trong nháy mắt xuyên thủng tên kia vạn phu trưởng trái tim. Tên kia vạn phu trưởng chỉ cảm thấy mí mắt chầm xuống. Mang theo khuất nhục cùng không cam lòng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Á á á. Người. Hô chủ tuyển phát điên, nghiến chặt hàm răng, phát ra trận trận gào thét. Triệu Vân. Người khinh người quá đáng. Triệu Vân cười lạnh, không để ý đến hô chủ tuyển vô năng phẫn nộ. Mà là rút ra thanh công kiếm cắt lấy tên kia vạn phu trưởng đầu lâu. Chợt mang theo trên tay lắc lư. Đây chính là khinh thường người Hán kết quả. Hắn nói xong đem đầu người ra sức ném hướng Hồ Chu Tuyền. Đã ngươi như vậy thích ngươi vạn phu trưởng, lúc đó tại liền trả lại cho ngươi. Người kia đầu trong nháy mắt bị quăng ra xa mấy chục thước, vừa vặn rơi tại Hồ Chu Tuyền dưới chân. Chỉ gặp Hồ Chu Tuyền mặt tức giận lúc thì trắng một trận tử. Chợt đều là cười lên ha hả. Tiếng cười nghe được làm cho người cảm thấy vô cùng thê lương bi thảm. Hắn đầy mặt dữ tợn, vỗ tay cười lớn. Tốt tốt tốt. Có loại. Triệu Vân, hôm nay không giết ngươi. Ta ăn 3 cân phân trâu. Hắn nói vừa xong, cầm trong tay tên lệnh hướng không trùng một bán. Cái này điệu hát thịnh hành phái binh sĩ tín hiệu. Bởi vì giờ khắc này trên lục địa tụ tập đại lượng hung nô binh sĩ. Bọn họ thành thành đám, không dám tán loạn, để tránh hình thành dẫm đạp. Mà khi nhìn đến chi này tên lệnh thì nhao nhao đột nhiên ngựa hướng Hồ Chu Tuyền bên người tề tiểu. Bốn phương tám hướng vọt tới người hung nô giống như đại hải, làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Mà Triệu Vân sắc mặt vẫn như cũ ung dung không đổi, ngược lại lộ ra một vòng gãi đúng chỗ ngứa nụ cười. Hắn ghìm ngựa trở lại, đối Thái Diễm đám người nói: "Dưới mắt người hung nô tụ binh một chỗ, chính là các ngươi cơ hội bỏ trốn. Các ngươi nhanh đi về phía nam đi thôi, nơi đó có ta binh sĩ tiếp ứng. Trải qua Hoàng Hà, các ngươi liền an toàn." Dân chúng sau khi nghe xong, vui mừng quá đỗi, nhao nhao hướng Triệu Vân dập đầu, cảm tạ hắn ân cứu mạng. Quá tốt, rốt cục có thể trở về nhà tiểu thư. Tiểu Điệp vui đến phát khóc, nhẹ nhàng kéo Thái Diễm cánh tay nói. Mà Thái Diễm sát thực liễu mi khóa chặt, nhìn qua Triệu Vân, quan tâm nói. Triệu tướng quân, vậy ngươi đâu? Triệu Vân không chút nghỉ ngợi nói. Ta lưu lại, thay các ngươi ngăn trở người hung nô. 31.997-188-13-5084 Chương 151, ta hôm nay chính là muốn mang nàng đi. Chương 152, ta hôm nay chính là muốn mang nàng đi. Hoàng Hà Bắc, lạnh thấu xương xuân phong hô hô thổi mạnh. Thiên không treo càng nặng nghề mù mịt. Cuồng phong bắt đầu vòng quanh đất cắt gào rít giận dữ. Nhưng gặp thành đàn vô số hung nô kỵ binh, người đông tấp nập, gào thét lạnh thấu xương. Bọn họ người mặc cổ ngắn phục, hoặc tóc dài hoặc tóc bệnh, hoặc rơi kết hoặc tắt đầu. Dưới hông cưỡi ngựa cao to, trong tay giơ lên roi ngựa cùng loan đao. Bọn họ gào thét, gầm thét, muốn thỏa thích nghiền nát trước mắt nam tử. Nhưng gặp thiếu niên một người một ngựa, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, đứng ở trước trận, làm luyện bạch bào theo gió cuồn vũ, trên mặt viết kiên nghị cùng đối thắng lợi khát vọng. Hắn này thì sát ý bày kín toàn thân, mày kiếm nhíu chặt, lạnh lùng nhìn mắt sau lưng nữ tử xinh đẹp. Tất cả mọi người đi, ngươi vì sao còn không đi? Thiếu nữ chân mày cau lại, lắc đầu. Ta không thể đi. Ta có thể nào xem ngươi vì giúp chúng ta ngăn chặn hồ lỗ, chiến tử tại bên Hoàng Hà. Nàng giọng mang mềm mại, đã là gần như giọng nghẹn ngào. Thiếu niên trước mắt là cỡ nào hoàn mỹ, cỡ nào nhân tài kiệt xuất. Thời gian quý báu, lại muốn chiến tử ở chỗ này. Thương thiên thật sự là mắt mù. Tướng quân khăng khăng muốn lưu lại, ta nguyện thủ ngươi ở bên người. Nàng ánh mắt kiên định nói. Cùng để Ô Yếm làm người chính mình chiến tử, không bằng làm bạn hắn cùng một chỗ chung phó quỷ môn quan. Ngươi quả thật không đi. Thiếu niên lạnh lùng hỏi một câu. Thiếu nữ lại lắc đầu, quả quyết nói. Ta chết cũng muốn cùng với ngươi. Nàng hai gò má không khỏi bắt đầu hòn, tràn ngập thâm tình nhìn qua thiếu niên. Rõ ràng trước mắt nam tử là mình lần thứ nhất thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác vì sao để cho mình như thế lo lắng với hắn. Thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười, không quay đầu nhìn thiếu nữ. Chỉ là thản nhiên nói. Tốt, chúng ta đều muốn sống sót đến. Thiếu nữ ôn nhu nở nụ cười, biết rõ là nói chuyện viển vông. Nhưng nghe được câu này thì vẫn là cảm động hết sức. Ân, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hồ Chu Tuyền cười to. Ha ha, Triệu Vân a Triệu Vân, không nghĩ tới ngươi còn có như thế lo lắng ngươi si tình người mà. Bất quá ta hung nô đại quân đều ở đây chỗ, ngươi chính là chắp cánh vậy khó thoát. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, dương thương đạo. Vậy liền đến thử xem. Giờ phút này Hồ Chu Tuyền bên người, cả vây quanh hơn ngàn tên tinh nhuệ kỵ binh. Chỉ là vạn phu trưởng liền có hai tên. Hắn khinh thường trên dưới dò xét một chút Triệu Vân, chợt trêu tức cười nói. Triệu Vân, ta biết ngươi có vạn người không địch nổi dũng khí. Mặc dù ngươi có thể giết ra đại quân ta trùng đây, ngươi còn có thể bảo trụ phía sau ngươi nữ tử a. Triệu Vân quay đầu nhìn về phía Thái Diễm, phát hiện nàng búi tóc tán loạn. Xuân Phong lướt lên nàng mái tóc, theo gió tung bay rát. Lộ ra 10 phần diễm lệ rung động lòng người. Triệu Vân gìm ngựa phụ cận, hướng nàng vươn tay. Đến. Chỉ một chữ, liền lệnh Thái Diễm sắc mặt đỏ hồng. Đây là tại để nàng lên ngựa đâu. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng trước mắt tên nam tử này nói bất luận cái gì một câu, thật là khiến nhân nạn lấy cự tuyệt. Ân. Thái Diễm tiểu diễm gật đầu. Chợt bị Triệu Vân kéo lên đêm tối chiếu ngọc sư. Triệu Vân nhẹ nhàng kéo lại Thái Diễm nhỏ và dài eo nhỏ. Thái Diễm liền giống như bị chạm điện nhẹ nhàng ư một tiếng. Nắm chặt. Triệu Vân nghiêm mặt nói. Ân. Thái Diễm đã không biết nên như thế nào biểu đạt. Chỉ là cảm nhận được sau lưng nam tử cứng chắc lồng ngực kề sát chính mình phía sau lưng. Là ấm áp như vậy. Như vậy đáng tin. Làm nàng say mê. Hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Đối với nàng mà nói. Này thì chính là hạnh phúc nhất thời khắc. Cho dù con đường phía trước là một mảnh bụi gai. Cho dù phía trước là thiên quân vạn mã. Nhưng thì tính sao? Có hắn tại. Chết có gì sợ? Hô chủ Tuyền nhẹ nhàng xách hai tiếng, khinh thường cười nói. Triệu Vân, ngươi thật đúng là muốn mang lấy người sống sờ sờ, từ dưới mí mắt ta đào tẩu. Triệu Vân lớn tiếng cười lớn, một tay lấy Thái Diễm ôm vào lòng. Lạnh thấu xương xuân phong thổi đến hắn búi tóc của vũ. Chỉ gặp hắn cao giọng hô to. Ta hôm nay chính là muốn mang nàng đi. Ta cũng phải nhìn một cái ai có thể cản ta. Hô chủ Tuyền giận dữ, dương đao hạ lệnh. Đồ hôn trướng, một hán cậu thôi, cũng dám được đả lần tới mà. Giết hắn. Giết hắn. Hung nâu kỵ binh cùng nhau hò hét một tiếng, cơ hồ đao như cuồng phong chào đón. Triệu Vân phóng ngựa phi nhanh, ở phía trước cưỡi ngựa dẫn lĩnh hồ kỵ đuổi theo. Một tay cầm thương, tay mắt lanh lẹ. Nhất thương liền đánh bay một tên đột phá mà đến bách phu trưởng. Một cái tay khác thanh công kiếm chặn ngang một chạm, chém liền lật một tên hung nâu kỵ binh. Hắn hổ gầm một tiếng. Phá. Nhất thương đánh bay mấy người, trong nháy mắt giết mở một con đường sống. Chợt cướp đường đi về phía nam mà đi. Đuổi theo cho ta. Đuổi theo cho ta. Coi như dốc hết vương đình sở hữu binh mã, cũng phải cho ta đem hắn đuổi kịp. Hô chủ Tuyền tức giận nổi trận lôi đình, nếu như Triệu Vân chỉ có thể cô kỵ tại hung nô mấy chục vạn đại quân đi đào thoát. Như vậy Thảo Nguyên từ đó không hắn nơi sống yên ổn. Lập tức đến thông chi Tả Hiền Vương, để hắn bộ đội tiếp viện tới. Hung nô chúng tướng có chút giật mình nhìn qua Hô Chủ Tuyền, bọn họ không thể tin được vì bắt một Triệu Vân, lại muốn hưng sư động chúng như vậy. Thật đáng ra không? Này thì Triệu Vân đã ngựa đạp đến Hoàng Hà. Hắn mồi đi về phía trước mấy trượng, liền hướng trên mặt băng đâm xuống đến. Lực lượng từ nhẹ mà nặng, đầu tiên là tại trên mặt băng nhẹ nhàng đâm mở lỗ thủng. Theo cách bách tính càng ngày càng xa, theo hổ kỵ càng đuổi càng gần. Hắn liền bắt đầu tăng lớn lực lượng hung hăng đâm về dãy ba thước đá. Mỗi một thương đâm xuống đến. Trên mặt băng tất nhiên xuất hiện vết nước. Cự đại tầng băng bắt đầu rung động. Không tốt. Coi chừng dưới chân. Coi chừng dưới chân. Làm dưới chân đóng băng bắt đầu run rẩy kịch liệt thời điểm. Mấy trăm tên kỵ hung nô binh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao kêu la gìm ngựa. Bởi vì Hô Chủ Tuyền mụ chỉ huy, để đại quân xông lên. Cái này ngược lại tăng lên mặt băng gánh vác. Rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Băng phong cả mùa đông mặt sông đột nhiên cấp tốc vỡ ra. A a a. Người hô ngựa hí thanh âm trực trùng vân tiêu. Mấy trăm tên hung nô kỵ sĩ tựa như vào nồi như sủi cảo nhau nhau rơi vào băng hà bên trong. Cả người lẫn ngựa bị nước sông cuốn vào tầng băng dưới đáy. Còn có hơi thông kỹ năng bơi, chỉ có thể miễn cưỡng tại tảng băng bên trong giãy giụa. Trên mặt băng mặc dù là vương vức như gương, nhưng tầng băng phía dưới dòng nước lại là thấu xương mãnh liệt. Chỉ là trong chớp mắt, liền cướp đi bọn họ nhiệt độ cơ thể, khiến cho bọn hắn mất đến tri giác. Chợt bị nước sông cuốn một cái, liền vĩnh viễn vùi vào trong Hoàng Hà. Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Đã các ngươi người hung nô cho chúng ta Hoàng Hà khôi phục nguyên khí mà phản nghịch. Như vậy hiện tại liền lăn tiến trong Hoàng Hà thứ tội đi. Hô chủ Tuyền một trận đau lòng, chỉ trong chớp mắt. Chính mình vậy mà liền tổn thất mấy trăm tên Thảo Nguyên Nhi Lang. Cái này gọi ta về đến như thế nào phía bên trái Hiển Vương bàn giao. Cái này đáng chết Triệu Vân, vậy mà như thế giảo hoạt. Lợi dụng mặt băng để hãm hại ta binh sĩ nhóm. Hắn hai mắt vằn vện tiêm máu, tiếp tục chỉ huy dưới trướng Nhi Lang đuổi theo Triệu Vân. Triệu Vân dẫm lên tảng băng một đường tránh chuyển xê dịch, từ đứt gãy tầng phía đông hướng về phía tây một đường đánh lén đi qua. Hắn càng chiến càng mạnh. Trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, không có chút nào lạnh lẽo cảm giác. Hắn cẩu chạy đi đâu? Một tên thiên phu trưởng cầm đao phóng ngựa thẳng đến Triệu Vân 31.997-1882-1874. Chương 152, hãm sâu tuyệt cảnh. Chương 153. Hãm sâu tuyệt cảnh. Cái này hán tướng cố nhiên dũng mãnh, nhưng dù sao chỉ là một thân một mình, không có trợ giúp. Nếu như là có thể thừa dịp hắn mỏi mệt ngựa mệt thời khắc, chém hắn đầu hồi bộ rơi. Tất nhiên có thể cho sở hữu người hung nô xem như anh hùng. Thế nhưng là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Triệu Vân hồi mã đem thương hướng mặt đất một đập, người thiên phu trưởng kia tọa kỵ liền lập tức phi thân lên, hí dài một tiếng. Người thiên phu trưởng kia liền bị nặng nề mà ngã sấp xuống mặt đất. Còn không tới kịp đứng lên, liền cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên. Một kiếm liền bị Triệu Vân chạm đến đầu lâu. Bán tên, bán tên. Người hung nô vẫn không có quên bọn họ am hiểu nhất bản sự. Mắt thấy Triệu Vân đã chém ngã mấy chục viên đại tướng, mấy tên vạn phu trưởng đã xem không xuống đến. Siêu siêu siêu. Mũi tên rơi xuống như mưa. Cách Triệu Vân khoảng cách tương đối gần, cung tiễn thủ nhao nhao nhặt cung cài tên hướng hắn bắn đến. Triệu Vân như cũ mặt không biểu tình, một bên cưỡi ngựa phi nước đại, một bên vung vẩy ngân thương gọi điều linh tiễn. Chợt đúng là ghìm ngựa về trận, một lần nữa xông về hung nô bản trận. Hắn muốn làm gì? Mấy tên vạn phu trưởng có chút kinh ngạc. Vạn không nghĩ tới Triệu Vân dám một lần nữa giết trở lại đến. Chẳng lẽ đầu góc có cua? Nhưng rất nhanh, mấy tên vạn phu trưởng biểu lộ trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Minh bạch Triệu Vân dụng ý. Phía sau hắn phóng tới điêu linh tiễn là nhắm chuẩn hắn. Mũi tên cũng sẽ không chuyển biến mà. A a. Hung nô kỵ binh đứng thanh ngã xuống đất. Nhao nhao bị người một nhà bắn chết. Mẹ hắn, đừng bắn. Vạn phu trưởng liều mạng múa đao vớt mũi tên. Triệu Vân võ nghệ cao cường, thương pháp tuyệt luân. Một tay lựa ngân thương múa kín không kẽ hở. Đối mặt phô thiên cái địa mưa tên, sửng sốt bảo hộ cho hắn cùng thái diễm lông tóc không thương. Chỉ là mấy tên vạn phu trưởng liền không có may mắn như vậy. Có trôn tránh không bằng, bị bắn trúng bắp đùi. Có vận khí không tốt, bị bắn trúng nang thận. Nửa đời sau hạnh phúc không có. Đáng giận, cái này Triệu Vân thật sự là quỷ kế đa đoan. Hô chủ tuyển tức giận nghiến răng. Không nghĩ tới Triệu Vân đối mặt thiên quân vạn mã như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Sát phạt quả quyết, tùy tiện liền phá chính mình tiện lây. Triệu tướng quân ngươi xem. Thái Diễm bỗng nhiên hét lên kinh ngạc, nhìn phía trước chỉ đạo. Triệu Vân ngưng mắt, nâng mắt nhìn một cái. Phía trước không ngờ là vọt tới một mảng lớn hung nô đại quân. Lít nha lít nhít, vô số kể. Ha ha ha, là Tả Hiền Vương tới rồi. Tả Hiền Vương tới rồi. Hô chủ tuyển một chút liền nhận ra cái kia phiếu quân mã cơ sĩ, không khỏi kích động từ trên ngựa đứng lên. Hừ. Triệu Vân nhướng mày, hai đầu lông mày lướt qua một giọt mồ hôi lạnh. Cái này chút hồ cẩu còn thật sự để mắt ta. Hắn ghìm ngựa trở lại, đem nguyên bản hướng nam đi phương hướng, cải thành hướng tây nam đi. Mà hung nô Tả Hiền Vương chính là tiền Triệu hoàng đế, Lưu Huyên chi tổ, Vu Phu La. Hắn thu được hô chủ tuyển thắng mã, cho là có hán quân đột kích. Liên vội vàng xuất lĩnh bộ hạ đến đây gấp rút tiếp viện. Nhưng khi hắn đến lúc, triệt để mắt trợn tròn. Hung nô đại quân ngàn ngàn vạn vạn tập hợp một chỗ, vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì bao vây một tên bạch bào tiểu tướng. Hô chủ tuyển, ngươi làm cho gì? Vu Phu La cuồng nộ hét lên, cho rằng hô chủ tuyển đang cố ý tiêu khiển chính mình. Hô chủ tuyển vội la lên. Đại ca chớ giận, này hán tướng đã chạm quân ta hai tên vạn phu trưởng, hơn 10 tên thiên phu trưởng. Càng là khảm đao thảo nguyên ta nhi lang vô số A. Thanh âm hắn gần như gào thét, phảng phất nói ra thì chính mình cũng không thể tin được đây là thật. Thần tướng lại ở bên cạnh ta. Ngươi nói cái gì? Vu Phu La trừng lớn hai mắt, nâng mắt nhìn về phía Triệu Vân. Nhưng gặp hắn trong ngực che chở một thanh xuân thiếu nữ. Tả sung hữu đột, không ai có thể ngăn cản. Hừ, là có chút bản sự. Bất quá đến đây là kết thúc. Hắn vung tay lên, dưới trướng hơn 10.000 kỵ binh xông lên. Cái này chút tất cả đều là hắn thảo nguyên tinh nhuệ. So với hô chủ tuyển cái này cốc lễ vương binh sĩ còn cường thịnh hơn. Triệu tướng quân, coi chừng A. Mắt thấy một tên đâm vọt lên kỵ binh giết tới trước người, Thái Diễm nhịn không được hoảng sợ nói. Phúc! Triệu Vân thương ra như rồng, nhất thương đem hắn lật tung trên mặt đất. Đáng giận! Mắt thấy người hung nô càng vây càng nhiều, đã là kín không kẽ hở. Triệu Vân vậy nhẫn không ra khẽ gắt một tiếng. Keng. Hệ thống kiểm chắc đến túc chủ đã lâm vào tuyệt cảnh, đã phù hợp long lần kỹ năng giác tỉnh điều kiện. Hệ thống đống nhiên tại Triệu Vân trong đầu phát ra thanh âm nhắc nhở. Năm đó Triệu Vân có thể tại trường phản pha đối Tào Tháo thất tiến thất xuất, khiến cho hắn mặt đỏ nhịp tim đập. Đối đầu Tào Tháo 80 vạn đại quân không hề sợ hãi, chính là bởi vì kích phát long lần thần kỹ. Bây giờ túc chủ hãm sâu trùng đây, đã phù hợp kích phát này kỹ năng điều kiện tiên quyết. Triệu Vân vui mừng. Nói. Vậy nhanh lên kích phát đi. Hệ thống trả lời. Đừng nóng nội, Long Lân phát động người sớm giác ngộ điều kiện trừ muốn túc chủ hãm sâu tuyệt cảnh bên ngoài. Còn cần túc chủ bảo trì 100% tinh lực dồi dào, đấu trí sục sôi. Bởi vì lâm trận giác tỉnh kỹ năng sẽ đại lượng tiêu hao túc chủ thể lực cùng tinh thần lực. Bản hệ thống lo lắng túc chủ đang thức tỉnh kỹ năng về sau, chịu không được, ngược lại tại trước trận. Triệu Vân run lên, cả giận nói. Vậy ngươi không nói sớm, ta vừa rồi xông trận chém giết một phen. Làm sao có thể còn bảo trì 100% tinh lực dồi dào? Hệ thống trả lời. Túc chủ đừng nóng vội, ngài bên cạnh liền một vị có thể giúp ngươi khôi phục tinh lực hồng nhan. Thái văn cơ kỹ năng sáo vui mừng có thể giúp túc chủ đề cao tinh thần lực cùng đấu trí, cùng lúc khôi phục thể lực. Có thể xưng tam quốc đệ nhất vũ em A. Triệu Vân liền hỏi, kỹ năng này muốn thế nào phát động? Hệ thống đáp, sáo vui mừng tên như ý nghĩa, tự nhiên là muốn thổi lên sáo tự nhiên có thể phát động nên kỹ năng. Triệu Vân cho nói, ngươi chẳng lẽ muốn ta để nàng tại vạn quân bụi bên trong tấu nhạc? Không nói đến nàng có nguyện ý hay không, ta lại như thế nào cam đoan nàng nhất định mang theo sáo đâu? Hệ thống bảy mưu tính kế nói, thân ái túc chủ, ta còn có diệu kế. Ngài cùng Thái Văn Cơ ở giữa ràng buộc quan hệ đã đạt tới 70 điểm, phù hợp người yêu ở giữa tiêu chuẩn. Cho nên chỉ cần ngài cùng nàng làm loại chuyện đó, cũng có thể phát động sáo vui mừng kỹ năng hiệu quả. Hắc hắc. Triệu Vân cả giận nói. Lan. Ngươi chó này hệ thống ra đều là thứ gì chủ ý ngu ngốc. Cái này so để nàng lâm trận tấu nhạc còn không hợp thói thường đâu. Hệ thống trả lời. Túc chủ ngài hiểu sai, không phải ngài muốn loại kia xấu hổ sự tình. Đương nhiên cũng coi là xấu hổ sự tình. Ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Triệu Vân giờ phút này giết người tâm cũng có. Tuy nhiên hắn hôm nay xác thực đã giết không ít người. Ken. Đương nhiên, chỉ cần túc chủ cùng Thái Văn Cơ hôn một cái, liền có thể phát động sáo vui mừng kỹ năng hiệu quả. Cái này. Đây là cái gì nguyên lý a? Ken. Túc chủ ngài nghĩ, sáo vui mừng là dùng miệng thổi ra. Cho nên phát động đương nhiên phải dùng miệng rồi. Và, tốt có đạo lý. Ta càng không có cách nào phản bác. Chỉ là ta làm như thế nào hôn lên Thái Diễm đâu. Ken. Đây chính là túc chủ chính ngài sự tình mà. Lời nói ở đây, túc chủ chuột đuôi nước. Hệ thống thanh âm dần dần xa đến. Chỉ để lại Triệu Vân tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn 31.997-188-21-7714. Chương 153, Giác tỉnh Long Lân. Chương 154, Giác tỉnh Long Lân. Dưới mắt tình huống nguy cấp, Triệu Vân khẳng định không thể hảo ngôn khuyên bảo, để Thái Diễm chủ động hôn lên chính mình. Chỉ có thể chính mình bá vương ngạnh thương cung. Thế nhưng là... Ai? Triệu Vân trong lòng một trận áy náy, hắn nụ hôn đầu tiên thế nhưng là dự định lưu cho điều thuyền. Thật không nghĩ đến hôm nay lại biết dùng tại cưỡng hôn một trên người nữ tử. Cái này thật là làm hắn trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Thái Diễm nàng lại bởi vậy hận ta đi. Nàng hẳn là sẽ cảm thấy ta cũng bất quá cùng với những cái khác phàm phu tục tử cũng giống như nhau. Là một kẻ xấu xa đi. Cô nương, ta có thể hay không yêu cầu ngươi một sự kiện? Triệu Vân rốt cục kìm nén không được, mở miệng dò hỏi. Nay thì dưới hông đêm tối chiếu ngọc sư móng ngựa mưa rào tới lúc gấp rút, phong thanh lớn hơn. Thái Diễm cũng không thể quá nghe rõ Triệu Vân gọi hàng, chỉ là quay đầu hỏi. Ân, Triệu tướng quân ngươi vừa mới nói cái gì? Triệu Vân khẽ giật mình, mới phát hiện trước mắt nữ tử này tuy là sắc mặt được bụi, nhưng lại vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành. Tuy nhiên nàng mỹ mạo không bằng điều thuyền, nhưng lại có một loại thư hương phần lan khí chất. So với điều thuyền mỹ nhân tâm xương rất là khác biệt. Ta... Triệu Vân do dự nửa ngày, chợt lấy dũng khí hỏi. Nếu là ta đối ngươi làm một kiện rất quá đáng sự tình, còn hy vọng ngươi có thể nhiều hơn đảm đương. Triệu Vân lời vừa nói dứt, liền âm thầm kêu khổ. Người xấu khó làm a. Ta nếu có thể giống Tần Dương dậy như vậy ra mặt liền tốt. Nếu như này thì đổi lại hắn, chắc hẳn cũng sớm đã đem Thái Diễm thân mất trăm lần đi. Thái Diễm mở to mắt to ngập nước, tò mò nhìn qua Triệu Vân, Tiểu Diễm nói. Triệu tướng quân có thể đối ta làm cái gì quá phận sự tình? Ngươi tại ta có ân cứu mạng, cho dù là đem tính mạng của ta cầm đến thì thế nào? Nàng nhẹ nhàng vung lên chính mình mái tóc, xuân phong dưới lộ ra vô cùng long lanh rung động lòng người. Triệu Vân thấy sướng sở, chợt chán nóng lên. Liền liều linh hôn lên bên trên đến. Thái Diễm còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một trương hỏa nhiệt miệng rộng dán lên chính mình mượt mà môi nhỏ. Nô! Thái Diễm trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Sống chết trước mắt. Triệu tướng quân vậy mà cùng ta làm loại sự tình này. Tại sao có thể dạng này? Nàng cảm nhận được trước mắt nam tử lồng ngực hỏa nhiệt, cùng cái kia tràn ngập nam tử hán khí tức. Này thì thân thể không khỏi mềm làm một đoàn. Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, nam nữ thụ thụ bất thân. Đã sớm quên chi tại lên 9 tầng mây. Thái Diệm nghĩ đến đây, chợt nhắm lại để mắt. Tại Xuân Phong quét dưới, lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này. Trước mắt tên nam tử này nhất định có một loại ma pháp. Có thể cho chính mình không thể rời bỏ hắn ôm ấp. Chốc lát, Triệu Vân rời đi Thái Diễm môi đỏ. Nhưng gặp nàng ánh mắt mê ly, phảng phất không nghĩ tới biết cái này nhanh kết thúc. Triệu tướng quân, ngươi. Giọng nói của nàng cũng trở nên rã rời. Phảng phất nhẹ nhàng đẩy, nàng liền muốn ngã xuống đất đồng dạng. Xin lỗi cô nương. Triệu Vân bồi lễ nói. Dưới mắt ta trước mang ngươi giết ra khỏi chúng đây, đại chi sau lại hướng ngươi đội gai tội. Keng. Túc chủ đã phát động Thái Diễm chuyên trúc thần kỹ sáo vui mừng. Lập tức, Triệu Vân cảm giác mình liên tục tác chiến mệt nhỏ quét sạch sành sanh. Đấu trí cùng tinh thần lực vậy hoàn toàn khôi phục. Hô, thật thật không thể tin. Triệu Vân không khỏi cảm thán. Không hổ là tam quốc đệ nhất vũ em. Hiệu quả quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Ken. Hệ thống kiểm chắc đến túc chủ đã phù hợp kích phát Triệu Vân chuyên trúc thần kỹ, Long Lân người sớm giác ngộ điều kiện. Phải chăng kích phát? Vâng. Triệu Vân không cần nghĩ ngợi, vội vàng trả lời. Ken. Chúc mừng túc chủ giác tỉnh thần kỹ Long Lân. Lập tức, Triệu Vân chỉ cảm thấy lồng ngực một trận hỏa nhiệt, phảng phất trái tim đều muốn đột xuất đến đồng dạng. Nô. Triệu Vân đỏ lên mặt, khó nén đau đớn. Cái này lâm trận giác tỉnh kỹ năng vậy mà như thế thống khổ. Triệu Vân cảm giác giờ phút này chính mình toàn thân trên dưới như có ngàn vạn cái con kiến đang bò. Chúng nó liều mạng cắn xé chính mình mỗi một cái lỗ chân lông. A. Triệu Vân nhịn không được quát to một tiếng. Hô chủ tuyển, Vu Phu La đám người thấy thế, vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, Triệu Vân tiểu nhi không được rồi. Các huynh đệ, bắt lấy Triệu Vân, bổn vương thưởng dê bỏ 10 vạn. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Húng chi bọn họ thấy Triệu Vân phát ra kêu rên, càng cảm thấy hắn đã không được. Hung nâu kỵ binh nhóm nhao nhao phát ra trận trận quái hống. Bọn họ phóng ngựa phi nhanh, ra sức đuổi theo Triệu Vân. Ưỡn ngực tiến lên, muốn kết liêu hắn tính mạng. Từ đó thành toàn mình tại trên thảo nguyên uy danh. A3. Triệu Vân bỗng nhiên phát ra một trận quái hống, quanh thân buộc phát ra một cô mãnh liệt khí tràng. Lập tức đem bốn phía hung nô tướng sĩ trực tiếp đẩy lui cách xa mấy mét. Triệu tướng quân ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa Diễm Nhi. Thái Diễm thấy Triệu Vân kỳ quái bộ dáng, tức giận nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Chỉ gặp Triệu Vân hai mắt đỏ lên, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Keng. Chúc mừng túc chủ giác tỉnh đều có thể long lân. Long lân, long có nghịch lân, động vào chắc chắn phải chết. Ở vào tuyệt cảnh lúc, võ lực giá trị để bạt 50 điểm, thể lực để bạt 50%, đấu chi để bạt 50%. Tuyệt cảnh càng là nguy cấp, năng lực tăng thêm càng lớn. Keng. Bởi vì túc chủ còn bảo hộ lấy Thái Diễm dạng này một người sống sơ sờ, là chấm dứt cảnh trình độ so với trường phản pha bảo hộ A đấu thì còn muốn lớn. Là lấy, giờ phút này tăng thêm đã đến đỉnh phong. Ai nói Thái Diễm vương hiểu? Chẳng những lâm trận giúp mình giác tỉnh thần kỹ, còn giúp chính mình khôi phục thể lực. Triệu Vân phát ra một trận cười lớn. Hồ cẩu, chịu chết đi. Phốc phốc phốc. Triệu Vân trong tay ngân thương điên cuồng vung dậy, nhất thương nhanh giống như nhất thương. Xuất thủ như gió, ngân thương như tuyết. Chẳng những đem chính mình hộ mưa gió không loạn. Thế công vậy không giảm chút nào. Đầy trời thương ảnh lấp lóe, nhấc lên vô tận mưa máu. Trường thương đâm ra, chiêu chiêu không thất bại. Mỗi đâm ra một thương tất nhiên có một tên hung nô kỵ binh ứng thanh ngược lại. Hô chủ tuyển đám người kinh hãi, không khỏi hét lên kinh ngạc nói. Cái này Triệu Vân làm sao đột nhiên trở nên so trước đó càng thêm dũng mãnh. Người hung nô lúc đầu lợi dụng biển người chiến thuật. Thông qua cùng Triệu Vân ác chiến đã lâu phương thức, hao hết sạch hắn thể lực. Thật không nghĩ đến cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dường như dục hỏa trọng sinh đồng dạng. Trình diễn vừa ra vương giả trở về. Cái này, cái này, cái này. Hô chủ tuyển mắt thấy Triệu Vân này thì như sắt thần phụ thể, tại hung nô quân trận bên trong chém giết như là như chém dưa thái rau. Hắn đã tìm không ra bất kỳ một từ để hình dung hắn. Thật rồng trong loài người đó. Tả Hiền Vương Vu Phu La ngược lại là có văn hóa, nhịn không được cảm thán một câu. Vì Triệu Vân Vũ Dũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy đầu dạp xuống đất bội phục. Không tốt. Hô chủ tuyển khỏe mặt giật một cái, hoảng sợ nói. Đại ca, cái kia Triệu Vân trùng người đến. Vu Phu La mở to hai mắt xem xét. Triệu Vân không ngờ là thật sự phóng ngựa dao động thương thẳng hướng mình đuổi giết mà đến. Ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn. Nay thì Vu Phu La hoàn toàn quên chính mình thì Tả Hiền Vương, sương sờ sinh sinh bị Triệu Vân dọa đến mất hồn mất vía. Nha. Triệu Vân bỗng nhiên bắn lên ngọc sư. Bay thẳng cao 3 trượng. Dao động thương như hoa lê, chân thiên thần vậy. Chiêu này chính là Triệu Vân lâm trận lĩnh ngộ tuyệt kỹ, phi long tại thiên. Chịu chết đi. Triệu Vân một tiếng hổ gầm, lượng ngân thương thẳng đến Tả Hiền Vương Vu Phu La. Chương 154, trận trảm hung nô vương. Chương 155, trận trảm hung nô vương. Không tốt. Mắt thấy Triệu Vân đúng là bay thẳng phía bên trái Hiền Vương bản trận, hung nô chúng tướng đều là kinh hãi không thôi. Nhanh. Bảo hộ đại vương. Bảo hộ đại vương. Hung nô chúng tướng nhao nhao phấn đấu quên mình, đồng loạt phóng tới Triệu Vân. Hồ cẩu, nhận lấy cái chết. Triệu Vân giao động thương phóng ngựa, xông vào tại tung bay phủ phủ băng lăng bên trong. Vừa đi vừa về tránh chuyển xê dịch, trên dưới nhảy vọt. Đêm tối chiếu ngọc sư chính là đương thời thần câu. Chúng tướng vốn là loạn cả một đoàn, thêm nữa dưới hông tọa kỵ vậy so ra kém ngọc sư. Càng là khó mà nhìn được Triệu Vân bóng lưng. Triệu Vân ngón trỏ cùng ngón giữa để tại trong miệng thổi một tiếng. Thanh thúy tiếng còi, đêm tôi chiếu Ngọc Sư ngầm hiểu. Chủ tớ ăn ý càng thành thạo. Ngọc Sư hi hi hi hi hi, ngựa, một tiếng huýt dài, liền hướng Vu Phu La bên trong trận thẳng giết mà đến. Ngựa giống như dao long, lao vụt như bay. Gót sắt vang vọng len keng, chiến bảo theo gió cuồn bay. Triệu Vân trong tay ngân thương hàn quang liệt liệt, nhắm ngay Vu Phu La liền sử xuất một chiêu thương ra như rồng. Xuất thủ như điện, thương ảnh nhấp nháy. Huyết quang bắn ra, rét lạnh chói mắt. A, cứu ta. Vu Phu La mắt thấy Triệu Vân phụ cận, sợ đến trắng bệnh cả mặt. Liền ngay cả hắn dưới hông cái kia thất đại huyền bảo mã cũng bị trước mắt tên sắt thần này hù vang vọng không ngừng. Lập tại chỗ đung đưa không ngừng. Cũng không biết nên đi trái trốn vẫn là phải tránh. Phốc phốc. Chỉ trong chớp mắt, Vu Phu La liền bị Triệu Vân nhất thương đâm xuyên. Hắn thậm chí chưa kịp kêu thảm. Chỉ là trong miệng phun máu. Thất thần mà nhìn mình trên thân cái kia cẩn trọng thiết giáp bị trường thương nghiền nát, trong gió lẻ tẻ phất phới. Cùng thiếu niên trước mắt trên mặt bộ kia đắc chí vừa lòng, tuy tiện mà hào tình vạn trượng nụ cười. Triệu Vân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đem ngân thương ra sức vừa nhấc. Cái kia nặng đến 180 cân Vu Phu La liền bị Triệu Vân nhất thương bốc lên. Ha ha ha ba. Triệu Vân cười to. Hắn toàn thân trên dưới sớm đã là máu me khắp người. Lạnh thấu xương hàn phong không có khiến cho hắn tổn thương do giá rét. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Các hạ thủ cấp, ta nhận lấy. Triệu Vân đôi mắt hiện lên một tia sắc bén, chợt từ bên hông rút ra thanh công kiếm. Thổi phu một tiếng. Liền cắt lấy Vu Phu La đầu lâu. Thật to đại. Đại vương. Sở hữu người hung nô cũng mắt trợn tròn. Triệu Vân. Một cá nhân. Tại bọn họ hung nô mấy chục vạn đại quân bên trong gỡ xuống bọn họ đại vương thủ cấp. Nguyên lai tại vạn quân bùi bên trong lấy địch tướng thủ cấp những lời này là thật. Chỉ là vì sao lại phát sinh tại chúng ta đại vương trên thân A3? Bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ, phức tạp nhiều dạng tâm tình vùi lấp cái này mấy chục vạn người hung nô. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nén giận. Thế phải chém giết Triệu Vân, tuyết này vô cùng nhục nhã. Đại ca, hô chủ Tuyền đôi mắt đã bị nước mắt thấm ướt, nếu không phải mình thụ ý để hắn mang binh đến bao vây Triệu Vân. Vậy hắn đại ca nhất định sẽ không phải chết. Các tộc nhân liền sẽ không mất đến một vị tả hiền vương. Hung nô đại hãn cũng sẽ không mất đến một cái cánh tay. Ta hô chủ Tuyền là hại chết đại ca hung thủ. Vì đại vương báo thù ba. Hô chủ Tuyền than thở khóc lóc, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hoàng hà. Báo thù. Báo thù. Ai binh tất thắng, này thì người hung nô đã hoàn toàn bị sầu hận choáng váng đầu óc. Nhao nhao liều lĩnh hướng Triệu Vân trên thân dốc sức đến. Tựa như một đám sói đói, chết cũng muốn cắn xuống trên người ngươi một miếng thịt. Ha ha ha. Cùng tràn đầy tiếng khóc người hung nô so sánh. Triệu Vân một người tiếng cười lại là lộ ra như vậy không hợp nhau. Hắn cười đến là như vậy tiêu tan. Thê thảm như vậy. Hắn từng cơn cười lớn, tựa như một thanh đao nhọn thật sâu đâm vào hung nô mỗi một quân dân trong lòng. Hô cầu nhóm, đại gia ta muốn đi. Triệu Vân cùng thiếu, vào khoảng Phu La đầu người đứng tại Ngọc Sư bên hông. Trận phóng ngựa phá trận, một cây trường thương. Đánh như kinh lôi, giống như du long. Cự long gào thét, dương nanh múa vướt. Xé mở đem Triệu Vân vây chật như nêm tối người hung nô. Chỉ gặp hắn ngân thương trên dưới tung bay, hoặc đâm hoặc trọn, hoặc nện hoặc quét. Nhanh như thiểm điện, nhanh như kinh hồng. Không người là Triệu Vân địch. Đã chạy ra trùng vây Triệu Vân, dưới vó ngựa còn sót lại lấy trên dưới 100 cỗ hung nô kỵ binh sát chết. Triệu Vân cưỡi ngựa phi nước đại mà đến, người hung nô vòng vây thuận lợi bị hắn xông phá. Truy! Truy! Truy! Hô chủ Tuyền ở sau lưng lớn tiếng gầm rú, một ngựa đi đầu. Đuổi sát Triệu Vân. Lít nha lít nhít, vô số kẻ người hung nô, chặn đầy toàn bộ hoàng hà. Đuổi theo một đạo bạch ảnh, không chết không thôi. Móng ngựa giống như mưa rào, chấn động đến sơn hà khắp nơi loạn chiến. Sợ sao? Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa, mặt mỉm cười hỏi một chút Thái Diễm. Hắn nụ cười như ngày xuân nắng ấm. Cùng trận đánh lúc trước bên trên người hung nô thì cái kia phần giết người khí diễm hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này hắn chỉ có nhu tình. Ta không sợ. Có ngươi tại ta cái gì cũng không sợ. Thái Diễm tiểu diễm nở nụ cười, chật lại cả gan, dựa sát vào nhau tại Triệu Vân trong ngực. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm, đầy mặt đỏ hồng. Vừa mới cái kia một phen thật sự là kích thích. Chính mình lại cùng trong lòng người tại vạn quân bùi bên trong lấy địch quân chủ tướng thủ cấp. Đồng sinh cộng tử, hai không nghi ngờ lẫn nhau. Giữa trần thế còn có so đây càng hạnh phúc sự tình a. Nàng niệm ở đây, đúng là nhịn không được đưa tay nắm ở Triệu Vân eo. Cô nương, ngươi đây là... Triệu Vân chợt thấy một đôi mềm nhắn mảnh tay ôm lấy chính mình, chưa phát giác một kỳ. Thái Diễm đem mặt thiếp tại Triệu Vân trên lồng ngực, cảm nhận được trước người nam tử cái kia tràn ngập nam tử hán vị mà hỏa. Đưa nàng bị hàn phong băng lãnh thân thể, hoàn toàn ấm áp. Xuyệt, ta sợ rớt xuống đến. Thái Diễm giọng mang mềm mại, nhẹ nhàng nói. Triệu Vân đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười nói. Tốt, vậy ngươi nhưng nhất định phải nắm chặt. Hô Chủ Tuyền ở sau lưng đuổi sát, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi tức giận nổi trận lôi đình. Tốt ngươi chó tạp chủng, giết huynh trưởng ta lại còn cùng không có việc gì mà một dạng. Còn dám ngay trước ta hung nô mấy chục vạn đại quân mặt mà cùng phụ nhân tán tỉnh. Nhóc con sao dám như thế a ba? Hắn mặt giờ phút này hồng cùng cái mông con khỉ một dạng. Hắn cho là hắn nhận làm người hơn 30 năm đến nay chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Mà cái này vô cùng nhục nhã lại toàn bái Triệu Vân một người ban tạo. Hắn giơ lên roi ngựa, tăng tốc dưới hông bảo mã. Triệu Vân ngoái nhìn cười lạnh một tiếng, chợt sờ sờ Ngọc Sư trắng như băng tuyết lông bẩm. Ngọc Sư, chúng ta bây giờ trở về nhà đến. Hắn giá một tiếng, dưới hông Ngọc Sư lập tức ngầm hiểu. Nó phát ra hí hí hí hí hí, ngựa, một tiếng hí dài. Tăng tốc dưới chân bốn vó. Bạch mã hành tẩu như gió, lao vụt như sấm. Rất nhanh liền đã thoát ly người hung nô tầm bắn phạm vi. Phóng ngựa cất vó, rốt cục vượt qua Hoàng Hà. Keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Hồng Nhan chủ tuyến nhiệm vụ, nghị cách cứu viện Thái Văn Cơ. Keng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Triệu Vân chuyên trúc vũ khí, Vọng Nguyệt Cung. Vọng Nguyệt Cung, truyền thuyết cấp. Tầm bắn, 300 mã. Công kích, 150. Kỹ năng, Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt, An Đắc Dương cung giống như Minh Nguyệt, mũi tên nhanh Phật dưới Tây Phi Bằng. Độ chính xác đề bạt 80%, bổ sung 50% phá giáp hiệu quả, miểu sát địch nhân xác suất đề bạt 10%. Lập tức, Triệu Vân phía sau lưng bên trên bỗng nhiên thêm ra một chương 3 thước dài 2 tấc bảo cung. Nó thân cung giống như Loan Nguyệt, toàn thân che đồng. Trên dưới hai sừng các khảm một hồng lam bảo thạch. Ngân sắc dây cung rét lạnh chói mắt, không có nửa điểm lỏng. Thật là đương thời tốt cung 31.997-1883-463-324. Chương 155, sẽ sắn cung điêu như trăng tròn. Chương 156, sẽ sắn cung điêu như trăng tròn. Triệu Vân từ trên lưng gỡ xuống Vọng Nguyệt cung, ngoái nhìn nhìn đến. Phát hiện này thì Hô Chủ Tuyển đã đem chính mình đại bộ đội bỏ xa. Đúng là độc thân đang truy đuổi chính mình, đã hoàn toàn mất lý trí. Hừ, vừa vặn bắt người đi thử một chút. Triệu Vân đôi mắt phát lạnh, gấp lấy điêu linh tiễn. Ngay thẳng đuôi én, dựng vào hổ gân dây cung. Một trận gió đột ngột thổi qua, thổi đến Hô Chủ Tuyển tay háo tung bay. Cuộn lại sợi râu theo gió phấn khởi. Hoàn toàn không biết tử thần chính tại phụ cận. Đất cắt đập vào mặt, để hắn vô ý thức nửa nheo mắt lại. Mới phát giác mình đã hất ra sau lưng đại bộ đội. Triệu Vân cái thằng kia dũng không thể làm, lại hoàn toàn không theo phương pháp ra bài. Nếu như hắn nơi này thì giết hồi mã thương. Đem người một nhà đầu vậy cắt lấy đừng tại lập tức. Vậy hắn cùng hắn ca ca liền thật thành một đôi mà khổ mệnh nguyên ương. Cự đại cầu sinh dục rốt cục khiến cho hắn tỉnh táo lại. Chợt một loại không cách nào hình dung cảm giác bất an cấp tốc truyền khắp toàn thân. Hắn thả chậm bước chân, chờ đợi đến tiếp sau binh sĩ. Lại lo lắng Triệu Vân thật chạy thoát. Liên rắc cuống họng, mang theo khàn khàn hô một tiếng. Hán cẩu, liền biết trốn sao. Đủ loại liền đến cùng bổn vương một đấu. Hắn hô lời này lúc, rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Sợ Triệu Vân thật giết trở lại đến. Ai ngờ Triệu Vân ngoái nhìn nguyết hắn một cái. Chợt liền là đinh thai nhức góc một tiếng gầm thét, vạn lý khởi Vân Yên ra đem dây cung ra như là trăng tròn. Triệu Vân cổ tay rung lên, dây cung liền phát ra một tiếng ếm thai tiếng vang. Chính là cung mở như thu nguyệt được thiên. Tiễn đến giống như lưu tinh rơi xuống đất. Cái kia bắn ra đến vũ tiễn như là lưu tinh xẹt qua thương khung đồng dạng bay ra. A, con mắt ta. Người hung nâu nghe được Hô Chủ Tuyển tiếng la, toàn cung đưa ánh mắt về phía hắn. Nhưng gặp hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Như lưu tinh vũ tiễn đã cắm vào hắn mắt phải vành mắt bên trong. Đỏ thâm máu tươi thuận hắn giữa ngón tay cốt cốt chảy ra. Ha ha ha. Y kìa. Ta bên trong. Triệu Vân cười lớn một tiếng, chợt không ngờ đem dây cung kéo căng. Người hung nô thấy Hô Chủ Tuyển bị Triệu Vân bắn mù một con mắt, nhao nhao dừng lại chiến mã, tiến lên xem xét thương thế hắn. Cốc Lễ Vương, ngài thế nào? Đám người thấy Hô Chủ Tuyển mặt mày be bét máu, đều hãi hùng khiếp vía. Một tiễn này cách xa như vậy khoảng cách, đúng là vừa vặn trúng đích. Nhanh, vững vàng, chuẩn, hung ác. Bách bộ xuyên dương tứ tuyệt hắn chiếm toàn. Mọi người ở đây cần phải cứu trợ Hô Chủ Tuyển thương thế thì. Siêu một tiếng. Tiếng xe do vang lên lần nữa. A. Hô Chủ Tuyển mắt phải vành mắt chúng tên mũi tên còn chưa rút ra. Hốc mắt trái liền lại bên trong một tiễn. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, toàn thế giới cũng đen thành một mảnh. Trung quanh là ồn ào người hung nô tiếng kêu, cùng chiến mã bi ai huyết giải. Hắn hai mắt mù, chỉ có thể nâng thai lắng nghe. Loang thoáng, hắn nghe được Triệu Vân cười trào phúng âm thanh. Tiếng cười cũng không lớn, nhưng tại hắn nghe tới, lại là như vậy trầm trọng. Vô tình cười nhạo hắn nhỏ yếu, cười nhạo hắn vô năng. A a a. Hô chủ Tuyền phấn khởi, dương nhanh múa vuốt. Hai cái nắm đấm trong bóng đêm liều mạng loạn đả. Triệu Vân, Triệu Vân, người cút ra đây cho ta. Cút ra đây. Cút ra đây cùng ta quyết nhất tử chiến a. A a a. Hắn đã khàn cả giọng, tiếng nói khàn khàn, la rách cổ họng. Hung nô chúng tướng đều rơi lệ. Bọn họ hôm nay tổn thất bọn họ Tả Hiền Vương. Sau đó Cốc Lễ Vương lại hai mắt mù, quả thực là tuyết thượng ra xương. Sau này nên do người nào đến mang lĩnh chúng ta người hung nô đâu? Các ngươi mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Hô chủ Tuyển lớn tiếng gào thét. Đừng quản ta. Đuổi theo cho ta Triệu Vân, coi như đuổi tới chân trời góc biển, vậy nhất định phải cho ta đem hắn đuổi tới. Người hung nô nghe đến lời này, càng cảm thấy đau lòng. Chợt hóa đau thương thành lực lượng, tiếp tục đuổi Triệu Vân. Chỉ để lại đám quân nhỏ bảo hộ Hô Chủ Tuyển. Hừ, theo đuổi không bỏ a. Triệu Vân nhíu mày, tăng tốc dưới hông bạch mã. Một mặt dùng ngựa, một mặt nhặt cung cài tên. Một lần bên trên tam huyền. Siêu siêu siêu. Lần này, quá thiên tinh giống như tiễn, nôn hồn nguyệt như cung. Sau lưng đuổi theo hung nô kỵ binh tất cả đều ứng thanh ngã xuống đất. Nay thì xuất lĩnh hung nô chúng tướng đuổi theo Triệu Vân, chính là một tên vạn phu trưởng. Hắn gọi Khương Tô, chính là một tên thành thục ổn trọng tướng lãnh. Hắn thấy Triệu Vân một tiễn một, tiễn vô hư phát. Không khỏi kinh hồn bạt vía. Hắn nâng mắt nhìn về phía Triệu Vân chiến thần đồng dạng bóng lưng, nơm nớp lo sợ nói. Lý Quảng đã chết hơn 300 năm, người này chẳng lẽ phi tướng quân chuyển thế. Trước đây ít năm tại Tịnh Châu lúc, Tịnh Châu danh tướng bên trong Lữ Bố, liền riêng có phi tướng quân tên. Mà nếu nay, Triệu Vân rõ ràng càng phối hợp cái danh hiệu này. Không tốt. Vạn phu trưởng. Ngài xem. Có tên lính quèn đống nhiên nhìn phía trước chỉ đạo. Khương Tô thuận người tiểu binh kia ngón tay phương hướng, nâng mắt nhìn một cái. Đúng là hơn 10.000 tên hán quân. Thương lập như rừng, giáp sĩ như mây. Thiết kỵ từng cơn, cuồn cuộn mà đến. Như là cuồng phong quyển, bao lấy đẩy trời bụi đất. Thanh thế bất phàm, sát khí kinh người. Đây là... Khương Tô thấy ngốc, hán thường xuyên cùng người Hán tác chiến. Đối bắc phương chư hầu quân mã tại cực kỳ quen thuộc. Cái này quân mã hán gặp qua. Đó là ai người quân mã? Triệu Vân đồng tử co rụt lại. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Bởi vì Vu Phu La bao vây, khiến cho Triệu Vân không thể không trước khi thì cải biến phương hướng. Là lấy hắn hẳn là sẽ không đụng tới chính mình binh sĩ mới là. Nhưng phía trước chi kia quân mã, quân dung của cả. So với phần lớn chư hầu đều mạnh hơn được. Tuy nhiên địch ta không rõ. Nhưng Triệu Vân như cũ yên lòng hướng phía trước chỉ đến. Bởi vì đây là người Hán quân mã. Phía sau mình liền là người hung nô, bọn họ không có lý do giúp đỡ người hung nô đến đánh chính mình. Triệu Vân cùng chi kia hán quân khoảng cách càng ngày càng gần. Hán ngóng nhìn gặp hán quân bên trong tinh kỳ cao viết một chương chữ. Hán quân bên trong tuân ra một tướng. Thân hình hán khôi vĩ được như là thiết tháp, hai mắt lóe tinh mang. Eo bên trong bồi tiếp một thanh dài ba thước bảo kiếm. Hán rút kiếm nên tiếp Triệu Vân, thấy trong ngực hắn có một khuynh quốc khuynh thành nữ tử, giống như phòng bên trong bế nguyệt, không nhốn bụi trần. Mà so sánh Triệu Vân, hán lại cả người là huyết. Giống như một tôn không nói tu la. Không khỏi lệnh vị này đại tướng chấn kinh nửa ngày. Hắn chợt cao giọng hô to. Các hạ mau tới ta bên này, hồ lỗ tự có ta ngăn cản. Giờ phút này Triệu Vân đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi, nghe được người tướng quân này gọi hàng không khỏi vui mừng quá đỗi. Được cứu. Hắn kích động sờ sờ Thái Diễm đầu, phảng phất tại chia sẻ chính mình vui sướng đồng dạng. Mà Thái Diễm nhưng cũng giống như nhu thuận con mèo nhỏ, dựa sát vào nhau tại Triệu Vân dưới bàn tay. Phát ra nhẹ nhàng ưm thanh âm. Cùng người thương cùng một chỗ hưởng thụ giành lấy cuộc sống mới tâm tình vui sướng. Tên tướng quân kia quân trận rất nhanh vỡ thành hai mảnh, vì Triệu Vân tránh ra một đầu chật hẹp đường. Triệu Vân vừa vào đến, quân trận liền lập tức im lặng hợp lại. Trước sau bất quá nửa thưởng. Tốt nghiêm minh quân trận. Triệu Vân âm thầm cảm thán một câu. Dạng này quân dung so với chính mình dưới trướng không hề yếu. Quả thực là chúng đường chư hầu bên trong một dòng nước trong. Lại không biết là vị tướng quân nào mang binh ngựa. Triệu Vân rìm ngựa đi vào trung quân. Nhìn về phía vị tướng quân kia 31.997-1883-4-634. Chương 156, chạy thoát. Chương 157, chạy thoát. Trương Tuấn Nghệ. Khương Tô hét lên kinh ngạc, hắn rốt cục nhận ra người này. Hắn liền là ký châu Mục Hàn Phức dưới trướng danh tướng, Trương Hợp. Đã biết ta tên, sao dám phạm giới. Trương Hợp gầm lên giận dữ, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đồng loạt trùng sát hung nô đại quân. Triệu Vân bỏ chạy, chúng ta thời cơ đã mất. Rút lui. Rút lui. Rút lui. Khương Tô liều mạng chào hỏi dưới trướng tướng sĩ. Hôm nay tổn thất đã rất lớn, thực tại không nên lại tiến hành đại chiến. Hồ Cầu chạy đâu? Trương Hợp phóng ngựa đuổi sát, chỉ huy đánh lén Khương Tô bại trốn binh sĩ. Đông Hán Mạt Niên chư hầu quân phiệt hôn chiến, khiến cho bọn họ lực chiến đấu cũng mười phần cường hãn. Người cho rằng Hàn Phước, Trương Dương, Viên Thuật cái này chút chư hầu rất yếu. Cái kia gần là đối với bên trên Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên các loại càng cường đại chư hầu mới lộ ra yếu mà thôi. Khi bọn hắn đối đầu ngoại tộc thì ngoại tộc chỉ có bị tàn sát phần mà. Nước Hằng lấy yếu vong, Độc Hán đường vong tại mạnh. Câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là nguồn gốc từ tại cho dù là Hán đường những năm cuối, cái kia cường đại như trước vô cùng phương quân sự lực lượng. Phốc phốc phốc. Người mặc khôi giáp tàu binh, tay thẳng cái này dài hai trượng trường thương, mãnh liệt xuyên thủng địch nhân ở ngực. Đây là trường hợp chuyên môn dùng để đối phó Bắc Phương du mục quân mã. Trường thương binh sĩ, chẳng những có thể để phòng ngừa người hung nô kỵ binh xông trận, còn có thể hữu hiệu nhanh chóng đả kích địch nhân tính cơ động. Vô tình trường thương không chút nào cho bối rối người hung nô bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tử thần trong nháy mắt bao phủ tại người hung nô trên không. Sau một khắc, chờ đợi bọn họ chính là không ngừng nghỉ tuyệt vọng. Máu tươi rải đầy khắp nơi. Không giới hạn hoàng hà ven bờ, bất mãn người hung nô thi thể. Thật lâu, đồ sát mới chậm rãi kết thúc. Trường hợp tổ chức quân mã quét dọn chiến trường lấy chiến trường. Mà Triệu Vân mắt thấy nguy cơ hóa giải, cũng là lời đầu tiên đi xuống lập tức. Đến. Triệu Vân vươn tay, nắm thái diễm từ ngọc sư trên thân xuống tới. Coi chừng. Không biết có phải hay không bởi vì quá độ mệt nhọc, thái diễm đúng là chân phải dâm khoảng không. Nghiêm chỉnh liền muốn rơi. A, nàng dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệnh. Thầm nghĩ chính mình liền muốn tại Triệu Vân trước mặt xấu mặt. Phúc. Thái diễm chỉ cảm thấy một đôi ấm áp đại thủ ôm lấy chính mình. Mở mắt xem lúc, chính mình đã là nằm nhập Triệu Vân trong ngực. Cô nương, ngươi không có chuyện gì chứ? Triệu Vân lo lắng hỏi thăm. Thái Diễm sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng lướt lên thái dương mái tóc. Ta không sao. Đa tạ tướng quân. Triệu Vân chính là thở phào. Không có việc gì mà thuận tiện. Hắn đem Thái Diễm đỡ dậy, chợt lập tức cùng nàng giữ một khoảng cách. Thái Diễm thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Ta rất đáng sợ a. Triệu tướng quân tại sao phải trốn tránh ta? Triệu Vân lắc đầu, nói. Không phải. Chỉ là Vân hiện tại cả người là huyết, ô chọc không chịu nổi. E sợ cho ố cô nương cái này thân thể sạch sẽ y phục. Thái Diễm sau khi nghe xong, nhẹ nhàng mà túi thấp đầu. Chợt từ trong ngực lấy ra một phương khăn thơm. Sau đó cũng không đợi Triệu Vân cự tuyệt, liền tiến lên thay Triệu Vân lau sạch lấy trên mặt hắn vết máu cùng mồ hôi. Ai, cô nương. Triệu Vân muốn mang trốn tránh, Thái Diễm lại nghiêm nghị nói. Đừng núp đích. Nàng nhẹ nhàng vểnh lên môi đỏ, đầy mắt kiểu Diễm. Trong giọng nói mang theo 3 phần cường ngạnh, 7 phần nhu tình. Tướng quân trên thân nhiễm đều là hồ lỗ máu tươi, thiếp thân bội phục không thôi. Liên để tiểu nữ tử là quân làm cái này đủ khả năng sự tình đi. Trước đây tại hung nô trong trăm vạn quân cuồng ngạo không bị trói buộc Triệu Vân. Nay thì hắn lại thật ngoan ngoan nghe từ Thái Diễm lời nói. Tùy ý nàng khăn thơm tại toàn thân mình thượng hạ du đi. Cảm nhận được khăn thơm bên trên vẫn còn tồn tại nhiệt khí nhiệt độ cơ thể. Cùng làm lòng người thần nhất đãng nữ mà mùi thơm. Say mê không thôi. Còn lại vây quanh hai người chúng tướng sĩ đều thấy ngốc. Cái kia bạch diện tiểu ca nhi từ trong trăm vạn quân giết ra, chẳng những uy phong lấm liệt. Nhân tài càng là sinh vô cùng tuấn mỹ. Nữ tử kia thì càng bất tài nhiều lời. Nàng cả cá nhân tựa như từ trên trời hạ phàm tiên nữ, đẹp đến mức không gì sánh được. Nhất là nàng cặp kia nhu tình như nước hai con ngươi. Càng là tiện sát người bên ngoài. Thật hận nàng trong mắt nam nhân không phải mình. Đương nhiên vậy có đã sớm nói chuyện cưới gả trung niên quân sĩ, bị bọn họ câu lên nhớ lại. Nhớ tới bọn họ kết tóc thê tử. Rời nhà hồi lâu, nhiều năm không thấy. Thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ a. Có mấy cái lao binh thấy tình cảnh này nhịn không được trêu ghẹo nói. Thái Diễm nghe xong, nhất thời đầy mặt đỏ bừng. Nắm chặt khăn thơm tay cũng không khỏi trở về co rúm người lại. Triệu Vân bận bịu giải thích nói. Lao tướng quân hiểu lầm, ta cùng vị cô nương này bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Cái kia lão binh nghe xong nhất thời cười ha ha. Tráng sĩ dùng tướng quân cái này hủy gọi ta, coi như quá để cao ta. Ta bất quá là đi theo Trương tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến, Đông Liều Tây giết tiểu binh thôi. Hắn trên miệng nói xong, chợt có chút hăng hái trên dưới dò xét một chút Triệu Vân, Thái Diệm hai người. Bèo nước gặp nhau, lại là tại cùng nhau xuất sinh nhập tử. Chắc hẳn hai vị nhất định hỗ sinh tình cảm đi. Thái Diễm nghe xong, nhất thời đem túi đầu. Tựa như ngầm thừa nhận lão binh câu nói này. Triệu Vân e sợ cho Thái Diễm khó chịu, bận điệu giải thích nói. Lao tướng quân thật hiểu lầm hai ta. ta cùng vị cô nương này là thanh bạch. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng hại sát hai ta. Cái kia lão binh nghe xong, lại là một trận cười ha ha. Không có việc gì, cảm tình sự tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng mà. Hai người các ngươi cũng thừa một con ngựa, chẳng lẽ còn có thể không chi? Người trẻ tuổi so sánh thẹn thùng, ta hiểu. Cũng là người từng trải mà. Thái Diễm nghe được lão binh lời nói, sớm đã xấu hổ đầy mặt từng đỏ. Thật nghĩ tìm địa động tiến vào đến. Chính nói ở giữa, Trương Hợp đi tới. Hai người các ngươi không có chuyện gì chứ? Triệu Vân thấy Trương Hợp, bận bịu chắp tay nói. Nhận được cứu, không nghe thấy tính danh. Trương Hợp về một câu. Ký Châu Mục Hàn Phức dưới trướng hành quân Tư Mã, Trương Hợp. A, Trương Hợp. Triệu Vân một kỳ, nhưng cũng không quá cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì Hàn Phức thảo phạt Đồng Chắc lúc, cũng không mang lên Trương Hợp cùng một chỗ đến. Trường hợp kia nhất định là lưu lại trấn thủ Ký Châu. Hung nô đại quân xâm nhập phía nam nhất định đi ngang qua Ký Châu. Như vậy thân là Ký Châu đại tướng Trường hợp, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên Triệu Vân tuy rằng ở chỗ này đụng Trường hợp, tuy rằng xảo, nhưng hợp tình hợp lý. Hại, không nghe thấy các hạ tính danh. Trường hợp cũng không thèm để ý biểu hiện mình, mà là đối Triệu Vân cảm thấy tò mò hỏi thăm. Triệu Vân chắp tay nói. Thường Sơn Triệu Tử Long, Triệu Vân. Triệu Vân. Lời này vừa nói ra, không chỉ Trương Hợp, liền bên cạnh hắn Ký Châu tướng sĩ cũng đều lộ ra ánh mắt kinh dị. Làm sao a? Triệu Vân bị ánh mắt mọi người nhìn xem có chút không thoải mái. Chúng quân sĩ đồng nói. Các hạ quả thật là Triệu Vân. Triệu Vân trả lời. Không thể giả được. Lúc trước cái kia lão binh kinh dị nói. Không nghĩ tới các hạ liền là cái kia hổ lao quan trước gác chiến lữ bố, đại phá Tây Lương quân Triệu Vân. Ta vậy mà có thể cùng ngươi vị thiếu niên anh hùng này giao lưu một phen. Thật sự là không uổng công đời này à, hạ hạ. Triệu Vân gãi gãi đầu, nghĩ thầm cường điệu đến vậy ư. Chính mình danh tiếng vậy mà đã chuyển đến Hà Bắc. Hoàn thành Hà Bắc trúng tướng thần tượng. Là thật có chút ngoài ý muốn 31.997-1883-4634-4. Chương 157, ai có thể nhất thống Bắc Phương? Chương 158, ai có thể nhất thống Bắc Phương? Trường hợp chắp tay nở nụ cười. Chúng ta lại Ký Châu lúc, cũng là thời khắc quan tâm thảo đồng đại nghiệp. Túc hạ ác chiến thiên hạ vô song lữ bố, đại phá Tây Lương quân anh hùng sự tích, chúng ta xa tại Ký Châu cũng là có chỗ nghe thấy. Ký Châu xa so với Tịnh Châu giàu có, mà quân sự lực lượng vậy càng cao hơn Tịnh Châu một đầu. Nhưng bởi vì Tịnh Châu có lữ bố cái này một đỉnh cấp võ tướng tồn tại. Sướng sở sinh sinh đem Tịnh Châu tại Bắc Phương quân sự lực lượng cho cất cao một bậc thang. Trường hợp cái này chút Hà Bắc danh tướng vậy không làm gì được hắn. Bây giờ xuất hiện một hung hăng đánh lữ bố mặt tuổi nhỏ anh hùng. Bọn họ đều là vui thấy kỳ thành. Đúng, Triệu tướng quân không phải theo quân đến trinh phạt Đồng Chắc A. Làm sao lại tại Hoàng Hà chọc người hung nô? Trường hợp đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Triệu Vân thở dài. Nói rất dài dòng, Đồng Chắc vừa chết, ta từ làm về Ký Châu quê quán. Không muốn nửa đường gặp lấy hung nô cướp giật ta người Hán bách tính, ta tức giận bất quá. Liền xuất quân đến bao vây chặn đánh. Ven đường ta cô kỵ gặp lấy du tán kỵ binh, gặp nó cướp giật mấy chục mấy trăm họ. Liên giết bọn hắn bách phu trưởng, không muốn bọn họ Cốc Lễ Vương cũng tại phủ cận. Cái kia Cốc Lễ Vương tập kết đại bộ đội đến chặn ta. Hắn gặp chiến không ngã ta, liền lại gọi cái gì Vu Phu La người theo đuổi ta. Ta đầu tiên là khoảnh khắc Vu Phu La, sau đó lại bắn mù Cốc Lễ Vương hai mắt. Vừa đi vừa giết, lúc này mới nửa đường gặp lấy Trương tướng quân. Hắn bình thản giảng thuật vừa mới phát sinh hết thảy, nhưng hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh quân sĩ biểu tình biến hóa. Bọn họ tất cả đều bày ra một bộ thật không thể tin, kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đối Triệu Vân nói chuyện cảm giác giống như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Triệu tướng quân, ngươi nói thế nhưng là thật. Trường hợp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia Vu Phu La thế nhưng là người hung nô Tả Hiền Vương A. Ngươi Triệu Vân mang theo người sống sờ sờ, đơn thương độc mã xông trận. Có thể trận chạm hung nô vương. Cuối cùng còn toàn thân trở ra, đây là người có thể trợ lý mà. Triệu Vân chính là đem treo tại Ngọc Sư bên hông Vu Phu La đầu người cho lấy xuống. Chợt đem đầu người hất lên, nặng nề mà ném trên mặt đất. Đây không phải Vu Phu La A. Đám người tất cả đều nhao nhao vây lên đi thăm dò xem. Tuy nhiên đầu người đã dính đầy vết máu, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Nhưng hắn cái kia độc hữu kết tóc, là không giả được. Thật sự là Vu Phu La. Thật sự là người hung nô Tả Hiền Vương. Ký Châu quân sĩ tất cả đều kinh hô lên. Triệu tướng quân. Lần này ngươi thế nhưng là lập đại công. Trường hợp kích động vỗ vỗ Triệu Vân bả vai. Cái kia Vu Phu La chính là hung nô Tả Hiền Vương, đối ta đại hán thường có ý đồ không tốt. Ta từng nhiều lần góp lời Hàn Thái Thú, hắn xuất binh chinh phạt. Bất đắc dĩ Hàn Thái Thú coi là người hung nô giỏi về trốn xa không thể đánh lâu, cho nên trinh phạt hung nô một chuyện liền một mực gác lại. Lần này Triệu tướng quân trận trảm hung nô vương, người hung nô kia tựa như mất một tay. Thảo nguyên bộ lạc bên trong sợ là lại phải có một phen vương vị chi tranh. Người hung nô chí ít trong vòng 10 năm không dám ngấp nghé ta Đại Hán cương thổ. Người hung nô không hề giống thiên triều thể chất, thừa kế nghiệp cha. Nếu như Đan Vu Nhi tử xác thực có năng lực, thế thì có cơ hội kế thừa vương vị. Nếu như không thành niên. Ha ha. Đó chính là tiểu hài tử há có thể kế thừa vương vị. Thường thường Đan Vu chết sớm, mà con của hắn không có trưởng thành lời nói. Phần lớn sẽ bị xử tử hoặc lưu vong. Trương Hợp Niệm ở đây, không khỏi thở dài một tiếng. Người hung nô bây giờ nội bộ nhất định dung chuyển bất an, nếu không thừa này thì trinh phạt, thật sự là đau mất cơ hội tốt ta. Chỉ hận ta Đại Hán nội bộ vậy đồng dạng không ổn định. Không thể đem nắm chặt cơ hội lần này đến trinh phạt hung nô. Hàn Phức tính cách nhu nhược, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình mang binh đến thảo phạt hung nô. Với lại xung quanh Trương Dương, Viên Thiệu đám người đối Ký Châu ngấp nghé đã lâu. Nếu như hắn mang đại quân rời đi, Trương Dương, Hàn Phức nhất định thừa lúc vắng mà vào. Triệu Vân mắt thấy Trương Hợp một bộ thất thần bộ dáng, liền vô vô bả vai hắn, an ủi. Trương tướng quân không cần phải lo lắng, đợi Bác Phương thống nhất sau. Nhân tâm yên ổn, lương thảo dồi dào. Liền có thể thảo phạt người hung nô. Ta Đại Hán biên cảnh tự nhiên cũng liền an bình. Trương Hợp liếc nhìn hắn, chợt cười như không cười hỏi. Cái kia không biết Triệu tướng quân cho là người nào có thể nhất thống Bắc Phương đâu. Triệu Vân run lên, phát giác được Trương Hợp đang cố ý thăm dò chính mình. Liền khoát tay một cái nói. Vân nhục nhãn phàm thai, không dám vổng đoán. Huống chi Bắc Phương cục diện chính trị dung chuyển bất an, nhiều lần dịch kỳ chủ. Thực khó gãy vậy. Trương Hợp đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Triệu Vân đôi mắt, nháy vậy không nháy mắt. Chợt cười ha ha một tiếng. Triệu tướng quân không cần đối Hợp có phòng bị, ta vậy chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi. Ngươi nhìn ta chủ Hàn Phức nhưng có thời cơ nhất thống Ký Châu. Triệu Vân cười khổ một tiếng. Vân không dám tại Trương tướng quân trước mặt vọng nghị kỳ chủ. Chỉ là Hàn Phức là như thế nào người, Trương tướng quân lâu tùy tùng ở tại bên người, trong lòng tại quá là rõ ràng. Còn cần hỏi ta chăng? Trương Hợp ngơ ngẩn, Hàn Phức tính cách nhu nhược, hắn đã sớm muốn biểu đạt bất mãn. Nghe Triệu Vân lời nói bên ngoài âm, rõ ràng cùng tự mình nhìn pháp tướng cùng. Đó cũng châu Trương Dương đâu? Trương Hợp lại hỏi. Trương Dương? Triệu Vân ngạc nhiên nói, liền là cái kia cùng người hung nô cấu kết Trương Dương sao? Trương Hợp im lặng, chợt lại hỏi. Ú Châu Lưu Ngu đâu? Chính là Hán Thất Tông Thân. Nhưng có thời cơ nhất thống Bắc Phương. Triệu Vân khẽ cười nói. Ta xem Lưu Ngu cùng người chủ Hàn Phức không cũng không khác biệt gì. Trương Hợp sau khi nghe xong, trong lòng tựa hồ đã minh. Cái kia Triệu tướng quân cho rằng thống nhất người phương Bắc, nhất định là tứ thế tam công Viên Thiệu đi. Trương Hợp nâng lên Viên Thiệu lúc, đồng nhiên kích động lên. Viên thị danh tiếng hắn riêng có nghe thấy, mà viên bản sơ hảo tình vạn trượng truyền ngôn hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không có sợ vác trên lưng vứt bỏ chủ cũ đeo danh, hắn nhất định sẽ đi đầu quân Viên Thiệu. Triệu Vân thấy Trương Hợp cái này kích động bộ dáng, một đoán liền đoán được hắn đối Viên Thiệu rất có hảo cảm. Chỉ là nếu là Trương Hợp cùng Viên Thiệu về sau, nhất định sẽ hối hận. Viên Thiệu lúc tuổi già cùng hắn trung niên thì có thể nói tưởng như hai người. Trương tướng quân, ta cùng Viên công cũng là từng có giao tiếp. Hắn xác thực như trong truyền thuyết đồng dạng tốt mời chào môn khách, tiếp tế thiên hạ anh hảo. Triệu Vân đầu tiên là khẳng định Viên Thiệu ưu điểm, chợt lời nói xoay chuyển. Chỉ là ta xem hắn gặp đại sự, thường thường do dự. Mặt ngoài tuy nhiên uy phong, nhưng nội tâm nhưng lại khiếp đảm. Là vì sắc lệ gân mỏng, tốt mưu không đoạn. Hắn vậy không sợ đắc tội người, trực tiếp đem Viên Thiệu ưu điểm cùng khuyết điểm cùng một chỗ nói cho Trương Hợp nghe. Chỉ vì Trương Hợp đúng là một khó được tướng tài. Hắn thực lực là lớn xa hơn hắn lấy được thành tựu. Hắn chỉ là một vận khí không tốt lắm võ tướng thôi. Trên đường đi vẫn luôn là gặp ghềnh. Thành Trương Phi cùng mình thành danh bàn đạp. Tại Trường Phản Pha bị chính mình hành hung. Tại Bờ Gia Diêu bị Trương Phi hành hung. Đi theo Tào Tháo, tiền kỳ một mực làm công việc bẩn thỉu việc cực. Mà thành danh thời cơ hồ lại tất cả đều bị Tào Tháo cho chính hắn âu yếm võ tướng. Lúc tuổi già còn bị Tư Mã Ý cho bày một đạo. Cả đời võ tướng kiếp sống không thể không có gọi là khổ bức. Triệu Vân đối với hắn cũng là có chút đồng tình. Thực tình hy vọng hắn có thể tìm tới một thuộc về mình minh chủ, lấy tận kỳ tài 31.997-188-44-0024. Chương 158, Tiểu Diễm. Chương 159, Tiểu Diễm. Sắc lệ gân mỏng, tốt như không đoạn. Trường Hợp trong mày, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm vừa mới Triệu Vân lấy đối Viên Thiệu đánh giá. Trải qua thật lâu. Trường Hợp lúc này mới nhoẻn miệng cười, hướng Triệu Vân không người cúi đầu. Đa tạ Triệu tướng quân chỉ điểm. Triệu Vân giật mình, bước lên phía trước đem Trương Hợp đỡ lấy. Một câu nói bừa thôi. Trương tướng quân không cần để ở trong lòng. Trương Hợp gặp Triệu Vân chẳng những có vạn người không địch nổi dũng khí, hơn nữa còn có biết người chi minh. Càng thêm cỗ chiêu hiền đại sĩ phẩm đức. Một hùng chủ nên có phẩm chất, hắn Triệu Vân chiếm toàn. Trương Hợp cảm thấy nhất động, hỏi Triệu Vân nói. Mới vừa nghe Triệu tướng quân nói ngươi cũng là Ký Châu nhân sĩ, cái kia chắc hẳn cũng biết cái này Ký Châu thổ địa Úc dã ngàn dặm. Chính là xương ba chắc lộc chi hùng vậy. Triệu tướng quân tuổi trẻ thành danh, không biết phải chăng là vậy có ý tại tranh giành Ký Châu đâu. Triệu tướng quân run lên, nghiêm mặt nói. Trương tướng quân có ý tứ gì? Trương Hợp lên tiếng nở nụ cười, Triệu tướng quân không cần khẩn trương, ta vô ý cùng Túc Hạ là địch. Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hỏi một chút. Hắn bỗng nhiên thần sắc siết chặt, nghiêm mặt nói. Vừa mới ta lệ nâng đám người, Túc Hạ đều cho rằng không có tác dụng lớn. Cái kia Hợp thật đúng là muốn hỏi một chút, nếu như là Triệu tướng quân ngươi. Hắn mặt cùng Triệu Vân tiếp càng ngày càng gần. Chau mày, trầm giọng nói. Triệu tướng quân ngươi có thể nhất thống Bắc Phương sao? Triệu Vân bị Trương Hợp kế sát, nửa bước vậy không lùi. Ung dung không vội đáp. Cũng chưa biết vậy. Trương Hợp nhưng gặp Triệu Vân đôi mắt xanh triệt như đại hải, thâm thúy như tinh không. Làm cho người suy nghĩ không thấu. Một câu cũng chưa biết vậy càng là tìm không thấy so đây càng tốt trả lời. Nếu như hắn nói mình có thể thống nhất Bắc Phương, liên bại lộ chính mình dạ tâm, vậy có nói khoác lác hiểm nghi. Nếu như nói mình không thể thống nhất Bắc Phương, liền có chút vở xèo lẹt. Với lại sẽ có vẻ hắn không ôm chí lớn. Cũng chưa biết vậy lại là hai loại ý tứ cũng bao quát. Cũng chưa biết cũng là a. Ha ha ha. Trương Hợp chắp tay một cái, trở mình lên ngựa. Triệu tướng quân hôm nay lời nói Trương Hợp ghi lại. Nếu như tương lai trên chiến trường gặp lại, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Hắn nói vừa xong, liền phóng ngựa hướng về phía trước chỉ đến. Còn lại Ký Châu tướng sĩ cũng đều nhao nhao đuổi theo đến. Đưa mắt nhìn Trương Hợp xa đến, Triệu Vân trong lòng ngũ vị tạp trần. Bản thân hắn là thật thích Trương Hợp. Nếu có thời cơ, thật không hy vọng tương lai trên chiến trường đối địch với hắn. Triệu tướng quân. Đồng nhiên, một đạo mềm mại giọng nữ từ phía sau mình truyền đến. Triệu Vân quay đầu xem xét. Lại là Thái Diễm. Nàng đệm lên chân, chắp tay sau lưng. Chu miệng nhỏ, ủy khuất ba ba mà nhìn mình. Cái kêu y như là chim non nép vào người biểu lộ, phảng phất đang nói. Ngươi chỉ lo cùng Trương Hợp nói chuyện phiếm, lại đem người ta gạt sang một bên mà. Triệu Vân chính là cận thân tiến lên, thấy Thái Diễm một bộ thẹn thùng bộ dáng, đúng là tìm không thấy lời nói hộp mở miệng. Ách! Cô nương, ngươi không có chuyện gì chứ? Thái Diễm sau khi nghe xong, liếu mi nhẹ trao lại, giống như giận chưa sang giọng. Triệu tướng quân đừng một ngụm một cô nương gọi ta. Ta có danh tự. Tiểu nữ Thái Diễm, chữ Chiêu Cơ, Duyện Châu nhân sĩ. Nàng trên miệng nói xong, chợt thân thể một nghiêng. Huyền chuyển hướng Triệu Vân Phúc thi lễ. Cử chỉ đoan trang vừa vặn. Hoàn toàn không có bởi vì trận này biến cố lớn mà chịu ảnh hưởng. Không hổ là thư hương môn đệ xuất thân. Triệu Vân vô ngực một cái, cất cao giọng nói. Triệu Vân, Triệu Tử Long, Thường Sơn chân định người. Ách! Chiêu Cơ cô nương vẫn mạnh khỏe a. Thái Diễm liền lập tức hồi tưởng lại vừa mới chính mình cùng Triệu Vân ngồi chung một con ngựa xuất sinh nhập tử cảnh tượng. Hết thể cũng phảng phất giống như nằm mơ. Hắn giống anh hùng một dạng, thủ hộ lấy chính mình. Để cho mình không có nhận người hung nô nửa phần thương tổn. Niệm ở đây, Thái Diễm không khỏi nhịp tim đập như tuấn mã. Lại nhẹ nhàng hướng Triệu Vân Phúc thi lễ, toàn do tướng quân lực lượng, thiếp thân không ngại. Chỉ là, nàng đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tay phải nhẹ nhàng vung lên chính mình mái tóc. Xuân phong quét dưới, lộ ra vô cùng long lanh rung động lòng người. Chỉ là cái gì? Triệu Vân gặp Thái Diễm do dự, vội hỏi. Chiêu Cơ cô nương có chuyện không ngại nói thẳng, Vân nhất định hết sức vì cô nương làm được. Thái Diễm u hoán liếc mắt một cái Triệu Vân, không an phận chân ngọc trên mặt đất điểm càng gấp gáp hơn. Nàng nhấp nhấp khô ráo bờ môi, do dự nửa ngày. Chậm rãi mới mở miệng nói. Chỉ là ta có chút khác. Những người hung nô kia căn bản mà liền không cho bọn họ ăn uống. Nàng đã hai ngày không có uống nước. Kỳ thực đã sớm muốn theo Triệu Vân nói. Chỉ là lo lắng cho mình sẽ tại Triệu Vân trước mặt thất thố, lúc này mới do dự. Chậm chạp không dám mở miệng. Hại, sao không nói sớm? Triệu Vân trong lòng thở phào một hơi, còn lo lắng Thái Diễm đối với mình hôn nàng cái kia một cái canh cánh trong lòng đâu. Không phải liền là uống nước sao? Chỉ cần nàng nguyện ý. Cả ngày Hoàng Hà nước cũng có thể cho ngươi uống. Cho ngươi. Triệu Vân từ bên hông gỡ xuống túi nước, một tay đưa cho Thái Diễm. Thái Diễm giờ phút này đã sớm đói khát khó nhịn. Thấy túi nước, rốt cục kìm nén không được. Tiến lên hai tay ôm lấy túi nước, rầm rầm nuốt vào bụng. Triệu Vân thấy ngốc. Nguyên lai phòng bên trong đại tiểu thư vậy không hoàn toàn để ý chính mình hình tượng mà. ở trước mặt đối uy hiếp tính mạng thì vẫn là nguyện ý buông xuống chính mình thuộc nữ giá đỡ. Túi nước so sánh chìm, Triệu Vân lo lắng Thái Diễm uống không thuận, liền thân mật giúp nàng nắm lại miệng bình, thuận tiện nàng xuôi dòng vào trong bụng. Ai ngờ nàng uống nước quá mau, đúng là vô ý mút vào được Triệu Vân ngón tay. Thái Diễm chỉ cảm thấy thuận hoạt dòng nước bên trong hút tới một cây cứng rắn đồ vật, chợt mở mắt xem xét, không khỏi dọa đến sắc mặt từng đỏ. Triệu tướng quân, ta không phải cố ý. Nàng khẽ che môi son, đầy mặt thẹn thùng nhìn qua Triệu Vân, không an phận hai tay ở trước ngực vừa đi vừa về đong đưa. To như vậy sân bãi, nàng cả cá nhân đúng là không chỗ sắp đặt, chỉ có thể ủy khuất ba ba địa túi đầu, không dám nhìn Triệu Vân cái kia thâm thúy hai con ngươi. Triệu Vân gãi gãi đầu, nói: ta không sao mà. Huống chi lúc trước tại Hoàng Hà bờ bắc lúc, tại hạ có nhiều đắc tội. Mong rằng chiêu cơ cô nương có thể đủ nhiều nhiều đảm đương. Thái Diễm nghe xong, lập tức liền hồi tưởng lại trước đó tại lập tức bị Triệu Vân cưỡng hôn cảnh tượng. Nàng cả cá nhân càng là xấu hổ vô cùng. Ta. Nàng cả gan, chậm rãi đem thân thể hướng Triệu Vân gần sát. Nàng xấu hổ ngượng nghịu đụng chút Triệu Vân bả vai. Nhỏ giọng nói ra: Diễm Nhi hiện tại đã là Triệu tướng quân người. A. Triệu Vân trừng to mắt, lớn tiếng kêu đi ra. Mặt mũi tràn đầy cũng viết khó có thể tin. Thái Diễm gặp Triệu Vân lớn như vậy phản ứng, không khỏi hai tay che mặt. Thẹn thùng muốn chết. Chiêu cơ cô nương, lời này bắt đầu nói từ lâu a? Triệu Vân có chút giật mình hỏi thăm. Hoàn toàn không biết nàng như thế nào đột nhiên như thế. Thái Diễm vừa thẹn lại giận, nghễ một chút Triệu Vân. Tức bực dậm chân. Ngươi cũng đã cùng người ta hôn qua miệng, người ta còn thế nào lấy chồng? Triệu Vân. Thái Diễm gặp Triệu Vân im lặng, chợt vừa hung ác nguyết hắn một cái. Nàng nhìn như yếu đuối, nhưng nổi giận lên lại lệnh Triệu Vân vậy có chút chống đỡ không được. Chỉ gặp nàng từng bước ép sát, chỉ vào Triệu Vân nói: ngươi có phải hay không hôn xong liền muốn không chịu trách nhiệm nhậm chức? Có phải hay không? 31.997-188-44-0034. Chương 159, truyền thuyết cấp hồng nhan Thái Diễm. Chương 160, truyền thuyết cấp hồng nhan Thái Diễm. Chỉ gặp Thái Diễm ánh mắt tham thảm, môi son hơi vện. Hoàn toàn không có bắt đầu thấy thì cái kia phân đoan trang hào phóng, ngược lại là giống điêu ngoa đại tiểu thư. Lệnh Triệu Vân không khỏi có chút dở khóc dở cười. Ngươi tại sao không nói chuyện? Thái Diễm trong giọng nói đã là mềm mấy phần. Chợt đúng là ố hoa một tiếng, khóc lớn tiếng. Ta biết, ngươi chính là không muốn phụ trách nhậm chức. Ô ô ô. Nàng hai tay lau nước mắt, khóc tê tâm liệt phế. Lộ vẻ động chân tình. Triều cơ cô nương. Triệu Vân nhẹ nhàng đụng chút Thái Diễm bả vai. Thái Diễm lập tức thân thể mềm mại chấn động. Chợt thuận thế dựa sát vào nhau tại Triệu Vân trong ngực. Nàng Kiều Diễm đem gương mặt xinh đẹp dựa vào tại Triệu Vân trên lồng ngực, chợt ôn nhu nói: Triệu tướng quân, Diễm Nhi không phải một lỗ mãng người. Tại phòng bên trong, liền nghe Triệu tướng quân danh tiếng. Đối Triệu tướng quân hướng về lâu vậy. Hôm nay nhận được cứu, tiểu nữ tử chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp tướng quân ân cứu mạng. Triệu Vân run sợ, hỏi: ngươi thật nguyện ý cứ như vậy đem chính mình cả đời hạnh phúc giao phó cho một chỉ gặp qua một lần người xa lạ? Thái Diễm tươi thắm nở nụ cười. Triệu tướng quân không là người xa lạ, là Diễm Nhi ân nhân cứu mạng nha. Hi hi. Nàng đem đầu chăm chú thiếp tại Triệu Vân trên lồng ngực. Lòng tràn đầy hoan hỉ. Giờ phút này thiên địa mênh mông, chỉ nàng cùng Triệu Vân hai người. Lúc này mới là nàng dám lớn mật như thế cùng Triệu Vân thân mật nguyên nhân. Vân ca. Thái Diễm bỗng nhiên lấy dũng khí, nhìn qua Triệu Vân cái kia mặt như lao khắc, mặt mũi tràn đầy chính khí anh tuấn khuôn mặt. Nàng bao hàm thâm tình, nhìn Triệu Vân hai con ngươi. Diễm Nhi đã tuyển định Vân ca ngươi. Đời này ta thị phi ngươi không gả. Nàng ngạo kiều vểnh lên quẹt miệng môi, nhưng ánh mắt kiên định không thay đổi. Triệu Vân thở dài. Chợt trước dùng thiên nhãn xem xét một cái Thái Diễm đối với mình hảo cảm đầu. Chính mình cho là chỉ lo cùng hồ lỗ chém giết, cũng không có chú ý Thái Diễm đối với mình hảo cảm tăng trưởng. Cũng không biết đến cùng là đến bao nhiêu hảo cảm, mới có thể để cho nàng đối với mình như thế si tình. Ken. Thiên nhãn phán định vì truyền thuyết cấp hồng nhan. Thái Diễm, chiêu cơ. Nhan trị, 92 phân, quốc sắc thiên hương. Trí lực, 80, có nhất định trưởng thành không gian. Võ lực, 26, vô thiên phú. Thống soái, 20, vô thiên phú. Nội chính, 81, thiên phú còn tốt. Mị lực, 98. Nội trợ, 85. Kiến thức, 100, thơ tình. Hảo cảm, 70, tình ý kéo dài. Hán thất, tương đối coi trọng. Kỹ năng, mới viện, thơ tình, sáo vui mừng. Mới viện, nhân vật nổi tiếng chi nữ, nhan trị vĩnh cửu đề bạt 90 điểm, sẽ không dễ dàng thụ 5 tháng già yếu. Thơ tình, Tam quốc đệ nhất tài nữ, kiến thức mát trị số. Sáo vui mừng, thông qua trình diễn nhạc khúc, khiến cho túc chủ thể lực cùng tinh lực hoàn toàn khôi phục. Một ngày hạn dùng một lần. Không nghĩ tới Thái Văn Cơ nhan trị thế mà chỉ có 92 phân. Coi như dạng này nàng vẫn như cũ đẹp đến mức không gì sánh được. Cái này cũng không thể trách Triệu Vân mắt kén ăn. Chỉ đổ thừa điêu thuyền đem Triệu Vân nuôi kén ăn. Triệu Vân thiên thiên hòa điêu thuyền cái này nhan trị 100 phân đỉnh cấp mỹ nữ ở chung. Cả cá nhân thẩm mỹ sớm đã bên trên một lớn bậc thang. Đối với Thái Diễm dạng này quốc sắc thiên hương mỹ nữ, vậy vẫn như cũ có thể bất vi sở động. Vẫn phải nhờ có chính mình thuyền nhi giúp hắn đưa ánh mắt nuôi kén ăn. Nhưng là Thái Văn Cơ sở trưởng tuyệt đối không phải dùng nhan trị có thể cân nhắc. Nàng không chỉ là Tam Quốc đệ nhất tài nữ, mà lại là Trung Quốc cổ đại tứ đại tài nữ bên trong. Cùng Ban Chiêu, Lý Thanh Chiếu, Thượng Quan Uyển Nhi nổi danh tồn tại. Là chân chính văn học giới đỉnh lưu. Nàng sở sáng tác, Hồ Gia Thập Bát Phách, Triệu Vân bản thân cũng là 10 phần thưởng thức. Chính mình có thể được đến dạng này một vị tài nữ ưu ái, vậy xác thực làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Thế nào, Vân ca? Thái Diễm gặp Triệu Vân chậm chạp không mở miệng trả lời, nàng dần dần có chút đối với mình không tự tin. Luận tài học luận mỹ mạo, nàng đều có không gì sánh kịp tự tin. Chỉ là chẳng biết tại sao, từ Triệu Vân nhìn thấy chính mình một khắc kia trở đi. Hắn xem chính mình ánh mắt vẫn luôn rất bình tĩnh. So với còn lại vừa nhìn thấy chính mình, liền tràn đầy chiêm hữu dục ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là Thái Diễm đối Triệu Vân hảo cảm đột nhiên tăng nguyên nhân bên trong. Thế nhưng, cái này cũng mang đến chỗ xấu. Nếu như Triệu Vân thật đối với mình toàn không động tâm, vậy mình lại nên làm sao bây giờ? Phụ thân sớm tại Hà Đông vì chính mình ứng thuận một môn hôn ước. Nghe nói là Hà Đông vệ gia tài tử vệ trọng đạo. Từ nhỏ thời điểm lên, người bên ngoài liền nói nàng cùng vệ trọng đạo là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng Thái Diễm tính cách độc lập, cũng không thích ghép duyên. Nhất là muốn nàng gả cho một chính mình làm lại chưa từng gặp qua nam tử. Cái này bảo nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Tại so sánh một chút trước mắt Triệu Vân. Chẳng những nhân phẩm tuấn Mỹ, càng thêm võ nghệ cao cường. Tại vạn quân bùi bên trong bảo vệ mình lông tóc không thương. Như thế anh hùng khí khái, thế gian khó tìm người thứ hai. Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Tại gặp gỡ một dạng này hoàn mỹ nam nhân sau. Bảo nàng tâm lý như thế nào đang chứa đựng một cái nam nhân khác. Vân ca. Thái Diễm lại nhẹ nhàng gọi một tiếng Triệu Vân. Trong ngôn ngữ sớm đã không có vừa mới cường ngạnh. Chỉ có một nhược nữ tử đau khổ cầu khẩn. Tốt, ta có thể mang người cùng đi. Triệu Vân thầm than khẩu khí. Chỉ là cần chờ ta đem trước mắt đại sự hết thể sau khi an định lại nói. Các loại cái kia về sau, cô nương nếu như vẫn toàn tâm toàn ý lời nói. Ta liền cưới ngươi làm vợ. Thái Diễm nghe xong, vui mừng quá đỗi. Một đầu đâm vào Triệu Vân trong ngực. Tốt, Vân ca. Ta sẽ chờ. Ta sẽ chờ ngươi. Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, ta đời này cũng không phải ngươi không gả. Triệu Vân khẽ vuốt một cái Thái Diễm tóc mai. Chật ngón trỏ cùng ngón cái để tại bên miệng, thổi nhẹ một chạm cánh gác. Ngọc sư liền hí hí hí hí hí, ngựa, một tiếng, lao vụ tới. Triệu Vân nhẹ nhàng sờ sờ nó lông bờm, chật liếc mắt một cái Thái Diễm, ôn nhu nói. Đến, chúng ta trở về đi. Thái Diễm hai gò má một xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lần thứ hai cùng Triệu Vân ngồi chung một con ngựa. Giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì lần này không ai có thể quấy nhiều hai người bọn họ thế giới. Hai người một đường tại lập tức trò chuyện thật lâu. Thái Diễm bỗng nhiên dò xét lên cái đầu nhỏ, đỉnh lấy Triệu Vân cái cằm, hiếu kỳ hỏi. Vậy ta phụ thân cũng là tại bệ hạ nơi đó sao? Triệu Vân âm thầm thổn thức. Nghĩ thầm ta đại tiểu thư, ngươi rốt cục nhớ tới cha ngươi. Là... Lệnh tôn cùng bệ hạ cũng từ chúng ta trông chừng đâu. Hết thể vô sự, ngươi có thể yên tâm. Thái Diễm thở phào một hơi, vậy thì tốt rồi. Hai người một đường không biết được bao lâu, rốt cục chạy về đại doanh. Giờ phút này Hứa Chử đám người đã sớm trở về, bởi vì làm mất Triệu Vân. Đang bị cổ hủ cùng từ thứ thay nhau hừ đấu. Các ngươi làm cho gì, chủ công lớn như vậy cá nhân cũng có thể mất dấu. Từ thứ đong đưa quạt lông, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mang lấy Hứa Chử. Hứa Chử cúi đầu. Tùy ý từ thứ giáo huấn. Từ thứ lại nhìn một chút Liêu Hóa, hừ đấu đạo. Ngươi cũng là. Trọng Khang hành sự nôn nôn nóng nóng, ngươi làm sao vậy một điểm mà số đều không có. Liêu Hóa giải thích nói. Thiên sinh ngươi cũng biết. Chủ công đêm tối chiếu ngọc sư ngày đi nghìn dặm. Hắn vũ mông ngựa vừa đi, chúng ta ai có thể đuổi theo. Cho nên liền đi tán. 31.997-1884-0044 Chương 160, đầu bạc ước. Chương 161, đầu bạc ước. Lại nói Triệu Vân mang theo Thái Diễm. hai người một ngựa, một đường chạy về. Thấy thuộc hạ đám người chính đang vì mình phát sầu lo lắng bộ dáng, liền đối với Thái Diễm nói: "Diễm Nhi, ngươi trước xuống ngựa tới. Nhiều người nhìn như vậy, ảnh hưởng không tốt." Thái Diễm run lên, nhẹ nhàng gật đầu. Tại Triệu Vân nâng đỡ, dưới Ngọc Sư. "Ai? Trở về, trở về." Có mắt nhọn binh sĩ xa xôi trông thấy Triệu Vân, liền hét to đi ra. Lập tức, Từ Thứ, Cổ Hủ, Hứa Trừ các loại đem đồng loạt nâng mắt nhìn đến. Quả nhiên là Triệu Vân. Còn mang về một mỹ tiểu nương. "Chủ công." Đám người đồng loạt phun lên đến. "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Đám người lo lắng hỏi thăm. Triệu Vân khẽ cười nói: "Thật có lỗi để mọi người lo lắng. Ta không sao mà." Cái này lúc, Thái Ung cầm lấy cái nạng đi tới. Xa xôi thoáng nhìn Triệu Vân sau lưng Thái Diễm, nhịn không được lệ như suối trào. Kéo lấy giàn mua tốc độ, đi lên trước đến. "Nữ nhi, ngươi, ngươi nhưng trở về." Thái Diễm thấy phụ thân, cũng là sương sở. Chợt nhịn không được bổ nhào tại trong ngực hắn, khóc thút thít nói: "Phụ thân, ô ô." Nữ nhi kém chút mà liền về không được. Thái Ung nhìn xem Thái Diễm chật vật như thế bộ dáng, trong lòng rất là áy náy. Nàng vẫn luôn là chính mình ngày mai tinh, trong lòng bàn tay bảo. Từ nàng xuất sinh một khắc kia trở đi, chính mình liền đem nàng nâng tại trên lòng bàn tay sủng. Nếu không phải mình khư khư cố chấp, đi theo đồng trác rời đô, chính mình nữ nhi cũng không trở thành bị hồ lỗ bắt cóc. "Ngươi là thế nào từ người hồ trong tay trốn tới?" Thái Ung hỏi thăm. Thái Diễm trả trà nước mắt, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Nàng ôn nhu nghễ một chút Triệu Vân, tiểu Diễm nói: "Nhờ có Vân ca, nếu không có hắn liều mình cứu giúp, Diễm Nhi tuyệt đối không thể từ người hồ trong tay trốn tới." Thái Ung nghe xong lời này, nhất thời đối Triệu Vân nổi lòng tôn kính, hướng về hắn không người cúi đầu. "Lão hủ đa tạ Triệu tướng quân ân cứu mạng." Thái Ung là già mới có con, đừng nhìn Thái Diễm tuổi không lớn lắm, nhưng hắn chính mình thế nhưng là một đám xương già. Một bộ gần đất xa trời bộ dáng, lệnh Triệu Vân thật lo lắng cái này túi đầu sẽ làm hắn giảm thọ. Hắn vội vàng tiến lên đem đỡ lấy, Thái Thị Trung nói quá lời. "Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Đã ta lúc trước đáp ứng đại nhân sẽ cứu lệnh ái, tự nhiên làm đem hết toàn lực." Thái Ung khẽ giật mình, liếc mắt một cái Triệu Vân. Nhưng gặp hắn thân hình tuấn giật, ngũ quan đoan chính. Hai đầu lông mày mang theo ba phần hung ác nham hiểm, nhưng cả khuôn mặt vốn lại sinh hạo nhiên chính khí. Chân kỳ người dị tượng vậy. Lúc trước mắt mở, chưa từng cẩn thận chu đáo Triệu Vân bề ngoài. Khoảng cách gần như vậy cùng Triệu Vân vừa đối mắt, mới phát hiện hắn đúng là như thế anh tuấn thiếu niên lang. So với tuổi trẻ chính mình không kém chút nào. Làm người lại chính trực. Nếu là có thể chiếm được hắn làm chính mình con rể, vậy hắn nửa đời sau liền có dựa vào. "Phụ thân." Thái Diễm bỗng nhiên khẽ hé môi son, trên mặt có chút nổi lên lúc thì đỏ choáng, ánh mắt rời xuống. "Diễm Nhi hiện tại đã là Triệu tướng quân người." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Ta ai ra, chủ công không hổ là chủ công, đi ra ngoài một chuyến liền có thể câu mỹ tiểu nương trở về. Lần này ta minh bạch vì cái gì người ta có thể làm lão đại, chúng ta chỉ có thể làm tiểu đệ." "Hâm mộ a." Chung quanh quân sĩ nghị luận ầm ĩ. Cổ Hủ cùng Từ Thứ nhìn nhau không nói gì. Tần Quỳnh mặt không biểu tình. Liêu Hóa trợn mắt hốt mồm. Hứa Trừ âm thầm suy nghĩ. Lúc trước tại Thường Sơn lúc, tất cả mọi người coi là cái kia phiền quên là chúng ta chủ mẫu. Về sau chủ công mang về một cái gọi điêu thuyền bà nương, đại gia cũng đều nói nàng là chúng ta tương lai chủ mẫu. Bây giờ chủ công cũng không biết từ chỗ nào mang về bà nương, còn đã làm rõ nàng liền là mình tương lai chủ mẫu. Cái kia nàng nhất định chính là mình tương lai chủ mẫu, không có chạy. Hứa Trừ thường thường bị quân sư nhóm giáo dục, nói hắn tình thương không cao. Vậy lần này ta Hứa Trừ muốn đệ nhất đi hướng chủ mẫu an. Xem các ngươi ai còn dám nói ta Hứa Trừ tình thương không cao. Nói làm liền làm. Hứa Trừ một đi nhanh đi vào Thái Diễm trước người, đoạt ở trước mặt mọi người, không người cúi đầu. "Chủ mẫu tốt." Ánh mắt mọi người một cái đồng loạt tập trung đến Hứa Trừ trên thân. Tất cả đều sửng sốt. Thái Diễm sắc mặt huyết hồng, bị nhiều người nhìn như vậy. Nàng đã khẩn trương nói không ra lời. Nàng chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này nhịp tim đập như tuấn mã, ấp á ấp đúng nói. "Ân, ngươi ngươi, ngươi cũng tốt." Hứa Trừ một trận mừng thầm. Mình đã bị chủ mẫu tán thành. Xem các ngươi ai còn dám nói ta Hứa Trừ tình thương không cao. Lúc này chủ công nhất định sẽ khen ngợi ta đi. Đại gia ta lúc này phản ứng thật đúng là nhanh. Hắc hắc. Hứa Trừ cười thầm, ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Vân. Nguy ba. Chỉ gặp Triệu Vân giờ phút này hai con ngươi hung ác nham hiểm, xem Hứa Trừ ánh mắt phảng phất là muốn ăn thịt người đồng dạng. "Hứa Trọng Khang, ta muốn giết ngươi." Đây là Hứa Trừ từ Triệu Vân trong ánh mắt đọc lên đến tin tức. "Đậu phộng, vì cái gì a? Hứa Trừ mắt trợn tròn, không nên a. Triệu Vân thầm than khẩu khí. Giờ phút này hắn như có gai ở sau lưng, như ngồi bàn trông. Bởi vì có hai cặp con mắt, chính nhìn chằm chằm chính mình. Một đôi mắt tràn đầy lửa giận. Một đôi mắt lánh nhược thành đá. Triệu Vân, ngươi. Thái Ung gầm lên giận dữ, tiến lên nắm chặt Triệu Vân vào áo. Ngươi tên xuất sinh này, thua thiệt lão phu còn như vậy coi trọng ngươi. Nhưng ngươi vậy mà đối ta nữ nhi làm loại chuyện đó. Lão phu cùng ngươi liều. Đám người kinh hãi, bước lên phía trước giữ chặt Thái Ung. Thái thị trung tỉnh táo a, nhất định phải tỉnh táo. Từ Thứ liều mạng giữ chặt Thái Ung, chợt liếc mắt một cái Triệu Vân. Thở dài một tiếng. Chủ công vậy quá không bình tĩnh. Thật coi trọng người ta cũng hẳn là cưới hỏi đàng hoàng mà. Làm gì nhất định phải bá vương ngạnh thương cung đâu. Lại nhìn về phía Thái Diễm. Tóc mây tán loạn, và áo không ngay ngắn. Đầy mắt thẹn thùng. Cũng khó trách Thái Ung sẽ như thế nổi trận lôi đình. Mặc dù ngươi anh hùng cái thế, vậy không nên dùng loại thủ đoạn này. Tự hủy danh tiết. Nhất là đối với chú trọng dòng dõi môn phong thái gia mà nói. Đây càng là khó mà tiếp nhận. Nha! Phụ thân ngươi nói mỏ gì đâu. Thái Diễm hai tay che mặt, gấp thẳng dầm chân. Người ta còn không có cùng Vân Ca làm qua loại chuyện đó. Nàng giảng đến một chữ cuối cùng lúc, đem đầu một thấp, tiếng như rồi môi. A, Thái Ung mặt mo đỏ ửng, nguyên lai là chính mình hiểu lầm. Ngoan nữ nhi, vậy ngươi vừa mới lời kia là ý gì? Thái Diễm nhịp tim đập hai lần, do dự nói. Ta là bởi vì. Nàng giảng ở đây, đã không còn dám tiếp tục nói đi xuống dưới đến. Muốn nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt mà. Nói nàng cùng Triệu Vân hôn qua miệng, vậy còn không như một kiếm đem nàng giết. Từ Thứ thấy thế, vội vàng nói. Thái Thị Trung, chắc là lệnh ái tại lần này gặp chắc trở bên trong cùng chủ công nhà ta một mặt sinh tình. Cho nên lẫn nhau hứa đầu bạc cước hẹn. Thái Tiểu Thư, có phải thế không? Thái Diễm gặp Từ Thứ giúp mình giải vây, vội vàng gật đầu như dã tỏi. Đúng là như thế. Cái kia Thái Bá Dê nghe xong, thở phào một hơi. Nguyên lai là dạng này. Vậy thì tốt rồi. Hai người đã là còn chưa làm loại chuyện đó, liền không có bôi nhỏ Thái gia môn phong. Triệu Vân đã nhất phẩm nhân tài, lại tại Thái gia có ân. Đem Diễm Nhi gả cho hắn thì thế nào? Thái Ung Niệm ở đây, rốt cục lộ ra một bộ lão phụ thân trên mặt hiền lành. Còn không tới kịp mở miệng. Liền nghe được một trận thanh thúy thanh âm, khanh khách cười không ngừng. Nguyên lai Tử Long ca ca có đầu bạc cước. Vậy nhưng thật sự là chúc mừng. 31.997-188-56-234-4 Chương 161, vang dội cả nước. Chương 162, vang dội cả nước. Ánh mắt mọi người, đồng loạt thuận tiếng cười nhìn đến. Đúng là chủ công gần tùy tùng, nhân hồng xương. Chỉ gặp hắn nhẹ lay động quạt giấy, đầy mặt mỉm cười. Lướt qua đám người, nhìn cũng không nhìn những người khác một chút. Mà là trực tiếp đi vào Triệu Vân cùng Thái Diễm trước người, hướng người hai người thở dài. Tiểu khả Nhâm Hồng Sương cung chúc chủ công cưới được Mỹ tiểu nương. Vậy chúc mừng Thái tiểu thư gả người tốt nhà. Chủ công nhà ta thế nhưng là người tốt đâu. Nàng tận lực đem tốt chữ để cao một đệ si bèn. Nhưng trên mặt như cũ mỉm cười, không có nửa phần vẻ giận. Thái Diễm cái nào hiểu được nàng là thân nữ nhi. Chỉ nói hắn khua môi múa mép ngọc nói, dô đến nàng vui vẻ. Liền Mỹ diệu thiếu thân thể, nói. Cảm ơn tiên sinh. Ta cùng Vân ca nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ gặp nàng giọng mang mềm mại. Ý mang hương. Trắng non khuôn mặt nhỏ mà một trận đỏ bừng, chợt đúng là cả gan kéo lên Triệu Vân cánh tay. Nhâm Hồng Sương thấy thế, đại mi gảy nhẹ. Vành mắt đỏ lên, nhẹ cắn môi nói. Vân ca. Ha ha. Thử Long ca ca muội muội cũng thật nhiều a. Tại Thường Sơn tiểu quên muội muội vậy nhất định đọc lấy người đấy. Nàng dứt khoát đổi giọng Tử Long ca ca. Nàng nam trang lúc, đều là chủ công tê ơ. Chỉ có tại thân nữ nhi lúc, mới có thể gọi Triệu Vân Tử Long ca ca. Bây giờ nàng thân mang nam trang, lại Tử Long ca ca kêu. Tựa hồ là muốn cường điệu cái gì? Liền ngay cả ngữ khí vậy mềm mấy phần. Đã không có tận lực đến trang nam mà tiếng nói. Trong giọng nói mang nhiều mấy phần mỹ nhân tâm xương. So với Thái Diễm ngữ khí càng thêm tiểu diễm. Tựa hồ có mấy phần khiêu khích vận vị. Mà Thái Diễm nghe nói lời này, nàng chú ý điểm lại cũng không là tại cái kia mị người xốp giòn xương Tử Long ca ca bên trên. Mà là hừ nhẹ một tiếng, vểnh lên bờ môi. Ưu tư mà nhìn xem Triệu Vân. Tiểu quên là ai? Miệng nàng môi đều nhanh vểnh đến trên sống mũi, ngữ khí tràn đầy đố kỵ. Triệu Vân giờ phút này chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Bị hai vị giai nhân kia nóng bỏng ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu. A, là con ta thì hảo hữu. Triệu Vân vội vàng giải thích, chợt nhanh chóng từ Thái Diễm trong cánh tay đưa tay rút trở về. Đối điêu thuyền nói. Hồng Sương, kỳ thực ta cùng Thái tiểu thư còn không có ưng thuận hôn ước. Điêu Thuyền khoát khoát tay, gương mặt xinh đẹp cười đến giống đóa hoa. Chủ công không cần giải thích, có thể cưới được dạng này giai nhân. Liền ngay cả Hồng Sương cũng là hâm mộ gấp. Nàng nói xong, chợt mỹ diệu chuyển thân thể, đưa lưng về phía Triệu Vân, ngẩng đầu nhìn sang thiên, không biết có phải hay không sợ nước mắt rơi ra đến. Nàng thở dài một tiếng, chỉ hận ta không có cái kia phúc phận, không thể giống chủ công như thế cùng người thương kết thành vợ chồng. Thái Diễm trong lòng ấm áp, mở lời an ủi nói: "Nhân công tử không cần khổ sở, ngươi sinh tuấn mỹ như thế, nhất định sẽ có rất nhiều nữ hải tử thích ngươi." Điêu Thuyền ngoái nhìn nhìn mắt Thái Diễm, ý vị thâm trường nói: "Mặc dù Tập Vạn Thiên sùng ái vào một thân, không thể được người thương nghiêng chú ý, thì có ích lợi gì?" Nàng đôi mắt thâm thúy như biển sâu, có lẽ giống như mang theo mấy phần nước mắt, càng lộ ra nàng đôi mắt đẹp xinh đẹp, ngập nước, rung động lòng người. Thái Diễm chắp tay trước ngực, cảm thán nói: "Nguyên lai công tử cũng là si tình người con a. Không biết là vị nào muội muội như thế may mắn, có thể được công tử ưu ái." Điêu Thuyền lắc đầu cười khổ. Phù dung mặt, điểm đỏ thâm môi. Mặt là bảy phần khổ sở, ba phần si. Người lá liễu rủ trong gió, không người biết. Nàng phong tình vạn trùng liếc mắt một cái Triệu Vân, thở dài: "Ta nào có Thái tiểu thư như vậy phúc phận, có thể được người thương ưu ái." Hồng Sương mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Triệu Vân nghe nói lời này, rốt cục kìm nén không được, đi lên trước đuổi theo Điêu Thuyền bóng hình xinh đẹp. Hồng Sương chờ một chút. Triệu Vân tiến lên, đè lại Điêu Thuyền vai, cần phải mở miệng, lại bị Điêu Thuyền đập nặng nề mà một cái đại thủ, thản nhiên nói: "Ta không sao mà." Giọng nói của nàng đã là nhiều mấy phần kiệt sức. "Hồng Sương." Triệu Vân nhìn qua Điêu Thuyền thức tha mỹ diệu bóng lưng, một là nghẹn lời, không từ mở miệng. Điêu Thuyền nhẹ nhàng nói: "Chủ công không cần quản ta." Hồng Sương hướng về phía trước liền từng nói qua, vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ta đời này là nhất định sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Ta chỉ là có chút mệt mỏi. "Cáo tử." Nàng đem bạch phiến hợp lại, cũng không quay đầu lại về đến đại doanh. Triệu Vân còn đợi đuổi kịp đến, đống nhiên bị một đôi đại thủ đè lại bả vai. Nhìn lại, lại là Từ Thứ. "Ngươi." Triệu Vân sửng sốt, không biết ý gì. Chỉ gặp hắn vuốt râu cười khẽ. Chủ công này lúc, hẳn là để nàng một cá nhân yên lặng một chút. Không thể cưỡng cầu a. Triệu Vân nhìn xem Từ Thứ mang theo ba phần treo ghẹo ánh mắt, phát giác được manh mối. "Thiên sinh, chẳng lẽ ngươi đã đoán được?" Từ Thứ nhẹ nhàng gật đầu, ha ha cười nói. Nàng dịch dung trang phục không thể bắt bẻ. Bất quá yêu một ánh mắt là giấu không được. Hắn nói xong, ngửa mặt lên trời thở dài. Triệu Vân bật cười, nói: "Như vậy tiên sinh ngươi cũng là có cố sự người a?" Từ Thứ bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Không nói trước cái này chút, vẫn là tranh thủ thời gian trước vấn an một cái bệ hạ đi." "Ân." Triệu Vân gật đầu, đi theo Từ Thứ tức dưới trướng chúng tướng cùng một chỗ đến bái kiến Lưu Hiệp. "Thế nào, Triệu Ái Khanh, bách tính cũng cứu trở về sao?" Lưu Hiệp thấy Triệu Vân đám người bình an mà về, quan tâm hỏi thăm. Triệu Vân không người cúi đầu. Nắm bệ hạ hưng phúc, Triệu Vân thu được thắng lợi mà về. Chứ đem Lạc Dương bách tính cứu trở về bên ngoài, còn chém giết hung nô Tả Hiển Vương Vu Phu La. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Triệu Vân liền đem chính mình như thế nào lâm trận chém giết Vu Phu La, như thế nào tại hung nô trong trăm vạn quân cứu ra Thái Diễm sự tình thuật lại một lần. Đám người sau khi nghe xong, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Nhất là Lưu Hiệp. Này thì hắn vẫn còn con nít. Cái nào đứa bé tâm lý còn không có ở anh hùng đâu. Hắn vỗ tay cười to. "Tốt. Năm đó Cao Tổ có Hàn Tín, Vũ Đế có Vệ Thanh. Mà chấm có Triệu Vân, chân thiên phù hộ ta Đại Hán quốc tổ vậy." Vệ Thanh, hoắc khứ bệnh anh hùng sự tình Lưu Hiệp từ nhỏ đã nghe nói. Hắn bị Đổng Trác ước hiếp lúc, liền một mực khát vọng có một có thể giống hai vị này anh hùng người tồn tại. Cứu quốc nhà ở trong cơn nguy khốn. Phủ xã tắc tại sụp đổ. "Triệu Ái Khanh." Lưu Hiệp kích động đi lên trước, vỗ vỗ Triệu Vân bả vai. "Ngươi làm rất tốt, các loại chấm đến nghiệp thành, nhất định phải trùng điệp thưởng ngươi." Triệu Vân bái nói. "Tạ chủ long ân." Cổ Hủ gián nói. "Bệ hạ, bây giờ đã chỉ hoãn rất nhiều thời gian, là thời điểm nên xuất phát." Lưu Hiệp gật đầu, chợt mệnh lệnh chúng nhân lập tức thu thập bọc hành lý, hướng nghiệp thành xuất phát. Mà này thì Triệu Vân còn không biết, hắn trận trảm hung nô vương sự tích rất nhanh liền truyền ra. "Triệu Vân trận trảm hung nô vương." Câu nói này rất nhanh liền tại Thần Châu đại địa lưu truyền rộng rãi. Mọi người cũng thích nghe can đảm anh hùng sự tích. Triệu Vân cố sự rõ ràng có thụ thời đại này cần. Cả nước trên dưới, càng ngày càng nhiều người đến truyền tụng Triệu Vân cố sự. Đầu tiên là lưu truyền Triệu Vân trận trảm hung nô vương. Lại truyền Triệu Vân trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, trong trăm vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Đến cuối cùng biến thành Triệu Vân thiên thần hạ phàm, một mình liền đẩy lui hung nô trăm vạn đại quân. Tam nhân thành hổ, nhân ngôn đáng sợ. Nay thì Triệu Vân danh tiếng tựa như hồng thủy như vỡ đê, một phát không thể thu. Keng. Chúc mừng túc chủ trận trảm hung nô vương, danh vọng 20.000. Trước mắt danh vọng, 22.000. Triệu Vân cũng không biết chính mình lập tức thành gió mị cả nước nhân vật. Nhưng hắn rất tình nguyện nhìn thấy chính mình danh vọng gia tăng. Hậu nhân có thơ tán Triệu Vân. Cầm kiếm độc lập bên Hoàng Hà. Thương như kinh lôi người đỉnh thiên. Tung hoành thảo nguyên người nào địch ta. Anh hùng đến tận đây dám giành trước 31.997-188-56-235-4. Chương 162, Tôn Kiên mối thủ. Chương 163, Tôn Kiên mối thủ. Thương Dương. Lại nói cái này Kinh Châu chi chủ chính là riêng có bát tuấn tên Lưu Biểu Lưu Cảnh Thăng. Người này tọa trấn Kinh Châu, chính là Hán Thất Tông Thân. Tuy nhiên hắn lần này cũng không có tham gia phản động liên quân. Nhưng là hắn lại từ Bắc Phương thu được hai lá gửi thư. Thư tín đều là xuất từ Viên Thị. Một phong đến từ Viên Thiệu. Một phong đến từ Viên Thuật. Viên Thiệu trong thư chỉ viết một câu. Tôn Kiên giấu kín Ngọc Tỷ. Viên Thuật trong thư cũng chỉ viết một câu. Cho ta mượn quân lương 200.000. Nguyên lai hắn tại Triệu Vân nơi đó ném Nam Dương quân mã, e sợ cho trở lại quê quán chấn không được chẳng tử. Lại nghĩ đến Kinh Châu giàu có, liền ỷ vào chính mình tứ thế tam công danh tiếng hướng Lưu Biểu cho mượn lương. Lương trước Lưu Biểu nhất định không dám đắc tội hắn. Ai ngờ Lưu Biểu cũng chỉ về hắn một câu. Không biết xấu hổ, bò. Hắn biết rõ Viên Thuật người này là không có tác dụng lớn người. Ngược lại là Viên Thiệu lời nói làm hắn phá lệ để bụng. Ngọc Tỷ hai chữ càng lóa mắt. Dù sao Ngọc Tỷ truyền quốc đã thất truyền nhiều năm. Bây giờ lại một lần nữa hiện thế, đúng là đến Tôn Kiên trong tay. Dưới mắt Tôn Kiên liền muốn đi ngang qua chính mình Tương Dương. Chính mình thật muốn cùng Ngọc Tỷ truyền quốc gặp thoáng qua sao. Lưu Biểu lúc này triệu tập dưới trướng lưu sĩ võ tướng, đem Viên Thiệu thư tín đưa cho đám người xem xét. Đám người lãm. Lưu sĩ khoái Việt phân tích nói. Đây là Viên Công muốn ta các loại chặn đứng Tôn Kiên, đoạt lại Ngọc Tỷ. Lưu Biểu hỏi vội. Vậy bọn ta coi như làm gì dự định? Khoái Việt gián nói. Viên Thiệu tứ thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, chúng ta vạn không thể đắc tội Viên Thị. Về phân ô trình hầu Tôn Kiên, người này là gặp Giang Đông chi hổ vậy. Ta thường nghe nó có chiếm đoạt Kinh Châu chi tâm, như để mặc hắn tại ghế xã lòn dài dương, không khác nuôi hổ gây họa. Bây giờ hắn một mình giấu kín Ngọc Tỷ, đòi lại nổi danh. Lần này không đi phạt, còn đợi làm gì thì vậy. Lưu Biểu đại hỉ, lúc này phái Khoái Việt, Thái Mạo hai người dẫn một vạn đại quân. Trước đến đoạn sông ngăn chặn Tôn Kiên. Mà Tôn Kiên từ Lạc Dương cùng Triệu Vân từ biệt sau. Một đường năm hạ, tâm sự nặng nề. Trình Phổ thấy thế, liền hỏi. Bây giờ chủ công đạt được Ngọc Tỷ, chính là thiên mệnh tụ về. Chính là về Giang Đông nâng đại sự, cớ gì mặt ủ mày cho. Tôn Kiên thở dài, buồn bã nói. Ta chỉ là lại nghĩ tới Triệu Vân trước khi đi nói chuyện với ta thôi. Hắn liếc mắt một cái Giang Đông tứ tướng, hỏi. Các ngươi cảm thấy Ngọc Tỷ này cùng ta mà nói, thật hữu dụng sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết Tôn Kiên cớ gì nói ra lời ấy. Trình Phổ nói. Ngọc Tỷ truyền quốc thất truyền nhiều năm, bây giờ tái hiện tại thế, vừa vặn vì chúa công nói đến. Chẳng lẽ không phải thiên ý a? Bằng vào chủ công chi tài, dựa vào chúng ta lực lượng, thêm nữa thiên mệnh tụ về. Nhất định có thể tại Giang Đông giành đại nghiệp. Tôn Kiên nhíu mày, giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là Triệu Vân trước đó nói đến lời nói. Thành như ngươi nói, chỉ là trong loạn thế, chỉ có binh mã mới là vương đạo. Ngọc Tỷ này cùng ta mà nói, phảng phất xác thực không có đại dụng a. Giờ phút này hắn cảm thấy một chút hối hận. Vì thế hắn còn đắc tội chúng đường chư hầu. Liên làm một khối giá trị liên thành thạch đầu. Đám người nhìn nhau. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng là. Cái này Ngọc Tỷ truyền quốc nhìn rất cao lớn còn. Nhưng nó vậy chỉ là đơn thuần so sánh đáng tiền thôi. Thật muốn nói còn có hay không đừng có dùng chỗ. Giống như liền không có. Vì thế còn muốn bị còn lại chư hầu ngấp nghé. Chính nói ở giữa. Mặt đất có chút phát run, xa xa truyền đến vô số gấp rút tiếng vó ngựa. Như có đại đội nhân mã không ngừng tiếp cận. Tôn tướng quân. Chủ công. Tiếng hô liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Tôn Kiên vội vàng ghìm chặt ngựa cương, rút ra bên hông bội kiếm. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Ô trình hầu muốn tới cái nào mà đi. Một trận cười to trùng Nam Phương truyền đến. Người cầm đầu Tôn Kiên nhận biết. Hắn là Lưu Biểu mưu sĩ Khoái Việt. Tôn Kiên gặp Khoái Việt kẻ đến không thiện, vội vàng Ngọc Tỷ thu hồi trong ngực. Chật nhuẩn miệng cười. Khoái dị độ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khoái Việt chắp tay nói. Kéo ô trình hầu hồng phúc, hết thể mạnh khỏe. Tôn Kiên cười nói. Vậy thì tốt rồi, chỉ là khoái dị độ ngươi đại quân ngăn lại ta về Giang Đông đường về là đạo lý gì? Khoái Việt nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn vuốt râu hài hước nhìn qua Tôn Kiên. Chật chắp tay nói. Phụng chủ công lưu biểu chi lệnh, chuyên tới để thu hồi quốc bảo. Tôn Kiên tối xì một tiếng. Tên này quả nhiên là hướng về phía quốc bảo mà đến. Hắn cau mày một cái, ra vẻ kinh ngạc nói. Tôn Kiên thân thể tại Trường Sa, sao là quốc bảo tại thân? Khoái Việt nổi giận nói. Đừng giấu giếm ta. Ngọc tỷ truyền quốc khó nói không trong tay ngươi sao? Tôn Kiên thể thốt phủ nhận. Tuyệt đối không có. Khoái Việt cười lạnh. Ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Tôn Kiên nghe được lời ấy, giận tím mặt. Cho dù là Lưu Cảnh Thăng ở đây, còn không dám đối xử với hắn như vậy thái độ. Cái này Khoái Việt bất quá là gia thần thôi, dám đối với hắn được đả lấn tới mà. Ai xuất chiến? Tôn Kiên quay đầu hỏi một chút. Bộ hạ hoàng cái lập tức thả người múa roi, thẳng đến Khoái Việt. Khoái Việt chính là mưu thần, tự nhiên không dám nên địch. Kinh Châu quân cái này liền xuất chiến chính là Thái Mạo. Hai ngựa tương giao. Chỉ chiến số hợp, hoàng cái liền nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái thiết tiên đánh trúng Thái Mạo hộ tâm kính, Thái Mạo thúc ngựa mà đi. Tôn Kiên thừa dịp khe hở chỉ huy đánh lén. Đống nhiên một trận kim cổ tề minh từ núi Độc Phương chuyển đến. Đúng là Lưu Biểu dẫn đại quân đuổi tới. Tôn Kiên tại trong trận, chất vấn Lưu Biểu nói. Lưu Cảnh Thăng, ta kính ngươi là Hán thất tông thân, chính là đối ngươi kính trọng ba phần. Nhưng ngươi vì sao dung túng thuộc hạ đoạn ta đường đi, bước bách lân quận? Lưu Biểu tại lập tức đáp lại nói. Ngươi tư tàng ngọc tỷ, chính là quốc tặc. Nếu là thức thời, liền sớm giao ra. Thà cho ngươi sang sông. Không phải vậy đừng trách ta trở mặt. Tôn Kiên rõ ràng không muốn cùng Lưu Biểu dây dưa, liền giải thích. Ngọc tỷ ta là thật không có, ngươi chính là giết ta vậy tìm không thấy Ngọc tỷ. Lưu Biểu cười ha ha. Vậy cũng không cần, ngươi chỉ cần để cho ta lục soát một cái ngươi quân mã hành lễ liền có thể. Nếu là quả không Ngọc tỷ, tự nhiên thả ngươi đi qua. Tôn Kiên nghe được lời ấy, giận tím mặt. Ngươi có gì có thể, dám lục soát ta thân thể. Lời nói, vỗ mông ngựa múa kiếm thẳng giết vào Lưu Biểu quân trận. Lưu Biểu chúng tướng đồng loạt nên tiếp. Chính là Ngọc tỷ được đến chỗ vô dụng, ngược lại bởi vậy động đao binh. Hai quân giao ngựa, một mực giết tới hoàng hôn. May mà Chính Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu tứ tướng ra sức tử chiến, mới dùng Tôn Kiên thoát hiểm. Tôn Kiên một đường lãnh binh bại trốn về đến Giang Đông. Đối Lưu Biểu ghi hận không thôi. Đúng lúc cái này lúc, hắn vậy thu được Viên Thuật gửi thư. Nguyên lai Viên Thuật gặp Lưu Biểu không cho mượn Hàn Lương, liền ghi hận trong lòng. Lại nghĩ đến Tôn Kiên cùng Lưu Biểu kết thủ. Liền thương nghị cùng hắn cùng một chỗ trinh phạt Lưu Biểu. Tôn Kiên tiếp vào Viên Thuật tin, lập tức nói. Giang Đông tử đệ toàn quân ghép cho đủ số, theo ta giết trở lại Tương Dương. Chúng tướng giật mình, vội vàng khuyên nhủ. Viên Thuật người này gian trá vô cùng, hắn ý này không phải rõ là muốn đem chủ công ngài làm vũ khí sử dụng. Ngài cần gì phải bên trên làm? Tôn Kiên cười lạnh nói. Các ngươi tưởng rằng Viên Thuật lợi dụng ta. Ha ha, nhưng thật ra là ta lợi dụng hắn. 31.997-188-56-2364 Chương 163, Mãnh Hổ Cái Chết. Chương 164, Mãnh Hổ Cái Chết. Một thất huyết hồng tuấn mã từ trong rừng cây phong qua. Bốn vó đánh tại tràn đầy bụi gai bờ mặt đất, phát ra giống như chống trận tấn công gấp rút nhịp trống. Lưng ngựa trên người tựa hồ còn ngại không đủ nhanh, một tay cầm cương. Cái tay còn lại nặng nề mà vỗ một cái mông ngựa. Tuấn mã ngẩng đầu tê minh, tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Trái bên cạnh bờ sông trong rừng đổ rào rào hù dọa mấy cái xám trắng cánh chim phi điểu. Đập động cánh xoay quanh mấy vòng, hướng phía bắc phương bay đến. Người kia trà trà trên mặt vẫn đục máu tươi mồ hôi, tràn đầy chờ mong nhìn qua nhìn xanh lam như biển thiên không. Ha ha, không nghĩ đến cháu ta văn thai lại sẽ chật vật như thế. Tôn Kiên lập tức nắm chắc dây cương, để tọa kỵ tốc độ hạ. Hắn xuất đại quân cùng Lưu Biểu ác chiến, không muốn nửa đường ngộ chúng khoái lương như kế. Cùng Chính Phủ các loại Giang Đông đại tướng tẩu tán. Chính mình cầm thương xông trận chém giết một trận, lại không biết hiện đang lẩn trốn hướng nơi nào. Người nào? Tôn Kiên hai chân bỗng nhiên kẹp chặt bụng ngựa. Nhiều năm quân lữ kiếp sống khiến cho hắn bén nhạy phát giác được cảnh vật chung quanh, nguy cơ từ phía. Hắn hổ mắt đột nhiên run lên, nắm chặt thân cung cánh tay trái nhẹ chuyển, đem mũi tên một lần nữa nhắm ngay phía bên phải một chỗ rừng cây. Trong rừng cây tất tiếng sột soạt tốt xông tới mấy chục người. Đều là người khoác gô giáp, bối bối trường cung. Trong đám người đứng sừng sững một người, ánh mắt băng lãnh. Bên hông cuộn lại một thiết tí cung. Hoàng tổ. Tôn Kiên trợn to hổ mắt, nghiến răng nghiến lợi. Người này là Lưu Biểu thuộc cấp, là hắn giờ phút này lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Âm hồn bất tán a. Tôn Kiên từ trên lưng gỡ xuống thiết thuẫn, để phòng bị bọn họ tối bắn lén. Tôn Văn Thai ngươi đánh không lại ta, giao ra Ngọc tỷ, tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng tổ cao giọng hướng hắn hô. Tôn Kiên nghe nói, giận dữ nói. Ngươi có gì có thể, dám ra này cùng nôn. Hắn chính là thành danh sớm nhất bối phận. Giang Đông chi địa, không người bất kính. Dưới mắt chỉ là một hoàng tổ, dám đối với hắn nói ra như thế cùng nôn. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cậu tặc, đừng muốn khinh thường tại ta. Tôn Kiên vỗ ngông ngựa giao động thương, thẳng đến hoàng tổ. Hoàng tổ sắp xếp bất động, khoe miệng gặp câu lên một tia đắc ý nụ cười. Và anh, giữa thiên điệu đống nhiên một trận chấn động. Lắc khắp nơi cổn thạch loạn chiến. Bất thình lình tiếng nổ cả kinh Tôn Kiên dưới hông chiến mã hí hí hí hí bốn. Hí. Một tiếng, bốn vó bay kiện, không dám xông về phía trước nữa. Chuyện gì xảy ra? Tôn Kiên còn không tới kịp xông trận, liền bị cái này chấn động xáo trộn trận cước. Và anh, chấn động thanh âm càng lúc càng lớn. Tôn Kiên nâng mắt nhìn một cái. Hai tuần đúng là mai phục trên trăm dư tên phục binh. Hô hô hô. Bọn họ đem cự thạch lăn dưới đường đến. Cái này chấn động đến khắp nơi lung la lung lay. Bắn tên. Hoàng tổ mắt thấy gian kế đạt được, bận điệu chỉ huy dưới trướng tướng sĩ bắn tên. Hơn trăm danh cung tiễn thủ, cùng lúc dương cung cài tên. Liếc về phía Tôn Kiên một người. Đồng đồng đồng. Một trận dây cung vang động, châu chấu đồng dạng điêu linh tiễn. Dày như mưa dưới, chút xuống mà tới. Đáng giận. Tôn Kiên múa trường thường, dơ thuẫn bài, vướt phóng tới mũi tên. Phốc phốc. Mũi tên bắn trúng Tôn Kiên bắp đùi. Hắn cắn chặt cương nha, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàng tổ chật chật hai tiếng. Cái này Tôn Văn Thai ngược lại là thẳng ương ngạnh A. Hắn trên miệng nói xong, trong tay đã giơ lên thiết cung. Tôn Kiên chính đang khổ chiến, chỉ cảm thấy thai phải bắt được một tiếng rất nhỏ dây cung chấn động. Thời gian dài chinh chiến người đều có thể nghe ra. Kém cung cùng lương cung âm sắc khác nhau. Một tiếng này dây cung so với người khác bắn ra hoàn toàn khác biệt. Nhưng thanh âm lại là đến từ cùng một địa phương. Là từ trong rừng rậm phát ra tới. Tôn Kiên quyết định thật nhanh, trong nháy mắt tung người xuống ngựa. Lúc này, mũi tên phá không đánh tới. Trực tiếp bắn thủng Tuấn Mã đầu lâu. Tuấn Mã hí hí hí hí bốn. Hí. Gào thét một tiếng, chợt một đầu nặng nề mà té ngã trên đất. Mở to hai mắt, không chết minh mắt. Tôn Kiên nhìn mắt Tuấn Mã tuyệt vọng ánh mắt, trong lòng bi. Chợt túi người xuống, mượn thân ngựa, trốn tránh mũi tên. Mặt đất có chút phát run, xa xa truyền đến vô số gấp rút tiếng vó ngựa. Tôn Kiên âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm dưới mắt không biết là ai nhân bộ đội. Chủ công. Chủ công, người ở đâu a? Thanh âm này là Trình Phổ. Tôn Kiên vui mừng quá đỗi, nói thầm một tiếng có thể cứu. Hoàng tổ hít một hơi lạnh, hướng chung quanh trên núi quân sĩ gật gật đầu. Bọn hiểu ý, lập tức lại từ trên núi lui ra mấy viên cổn thạch xuống tới. Cổn thạch ầm ầm gào thét. Tôn Kiên đột nhiên giật mình, xoay người nhảy ra Tuấn Mã thi thể. Hoàng tổ đôi mắt phát lạnh, lúc này lại một lần nữa nhặt cung cài tên. Siêu. Mũi tên chỗ thủng mà ra. Cái này một mũi tên so với trước đó mũi tên xuyên thấu lực đều muốn càng thêm cường đại, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. Nó từ Tôn Kiên hàm phải xuyên qua, đụng bay mấy cái răng hàm. Sau đó đâm vào khoang miệng, hung hăng đâm vào mặt khác một bên. Lập tức máu bắn tung tóe. Tôn Kiên hét thảm một tiếng, thân thể lắc mấy cái lắc, lộ ra càng lớn sơ hở. Để. Mắt thấy Tôn Kiên trúng tên, hoàng tổ đại hỉ, thét ra lệnh quân sĩ vạn tên cùng bắn. Một trận mưa tên xuống. Tôn Kiên người bị trúng mấy mũi tên. Hắn kêu rên một tiếng, cả cá nhân từ trên sườn núi lăn xuống đến. Huyết tinh vị đạo tại băng lãnh trong không khí lan tràn. Bùi đất tại quanh người hắn phấn khởi. Nương theo tại lỗ thai hắn là rợn người xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cùng cái kia khiến lòng run sợ nhục thể bị lợi gai đá mặc cắt đứt thanh âm. Huyết cùng thịt đang phi xa bên trong cấu vẽ ra thê diễm đồ họa. Vành ba. Tôn Kiên ngã trên mặt đất, máu tươi xâm nhiễm quanh người hắn. Mặt đất có chút phát run, xa xa truyền đến vô số gấp rút tiếng vó ngựa. Như có đại đội nhân mã không ngừng tiếp cận. Chủ công. Chủ công A. Trình Phổ quỳ rạp xuống đất, nước mũi cùng nước mắt một phát lăn xuống đi ra. Mặt tướng vô năng. Mặt tướng vô năng A. Tôn Kiên giờ phút này quanh thân không có một chỗ hoàn hảo thanh thế. Hắn muốn mở miệng an ủi Trình Phổ. Lại phát hiện cổ họng mình đã bị nhánh cây vạch phá. Đã không phát ra được tiếng vang. Hắn đem đã thối nát tràn đầy máu tươi tay phải từ trong ngực luồn vào. Chợt móc ra một vương vức đồ vật. Đưa cho Trình Phổ. Ngọc tỷ. Trình Phổ trà trà nước mắt, hai tay tiếp nhận Ngọc tỷ. Chủ công hy vọng mặt tướng đem Ngọc tỷ giao cho người nào. Hắn che mặt mà khóc, khóc hỏi thăm. Tôn Kiên khó khăn phun hai chữ. Tử tử tử. Tử Long. Triệu Vân. Trình Phổ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tuy nhiên Tôn Kiên thanh âm đã khản khản không rõ, nhưng Trình Phổ là làm bạn Tôn Kiên nhiều năm lão thần. Tôn Kiên mới mở miệng, hắn liền nhất định sẽ làm theo. Là, mặt tướng nhất định sẽ đem Ngọc Tỷ giao cho Triệu Vân tướng quân. Ngài, ngài còn có gì phân phó? Trình Phổ cũng không phải là không muốn cứu Tôn Kiên. Nhưng là Tôn Kiên giờ phút này bộ dáng, dù cho là Hoa Đà ở đây, vậy vô lực hồi thiên. Hắn có thể treo một hơi, đã là siêu thoát thường nhân. Chủ công nhất định là muốn có chuyện muốn bàn giao. Chính mình nhất định phải nghe hắn nói xong. Chủ công. Trình Phổ đầy mặt rưng rưng, nặng nề mà mặt đất dập đầu ba cái. Thằng đập được mặt mày be bét máu, chợt khóc không ra tiếng. Ngài còn có làm gì tâm nguyện, cứ việc nói thôi. Thần nhất định máu chảy đầu rơi. Tôn Kiên thấy thế, dùng hết lực khí toàn thân, liều mạng cái kia một hơi nói ra hắn đời này câu nói sau cùng. Sớm. Sớm tối. Phải nhìn nhiều bảo vệ cẩn thận con ta. Hắn lâm liệt, lại nói. Gọi hắn. Gọi hắn. Đến tìm. Tử. Tôn Kiên chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, mỹ mắt càng nặng nề. Chợt hai mắt nhắm lại 31.997-188-64-429-4. Chương 164, Hàn Phức Khai Hội. Chương 165, Hàn Phức Khai Hội. Ký Châu, Nghiệp Thành. Hàn Phức hớp nhẹ miệng trà thơm. Bên cạnh có hai người thị nữ vì hắn xoa nắn lấy bắp đùi. Dưới đấy là một đám ca sĩ nữ đang khiêu vũ. Hắn vừa mới từ Lạc Dương chinh phạt xong Đồng Trác trở về. Dưới mắt cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, dự định để thả lỏng chính mình. Hắn vừa mới cầm lấy một hoa quả, đang chuẩn bị ngậm vào trong miệng thì chợt có một nam tử xông vào. Hắn thân mang thanh sam, tướng mạo gầy gò, nhưng lại sinh ngũ quan đoan chính, hai mắt cũng lóe tinh mang. Hắn nhìn bốn phía ca sĩ nữ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào Hàn Phức trước người, không người bái nói: "Chủ công, từ ngươi thảo đồng sau khi trở về, liền hoang phế chính sự." Dưới mắt chung quanh quần hùng nhìn chằm chằm, ngươi dạng này át gặp người khác ngấp nghé. Hàn Phức không vui cầm trong tay hoa quả buông xuống, nghiêm nghị trách mắng: "Im ngay, ta đánh hơn nửa năm cầm, liền không thể hưởng thụ một chút." Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Nam tử thở dài một tiếng, đang chuẩn bị ra đến. Bỗng một người đàn ông tuổi trung niên đi vào. Hắn dáng người trung đẳng hơi gầy, một thân xanh đen sắc miên bảo, bên ngoài khoác một kiện màu xám áo choàng. Trung niên nam tử thấy hắn, vẫn ăn nói: "Tự biệt giá vậy tại a?" Nam tử chính là tự thụ, Hàn Phức biệt giá. Hắn thở dài, hướng trung niên nam tử chắp tay thi lễ. Chợt thăm thẳm hỏi: "Tuân công này tới làm gì?" Tuân Kham không có trả lời tự thụ, mà là trực tiếp đi hướng Hàn Phức, bái nói: "Minh công, Nam Vương chuyển đến tin tức. Nói thiên tử đem hạnh giá Nghiệp Thành." Lời này vừa nói ra, Hàn Phức vừa suýt một ngụm trà thơm nhất thời cho phun ra ngoài. Một cách Hàn Phức khá gần, vận khí không tốt ca sĩ nữ nhất thời bị hắn phun một thân. Nàng chán ghét trà thân thể, tràn đầy Hàn Phức nước miếng. Lui ra phía sau đến một bên, giận mà không dám nói gì. Ngươi nói cái gì? Thiên tử muốn tới ta Nghiệp Thành. Hàn Phức kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tuân Kham gật đầu nói: "Đây là phía trước thám tử hồi báo tin tức, tuyệt đối không thể là giả." Một bên tự thụ sau khi nghe xong, cau mày một cái, lâm vào trầm tư. Hàn Phức không phải người ngu, biết rõ việc này không thể coi thường. Lúc này vỗ bàn đứng dậy, truyền ta lệnh, lập tức triệu tất cả mọi người đến phòng nghị sự. Hắn nói vừa xong, phất tay áo mà ra. Tuân Kham đang muốn đi theo, tự thụ bận bịu ngăn lại hắn đạo: "Tuân công vừa mới nói thế nhưng là thật." Tuân Kham không kiên nhẫn nguýt hắn một cái, chật chật nói: "Tự biệt giá chẳng lẽ cho là ta giả truyền tin tức a?" Tự thụ run lên, vội vàng không người nói: "Không dám, ta chỉ là trong lòng có cố dự cảm không tốt." Tuân Kham cười lạnh một tiếng: "Việc này tự có chúng ta thương nghị, ngươi không cần quan tâm." Nói xong, phất tay áo mà ra. Tự thụ thầm than khẩu khí, chợt cuống quýt bắt kịp. Hàn Phức bộ hạ rất nhanh tề tiểu. Bên trái là lấy Tuân Kham cầm đầu, tự thụ, Tân Bình một đám mưu sĩ. Bên phải là lấy Trương Hợp cầm đầu, Cảnh Võ, Quan Thuần một đám võ tướng. Nghiệp Thành sở hữu tinh anh nhân tài đều ở nơi này. Hàn Phức vội vàng thư tín phát ra cho đám người xem xét. Chợt buồn bã nói: "Thiên tử đem hạnh giá Nghiệp Thành, xử trí như thế nào?" Lời này vừa nói ra, lập tức liền có nhạy cảm chính trị ra người phát giác được đánh cờ thời cơ. Đề nghị: "Thiên tử nơi ta đi đến, tất vi tôn quý chỗ. Hôm nay Minh công nếu là chịu phụng vương giá, thì thảo phạt Trương Dương, Viên Thiệu các loại Bắc phương chư hầu liền nổi danh. Đây là cơ hội trời cho a." Một bên Tuân Kham cười ha ha nói: "Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi." Đám người run lên, vội hỏi nó cho nên. Tuân Kham khoát khoát tay trung thư tin: "Các ngươi có biết thiên tử vì sao hạnh giá Nghiệp Thành? Mà hộ tống thiên tử vương giá người là ai?" Mọi người đều lắc đầu. Tuân Kham vuốt râu nở nụ cười. Hộ tống vương giá người chính là Triệu Vân. Mà hạnh giá nghiệp thành đề nghị, chính là Triệu Vân dưới trướng cổ hủ chi mưu vậy. Cổ Văn Hòa. Nghe xong cổ hủ cái tên này, tự thụ đông nhiên thân thể run run, chợt cười lạnh một tiếng. Nghĩ không ra lão hổ ly kia cùng Triệu Vân, hừ. Mà làm Trương Hợp nghe nói hộ tống vương giá là Triệu Vân thì. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn đúng là dâng lên một cỗ mừng thầm chi ý. Hàn Phức nhíu nhíu mày, trên ghế lung lay hôm đó dần dần mập mạp thân thể. Trước đó vài ngày tại Lạc Dương lúc, ta đã từng cùng Triệu Vân cùng bàn mà ngồi, chung tùy tùng viên thiệu. Ta biết rõ người này là đương thời anh kiệt. Chắc hẳn đang ngồi chư công cũng đều biết được nó bản lĩnh. Tọa hạ có đi theo Hàn Phức cùng một chỗ thảo đồng tướng sĩ nhau nhau ứng hòa. Triệu tướng quân Vũ Dung sắc thực hiếm thấy trên đời. Hoàn toàn không tại cái kia Lữ Phụng Tiên phía dưới. Vậy giống như trường hợp, dù chưa có thể may mắn tại Lạc Dương gặp qua Triệu Vân. Nhưng hắn lại tại Bắc Phương cùng Triệu Vân từng có gặp mặt một lần, không khỏi vậy ra khỏi hàng khen. Triệu Vân chính là rồng trong loài người. Ngày hôm trước kỳ trận trảm hung nô vương, lớn dương ta người Hán chi uy. Dùng hồ lỗ trong vòng 10 năm không dám nhìn nam ngấp nghé. Trường hợp trong quân đội riêng có nhân vọng, các tướng sĩ nghe được lời ấy đều hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn không được thở dài. Nguyên lai gần đây truyền ngôn Triệu Vân trận trảm hung nô vương sự tích là thật. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đều gọi khen Triệu Vân cái này cá nhân thực tại ưu tú. Nghe được Hàn Phức đầu cũng lớn. Làm sao không thấy các ngươi dạng này tán thưởng ta? Cũng đừng ầm ĩ. Hàn Phức trùng điệp vỗ một cái án ghế dựa, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Hắn liếc mắt một cái đám người, thở dài. Chợt lại hỏi Tuân Kham nói. Thiên tử bên kia nói thế nào? Tuân Kham chắp tay trả lời. Thiên tử tuổi nhỏ, không thể lý chính. Hộ vương giá là Triệu Vân, nay tới đương nhiên là muốn cùng Minh Công đồng trị ký châu châu sự tình. Hắn lời nói được so sánh uyển chuyển, nhưng mọi người đều có thể nghe ra hắn dây cung bên ngoài âm. Không phải liền là muốn nói Triệu Vân muốn đem Hàn Phức thay vào đó a? Hàn Phức thở dài. Gần đây Triệu Vân nhân vọng nước lên thì thuyền lên, kiêm hữu thiên tử bảng thân phù hộ. Nay đến ký châu, sợ là kỳ thế sẽ không thể giờ cũng. Bây giờ Bắc Phương đã có viên thị. Chúng ta cũng không thể tại đến đỡ một triệu thị đi. Trường hợp cau mày một cái, Hàn Phức lời nói làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Chỉ gặp hắn ra khỏi hàng rắn nói. Minh Công lời ấy sai rồi. Bây giờ bày tại chúng ta trước mắt là Phụng Thiên Tử Vương Giá. Đã là quốc gia đại sự, nói gì viên thị, triệu thị. Hàn Phức mặt mo đỏ ửng, nói. Nếu như thế, các ngươi cảm thấy ta nên làm gì dự định. Tuân Kham Sơn đen tròng mắt lăn lông lốc đi dạo, cười hắc hắc. Ra khỏi hàng hỏi Hàn Phức nói. Chủ công minh giám. Thử hỏi Minh Công, khoan hậu nhân nghĩa, có thể vì thiên hạ hào kiệt chỗ phụ thuộc, ngài so Triệu Vân như thế nào? Hàn Phức mặt mo đỏ ửng, thở dài. Triệu Vân vì cứu Lạc Dương bách tính, truy kích hung nô mấy trăm dặm. Trận trảm hung nô vương, thiên hạ chấn động. Tứ hải hào kiệt đều nguyện dấn thân vào nó dưới trướng hiệu lực. Ta như thế nào so sánh với hắn? Tuân Kham vui mừng, nghĩ thầm tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Lại hỏi. Như vậy gặp nguy không loạn, gặp chuyện quả quyết. Ngài so Triệu Vân như thế nào? Hàn Phức xấu hổ nói. Không bằng vậy. Tuân Kham lại hỏi. Cử hiền nhâm năng, quyết cơ tại hai trận ở giữa, ngài so Triệu Vân như thế nào? Hàn Phức lắc đầu thở dài. Nghĩ thầm mờ mờ, ngươi mắng đủ không có. Không bằng vậy. Tuân Kham nhất thời nhuẩn miệng cười. Đã Minh Công kém xa Triệu Vân, sao không hắn đến thay mặt được ký châu châu sự tình đâu? Hàn Phức khẽ giật mình, chợt hỏi chúng nhân nói. Vậy ta liền đem ký châu tặng cho Triệu Vân. Các ngươi nghĩ như thế nào? 31.997-1886-4434 Chương 165, mưa gió nổi lên. Chương 166, mưa gió nổi lên. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều ngốc trệ. Điên, điên. Chúng thần đang muốn tử chiến, chủ công lại muốn trước hàng. Ngươi nước Pháp quân chủ. Cảnh Võ bận bịu động thân bước ra khỏi hàng nói. Tuyệt đối không thể. Đã tất cả mọi người nói Triệu Vân là nhân trung chi kiệt. Vì sao còn muốn dẫn hắn nhập ký châu? Cái này không phải là nuôi hổ gây họa mà. Tuân Kham chợt chợt hai tiếng, ra hiệu Cảnh Võ an tâm chớ vội. Chợt hướng phía Hàn Phức không người bái nói. Nguyện chủ công minh xét. Ký châu sản vật phong phú, nhân khẩu giàu có, chính là binh gia tất tranh chi địa. Cho dù Triệu Vân không tới lấy, như vậy Công Tôn Toản, Viên Thiệu mấy người cũng ắt tới lấy. Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu bây giờ tương hố là giang ngôi, nếu như hai bọn họ hợp lực đến công. Minh Công có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giữ vững ký châu? Hàn Phức sửng sốt. Công Tôn Toản danh xưng Bạch Mã tướng quân, dưới trướng hắn Bạch Mã nghĩa tổng lâu dài cùng Du Mục tác chiến, binh sĩ tinh sắc bén không thể đỡ. Mà Viên Thiệu liền lại càng không cần phải nói, dưới trướng võ tướng như mây, mưu sĩ như mưa. Nhất là kia Nhan Lương, Văn Sửu, Hà Bắc chi địa càng là không người có thể địch. Không thể thủ vậy. Hàn Phức ngược lại cũng không sợ e lệ, thoải mái thừa nhận. Tuân Kham lập tức nói. Cái kia Minh Công coi là nếu là Triệu Vân tọa trấn Ký Châu, Công Tôn Toản, Viên Thiệu đám người có cơ hội nam hạ a. Hàn Phức nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói. Triệu Vân đối mặt hung nô trăm vạn đại quân, còn có thể mang theo nữ quyến toàn thân trở ra. Không phải Viên Thiệu, Công Tôn Toản hàng ngũ có khả năng địch vậy. Tuân Kham vỗ tay một cái, nói. Cái này không phải. Minh Công ngài nghĩ lại. Triệu Vân, Viên Thiệu, Công Tôn Toản đều muốn Ký Châu. Luận thực lực, hai bọn họ chẳng hề là Triệu Vân đối thủ. Nhưng Triệu Vân thiếu là cái gì? Là địa bàn. Triệu Vân tuy giang dũng, nhưng không có căn cứ địa, mà Ký Châu dạng này trời ban chỗ. Ngài nếu là đưa cho hắn, hắn sao lại không mang ơn? Cứ như vậy, chẳng những có người có thể giúp ngài giữ vững Ký Châu. Hoàn thành liền ngài nhường hiền mỹ danh. Cớ sao mà không làm? Mà trái lại Viên Thiệu, Công Tôn Toản đâu? Hai bọn họ đều có chính mình địa bàn, cho dù ngài nhường cho bọn họ cũng sẽ không đối với ngài mang ơn. Ngài nói là A. Hàn Phước ngơ ngẩn, từ từ trở về chỗ Tuân Kham mới vừa nói cái kia lời nói. Chật vũ bản đứng dậy, nói. Có lý. Việc này cứ như vậy nhất định phải. Truyền ta lệnh, toàn thành quân dân ra khỏi thành, nên tiếp thiên tử vương giá. Ta từ đem Ký Châu đại ấn tự mình giao cho Triệu Vân. Hắn lời nói một mới vừa nói xong. Liền muốn đứng dậy đi lấy Ký Châu đại ấn. Chấm đã. Một đạo trung khí mười phần thanh âm đánh gãy Hàn Phước. Đám người xem xét, lại là tự thụ. Chỉ gặp hắn cuồng nộ hét lên, đi vào Tuân Kham trước mặt, chất vấn. Tuân Hữu Nhược, lần này bán chủ cầu vinh tiến hành là ai thụ ý ngươi? Tuân Kham khinh thường nở nụ cười, buông tay nói. Tự biệt giá ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a. Không người thụ ý ta. Tự thụ nghiêm nghị trách mắng. Đã không người thụ ý, vậy ngươi cớ gì kích động chủ công? Đem Ký Châu chắp tay đưa người. Tuân Kham thản nhiên nói. Từ xưa thần châu đại địa, năng giả cư người. Lần này Hàn Công chính là nhường hiền tại Triệu Vân, sao là nói chắp tay đưa người một tử. Tự thụ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Tuân Kham. Mà là trực tiếp đi vào Hàn Phước trước mặt, gián nói. Chủ công minh giám. Triệu Vân chính là cô khách nhỏ quân, mà ta Ký Châu giàu có, hộ khẩu 1 triệu. Hắn nếu muốn mạnh mẽ bắt lấy Ký Châu tuyệt đối không thể. Mà chủ công ngươi lại chiến vậy không chiến. Đem Ký Châu chắp tay đưa người. Cái này không phải là ngựa ta hơi thở, người là dao thớt, ta là thịt cá A. Thí dụ như trẻ sơ sinh tại bàn tay phía trên, tuyệt nó cho bú, lập tức chết đói. Cớ gì tùy tiện đem Châu sự tình ủy nhậm chức chi. Như thế tại dẫn hổ vào bầy dê, tự chịu diệt vong vậy. Hàn Phước sau khi nghe xong giận dữ, tự thụ trong lời nói có nhiều mạo phạm chi ý, điều này làm hắn nghe rất không thoải mái. Chỉ gặp hắn vô bản đứng dậy, quát lớn. Tự thụ ngươi tốt lớn mật. Năng lực ta không bằng Triệu Vân, liền muốn làm theo thánh hiền thời cổ. Chọn hiền chủ mà để chi. Nay vô luận tại Ký Châu bách tính, vẫn là tại ta, đều là chuyện tốt. Các ngươi sao dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng, đố kỵ hiền năng. Người tới A, đánh cho ta sắp xuất hiện đến. Lập tức, tuôn ra 2 tên võ sĩ, đều cầm thiết côn. Đem tự thụ cho hoành ra đến. Hán Dương Thiên cười to. Dòng chủ vậy. Dòng chủ vậy. Ký Châu đừng vậy. Hàn Phước nghe được lời ấy. Giận dữ. Người tới, cho ta chém hắn. Đám người nghe xong, nhao nhao tiến lên cầu tình. Tuân Kham gián nói. Tự biệt gián nói chi tuy rằng cường, nhưng là xuất từ một mảnh hảo tâm. Nay như giết chết, chính là hại hiền vậy. Trường hợp, Tân Bình, Cảnh Võ mấy người cũng nhao nhao cầu tình. Chủ công chớ giận. Tha tự biệt gián lần này đi. Mắt thấy đám người nhao nhao vì tự thụ cầu tình, Hàn Phức lúc này mới lửa giận tạm tiêu. Hừ, vậy liền tha cho hắn một mạng. Cho ta cầm hắn 50 côn. Nhìn hắn còn dám hay không nói bậy. Đám người sau khi nghe xong, không còn dám khuyên. Dù sao Hàn Phước đây đã là phá lệ khai ân. Á á á. Tiếng kêu rên, tại đại điện bên ngoài vang tận mây xanh. Tự thụ phía sau lưng cũng bị đánh nát, cả người là huyết. Cuối cùng vẫn là tại mọi người nâng đỡ, mới miễn cưỡng về đến. Mọi người đều tán. Duy chỉ có Cảnh Võ lặng lẽ đến quân doanh. Hắn lúc này điểm bản bộ quân mã, chuẩn bị lặn ra thành đến. Cảnh trưởng sử huy động nhân lực, muốn tới nơi nào đến. Đống nhiên một thanh âm đánh gãy Cảnh Võ. Cảnh Võ phía sau lưng mắt lạnh, rút kiếm muốn chạm người sau lưng. Bảo kiếm chém ra một nửa, lại run sợ giữa không trung. Người kia ho khăn nói. Vốn là đã muốn chết không sống, cảnh trưởng sử vẫn còn muốn giết ta. Khu khu. Cảnh Võ vội vàng bảo kiếm thu hồi vỏ, kiếm, đao, đỡ lấy người kia, ân cần nói. Tự biệt giá có thương tích trong người, cớ gì khinh động. Bảo trọng thân thể a. Tự thụ lại ho khan 2 tiếng, khoát tay một cái nói một tiếng không ngại. Hôm nay vẫn phải đa tạ cảnh trưởng sử vì ta cầu tình. Không cho ta liền muốn chết bởi nơi đây. Cảnh võ trả lời. Hẳn là, trong mọi người, độc ngươi lực gián chủ công. Những người còn lại, hừ, bất quá là chút bán chủ cầu vinh hạ người thôi. Mắt thấy Triệu Vân danh tiếng ngày càng hưng thịnh, liền cũng muốn dấn thân vào với hắn dưới trướng. Cho là ta không biết. Tiểu nhân hèn hạ. Hắn mắng xong đám người, lại nhìn phía tự thụ suy nhược thân thể, thở dài. Người thương nặng như vậy, không ở nhà tĩnh dưỡng. Tới đây như thế nào? Tự thụ cái cằm khẽ nâng, hài hước nhìn cảnh võ một chút, nói. Chuyên tới để cứu ngươi tính mạng. Cảnh võ giật mình, vội hỏi tự thụ nơi nào lời ấy. Tự thụ nặng nề mà ho khan hai tiếng, dùng ngón tay câu câu cảnh võ sau lưng quân mã. Hung nô trăm vạn đại quân còn không địch lại Triệu Vân. Chỉ bằng ngươi điểm ấy quân mã, cũng muốn ám sát hắn a? Cảnh võ nghe xong, kinh ngạc nói không ra lời. Tiên sinh, làm gì? Dùng cái gì mà biết? Tự thụ lườm hắn một cái, thở dài. Cảnh trưởng sử hung diễm cũng viết lên mặt, lo gì người khác không biết. Cảnh võ một trận hổ thẹn, im lặng không nói. Tự thụ quyển quyển tụ tử, nhìn qua cảnh võ nói. Lúc trước cảnh trưởng sử cứu ta một mạng. Lần này đổi ta tới cứu ngươi. 31.997-188-64-431-4 Chương 166, quần quận sóng ngầm. Chương 167, quần quận sóng ngầm. Cảnh võ một kỳ, vội hỏi. Thiên sinh muốn giúp ta diệt trừ Triệu Vân. Tự thụ chắp tay, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hắn nhìn sang cảnh võ sau lưng binh sĩ, chợt phân tích nói. Trường sử dưới trướng quản lý bất quá 400 người bộ khúc, mà Triệu Vân trong tay lại có 20.000 đại quân. Giống như ngươi như vậy bên trên đến, không khác kiến càng lay cây, lấy trứng trọi đá. Cảnh võ bộ dạng phục tùng, hắn bộ khúc đều là nghiệp thành bên trong tinh duệ bộ đội. Nhưng bởi vì chính mình tư làm quyết đoán, cho nên không dám mang theo đại quân ra khỏi thành. Cảnh võ giải thích nói, ta sẽ không ngu như vậy, mang theo 400 người đến trùng Triệu Vân hai vạn người. Ta chỉ chờ Triệu Vân vào thành lúc, mai phục tại bốn phía tả hữu. Đợi thời cơ chín muồi, đồng loạt phun lên, kết liêu hắn tính mạng. Tự thụ nghe xong, cười ha ha. Ha ha. Khu khu. Hắn vừa cười hai tiếng, lại xúc động phần lưng thương thế, nặng nề mà ho khan. Cảnh võ nhíu nhíu mày, tiến lên đỡ lấy tự thụ, nói. Cái này đã là ta có thể nghĩ đến phương pháp tối ưu nhất. Tự thụ hít mắt, thân thể hướng về phía trước ngã ngã. Chỉ sợ 10 cảnh võ, vậy không đủ hắn Triệu Vân một cá nhân đánh. Cảnh võ thở dài, nếu không có hết biện pháp. Hắn như thế nào lại muốn ra đần như vậy biện pháp đến cùng Triệu Vân liều mạng đâu? Thiên sinh. Cảnh võ đông nhiên không người cúi đầu. Ta biết, chúng lưu sĩ bên trong, số tiên sinh ngươi nhiều nhất trí. Ngươi nhất định có biện pháp diệt trừ Triệu Vân, còn tiên sinh dạy ta. Tự thụ nghe vậy, cười khẽ hai tiếng. Nếu nói Hàn Công thủ hạ người nào có mưu kế nhưng trừ Triệu Vân, xác thực chỉ một mình ta. Cảnh võ đại hỉ, vội nói. Kế hoạch thế nào? Tự thụ chợt lời nói xoay chuyển, nói. Chỉ tiếc ca. Hắn thở dài, thừa nước đục thả câu. Đáng tiếc cái gì? Cảnh võ không chịu nổi tính tình, thúc giục hỏi thăm. Tự thụ liếc mắt ngắm hắn một cái, thở dài. Chỉ tiếc cổ hủ tên kia tại Triệu Vân bên người lợi. Có hắn tại, không ai có thể tính toán Triệu Vân. Cảnh võ ngạnh ở. Lại hỏi. Khó nói tiên sinh ngươi cũng không được sao. Tự thụ cười khổ lắc đầu. Trên cái thế giới này, không ai có thể giấu giếm được lão hổ ly kia con mắt. Cảnh võ thân thể chấn động, đem bảo kiếm hung hăng cắm vào khắp nơi. Ai, cái này võ cũng không được, văn cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta liền thật muốn nhìn xem Triệu Vân không uổng phí một binh một tốt nhập chủ ký châu A. Tự thụ nhìn xem cảnh võ thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được bật cười. Cảnh trưởng sử giải sầu. Hàn Công tuy rằng dùng. Nhưng dù sao cũng là chủ công. Ta đã ăn nó lộc, há có thể không nghĩ hồi báo. Cảnh võ run lên, hỏi. Không lẽ tiên sinh ngươi có mưu kế, có thể giấu giếm được cổ hủ? Nhưng ngươi không phải nói trên cái thế giới này không ai có thể giấu giếm được ánh mắt hắn sao? Tự thụ gật gật đầu, không sai. Trên cái thế giới này xác thực không ai có thể giấu giếm được lao hổ ly kia con mắt. Nhưng ta kế sách cũng không phải là muốn giấu giếm hắn. Cảnh võ nghe được như lọt vào trong sương mù, bái nói. Ta là người thô hảo, không hiểu rất nhiều. Thiên sinh nếu là có lương hưu, còn nhanh chóng sắp xuất hiện. Võ nhất định tuân tử làm theo. Tự thụ nhìn xem cảnh võ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, hài lòng gật đầu. Hắn vô vô cảnh võ bả vai, không người xuống đến, tại lỗ thai hắn thấp giọng nói. Cổ hủ tuy rằng tinh, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải biết ta tồn tại, cho nên mới có đề phòng. Nhưng hắn nếu là không biết ta tại, ha ha. Tự thụ nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Tại cảnh võ bên thai trao tặng bí kế. Cảnh võ mở lớn lỗ thai nghe, liên tiếp gật đầu. Chợt vui mừng quá đỗi, hướng Tự Thụ bái nói: "Tiên sinh cao kiến, ta cái này đi chuẩn bị ngay." Tự Thụ thản nhiên nói: "Ngưu kế tuy tốt, nhưng Triệu Vân cũng không phải hời hợt hạng người. Cho dù ta kế thành công, ngươi cũng có thể là bởi vậy mất mạng. Ngươi xác định còn muốn đến a?" Cảnh Võ không cần nghĩ ngợi, về một câu đương nhiên. Hắn hướng Tự Thụ chắp tay nói: "Ta thâm thụ Hàn Công lễ đãi, há có thể không nghĩ đến đáp. Chỉ cần có thể diệt trừ Triệu Vân, vì Hàn Công dọn sạch một hại, chết có gì sợ?" Tự Thụ khẽ giật mình, phim câm khắc, nói: "Nếu như thế, cái kia thụ liền ở đây cung chúc trưởng sử Mã Đáo thành công. Chỉ hận ta có thương tích trong người, không thể bồi trưởng sử cùng đi. Với lại ta như đến, cổ hủ lão hồ ly kia liền có phòng bị." Cảnh Võ gật gật đầu, vẫy tay một cái. Sau lưng 400 nghiệp thành bộ khúc, nhao nhao sắp xếp tốt bên hông đao kiếm. Trật tự giành mạch cùng tại phía sau hắn. Cảnh Võ trước khi đi, lại hướng Tự Thụ cúi đầu: "Tiên sinh yên tâm, ta để ý tới. Nay một nhóm, không thành công thì thành nhân." Cảnh Võ nói xong, hắn binh sĩ liền thời gian dần qua biến mất tại nghiệp thành đại môn. Nhìn qua hắn xa đi có ảnh, Tự Thụ nhăn tiến lông mày. Hắn cầm trong tay xúc sắc bỗng dưng ném một cái, nhìn xem trong tay xúc sắc. Lại nhìn sang thiên không, chợt thăm thẳm thở dài. Cuồn cuộn sóng ngầm A. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Triệu Vân hộ Tống Vương giá một đường hướng nghiệp thành xuất phát. Bởi vì hắn trước đó liền đem thiên tử muốn hạnh giá nghiệp thành tin tức thông báo cho Hàn Phước. Cho nên ký châu đoạn đường này xuống tới cũng là thông suốt. Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa, dẫn theo thương tại phía trước mở đường. Ven đường đối bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bách tính đều là cảm niệm ký đức. Đồng nhiên, một đạo mềm mại giọng nữ gọi lại hắn: "Vân ca." Triệu Vân thán một tiếng, nghĩ thầm lại tới. Cả chi di giá trong đội ngũ, chỉ có một cá nhân sẽ gọi hắn Vân ca. Thái Diễm cận thân tiến lên, xuất ra một phương khăn thơm, ôn nhu thay Triệu Vân trà trà trên mặt mồ hôi. Vân ca một đường vất vả. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, tràn đầy hạnh phúc nói. Triệu Vân tiếp nhận Thái Diễm trong tay khăn thơm, nghiêm mặt nói: "Thái tiểu thư, Vân kinh nghiệm xa trường, thân thể không có như vậy dễ hỏng. Ngươi không cần như vậy chăm sóc ta." Thái Diễm chu chu mỏ, dịu dàng nói: "Như vậy sao được? Vân ca ngươi gánh vác hộ Tống thiên tử nặng nhậm chức, một đường sự vụ lớn nhỏ liền từ ngươi lo liệu." Diễm Nhi nhìn xem trong mắt, đau ở trong lòng. Sợ mệt mỏi đổ Vân ca thân thể ngươi. Triệu Vân một trận cười khổ, từ từ đem nàng từ hung nô trong tay cứu ra về sau. Nàng mỗi ngày đều là như vậy kể cận chính mình. Không chút nào tất tại chân định quê quán phiền quên kém. Vân một thân một mình quen, còn không có dễ hỏng đến tại quân lữ bên trong cần cần người chiếu cố trình độ. Nếu không như thế nào phục chúng. Thái Diễm thần sắc tối xâm lại, nghĩ thầm cũng là. Chính mình chỉ lo chăm sóc Vân ca, cũng nên đa số hắn suy nghĩ một chút. Vậy được đi. Thái Diễm đem khăn thơm thu hồi, vểnh lên miệng, vừa thẹn vừa cười nói: "Cái kia Vân ca, chúng ta lúc nào đến nghiệp thành A?" Triệu Vân ha ha cười một tiếng: "Ngươi rất gấp đến nghiệp thành A?" Thái Diễm gật đầu như dã tỏi: "Đúng nha, cả ngày dạng này màn trời chiếu đất. Ta sợ mệt chết Vân ca thân thể ngươi." Triệu Vân trong lòng ấm áp, nói: "Kỳ thực ngươi không cần dạng này vì ta cân nhắc." Thái Diễm bội nói: "Như vậy sao được? Ngươi thế nhưng là..." "Thế nhưng là..." Nàng mặt phấn đỏ lên, hai tay bày biện tay hoa, xấu hổ ngượng nghịu nói: "Thế nhưng là Diễm Nhi tương lai phu con nha." Lời đến khoe miệng, đã là tiếng như rồi mối ối. Thiếu nữ phong tình vạn trùng, Triệu Vân lại vô phúc tiêu thụ. Hắn nhìn sang phía trước điêu thuyền cô đơn bóng lưng. Không biết nàng có nghe hay không không có nghe đến. Nhưng là xác thực thật là cũng không quay đầu lại, nện bước kiên định hữu lực tốc độ. Tại phía trước đi tới 31.997-18886-430-64. Chương 167, dạ tập. Chương 168, dạ tập. Âm An huyện. Đây là tọa lạc ở nghiệp thành phía nam một tòa huyện nhỏ. Nhưng lại cầm giữ tiến thủ nghiệp thành nhất hầu vị trí. Cho nên là tới lui thương lữ phải qua chỗ. Thương phẩm kinh tế, Vân Du bốn phương khách sạn cũng khách quan phồn vinh. Từ Thứ ngồi trên lưng ngựa, lặp đi lặp lại tra xét trong tay địa đồ. Chợt đối Triệu Vân gián nói: "Nay đến nghiệp thành, còn có 3 năm ngày lộ trình. Chủ công không ngại trước tại Âm An huyện tu chỉnh một phen, bị đủ lương thảo, trấn an thiên tử. Sau đó mới có thể lên đường." Triệu Vân tử kỳ ngôn, hạ lệnh đại quân tiến Âm An nghỉ chân. Ven đường không được quấy nhiễu bách tính. Đại quân chậm rãi lái vào Âm An. Ngoi đầu lên thấy mấy trăm tên hắc giáp quân sĩ, song song có thứ tự đứng thẳng ở ngoài thành. Một người cầm đầu, không người đứng hầu phía trước. Triệu Vân phóng ngựa hướng về phía trước, hỏi: "Ta chính là Hán Phá Lỗ tướng quân Triệu Vân, tôn hạ là." Người kia thấy Triệu Vân, vội vàng không người bái đạo đạo. Nguyên lai túc hạ chính là Triệu Vân. ta chính là Hàn Công dưới trướng trưởng sử cảnh võ vậy. Phụng Hàn Công lệnh, chuyên tới để nên tiếp thiên tử vương giá. Triệu Vân run lên, đem trường thương thu hồi. Tại lập tức chắp tay nói. Nguyên lai là cảnh trưởng sử, ta ven đường hộ tống vương giá. Thiên tử một đường dãi dầu xương gió nỗi khổ, mong rằng sớm thiên tử an giấc. Cảnh võ vội vàng không người nói. Tự nhiên, ta đã tại Âm An an bài tốt trụ sở. Chuyên môn phụng dưỡng thiên tử cùng Triệu tướng quân. Triệu Vân nhìn về phía cảnh võ sau lưng hắc giáp binh sĩ. Hỏi. Bọn họ là. Cảnh võ vội nói. Đại nhân chớ nghi, đây là ta nghiệp thành bộ khúc, chính là ta chi bộ hạ. Triệu Vân không nghi ngờ gì, đem trường thương lay động, chào hỏi quân sĩ vào thành. Cảnh võ lại chặn lại nói. Đại nhân chấm đã. Âm An huyện nhỏ không đủ dung hạ đại nhân như thế quân dung. Huống chi thiên tử khế nuôi ở đây, e sợ cho quấy nhiễu long nhan. Triệu Vân nghe vậy, nhìn sang sau lưng Từ Thứ. Từ Thứ đáp. Cảnh trưởng sử nói có lý. Huống chi chủ công cái này dưới trướng phần lớn vì Tây Lương bộ hạ cũ, một thân kém tính khó sửa đổi. Không thể ngông cuồng đưa vào trong thành, quấy nhiễu bách tính. Cổ Hủ đen bóng tròng mắt đi dạo, hỏi cảnh võ nói. Chúng ta đem đại quân đóng quân tại ngoài thành, thiên tử đó do ai bảo hộ? Ánh mắt của hắn giống một đôi đại thủ, ngăn cản cảnh võ ánh mắt. Hắn liền là Cổ Hủ. Cảnh võ trong đáy lòng rụt rè. Trước mắt cái này lại cao vừa gầy, đôi mắt nhìn không ra là hung là cắt nam nhân. Liền nếu như tự thụ kiêng dè không thôi Cổ Văn Hòa. Hắn trước khi đi nhớ lấy tự thụ phân phó. Đối đầu Cổ Hủ lúc, không nên ôm có may mắn tâm lý. Ngươi càng là muốn giấu giếm chính mình, liền càng dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Cảnh võ niệm ở đây, chắp tay nói. Tiên sinh yên tâm, ta mang đến cái này 400 bộ khúc, đúng là nghiệp thành tinh nhuệ. Đủ để bảo hộ thiên tử vương giá. A, Cổ Hủ nhẹ nhàng khiêu mi, chật nhuẩn miệng cười, vậy liền làm phiền. Cảnh võ xấu hổ, Triệu Vân vào thành. Triệu Vân liền khiên hữu trừ dẫn đại quân đóng quân tại Âm An ngoài thành. Nhưng phàm là cần lưu thêm tâm nhắn mà. Hắn lại lệnh Tần Quỳnh mang theo 500 giáp sĩ, tại Lưu Hiệp trụ sở chặt chẽ phòng vệ. Kế tiếp chính mình thì là tự mình dàn xếp Thái Ung các loại triều đình chi thần. Cái kia Vân ca, ta trước đến nghỉ ngơi. Thái Diễm cười ha hả, trước hướng Triệu Vân ăn nói. Triệu Vân gật đầu, nhìn về phía một bên chính tại thu thập bọc hành lý điều thuyền, hỏi. Vậy ngươi đâu? Hồng Sương. Ngươi ở cái nào? Điêu thuyền một bên dọn dẹp hành lý, một bên thản nhiên nói. Hồng Sương bữa ăn phong túc nước, nằm tháng xương ngủ thói quen. Ở cái nào đều như thế, chủ công vẫn là nhiều quan tâm nữ hải tử đi. Triệu Vân Vương tưởng nói ngươi không phải cũng là nữ hải tử a? Nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nói không nên lời. Mắt thấy điêu thuyền hướng gian phòng của mình bên trong rào bước tiến lên, hắn rốt cục lấy dũng khí. Tiến lên đè lại nàng vai, chất vấn. Ngươi đây là làm sao? Mấy ngày này đối ta một mực hờ hững lạnh lẽo. Chẳng lẽ thật đối ta tức giận? Điêu thuyền bộ dạng phục tùng, khí thổ như lan, nhìn qua Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta sẽ không giận ngươi. Nói xong, tránh ra Triệu Vân đại thủ. Ngươi chờ một chút. Triệu Vân chặn ngang ngăn trở điêu thuyền tiến lên tốc độ. Chủ công còn có chuyện gì? Điêu thuyền đại mi nhẹ trao lại, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Triệu Vân đè lại điêu thuyền bả vai, nói. Hồng Sương, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Điêu thuyền nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn là đừng đi. Chủ công liền không sợ ngươi vị hôn thê hiểu lầm a. Nói xong, lướt qua Triệu Vân. Trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Phanh một tiếng, nặng nề mà đóng cửa phòng. Triệu Vân nhìn xem cửa phòng, lâm vào trầm tư. Nàng có một viên thất khiếu linh lung chi tâm. Vô luận gặp gỡ tình huống như thế nào, gặp gỡ cái dạng gì người. Nàng đều sẽ không để cho chính mình gợn sóng tâm tình biểu hiện ra ngoài. Bởi vì dạng này chẳng khác nào đem chính mình nhược điểm bại lộ cho người khác. Nhưng nàng vừa rồi nhưng không có lo lắng Triệu Vân, thông qua dùng phương thức như vậy để diễn tả mình bất mãn. Có thể thấy được nàng là thật không giữ lại chút nào đem chính mình hiện ra cho Triệu Vân. Triệu Vân đứng lặng tại điêu thuyền cửa gian phòng bên ngoài, trầm mặc thật lâu. Chợt nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Đám người vẫn bận đến trạng vạng tối, Thái Dương đã lặn về phía tây. Hứa Chử không phải có thể an nhàn người, trạng vạng tối như cũ thao luyện lấy ngoài thành đại quân. Tần Quỳnh mang theo 500 quân sĩ, gắt gao canh chừng Lưu Hiệp trụ sở. Không cho gian nhân tới gần. Cổ Hủ, Từ Thứ hai người ở tại một cái phòng, khêu đèn đối thoại lấy. Không biết hai người bọn họ tại nói chuyện phiếm cái gì. Mà điêu thuyền đêm nay lại so thường ngày ngủ được đều muốn sớm. Nàng nâng cái má, nằm sấp tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, trong lòng khó mà bình tĩnh. Đồng nhiên, một tiếng quạc kẹt. Cửa phòng bị người mở ra. Người nào? Điêu thuyền thân thể siết chặt, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Địch ta không rõ, nàng không dám đưa tay đến đốt đèn dầu. Sợ cho người kia thời cơ lợi dụng. Trong đêm tối, Một cái cao lớn thân ảnh chậm rãi hướng điêu thuyền tới gần. Dừng lại. Ngươi biết ta là ai a? Điêu thuyền nghiêm nghị quát bảo ngưng lại ở người kia, trong lòng lại là treo một cái. Chẳng biết tại sao sẽ có người tới tìm tới chính mình. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai. Trong đêm tối nam tử mở miệng. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, làm cho người phân biệt không ra tuổi của hắn. Điêu thuyền chẳng biết tại sao, ở trước mắt cái này trên thân nam nhân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách. Ép tới nàng không thở nổi. Ngươi tới đây như thế nào? Điêu thuyền nghiêm nghị quát hỏi hắn. Trong ngôn ngữ không có chút nào e ngại chi ý. Ta đối cô nương ngươi ngưỡng mộ đã lâu, tối nay chuyên tới để cùng ngươi chung kết lương duyên. Nam nhân trong bóng đêm trả lời. Điêu thuyền thân thể mềm mại chấn động, thầm nghĩ người này là như thế nào biết được nàng là thân nữ nhi. Nhưng dưới mắt thời khắc nguy cấp, không phải do nàng đến nghĩ lại. Ngươi làm càn. Điêu thuyền quát, ngươi nếu dám làm ẩu, ta cần phải để cho người. Nàng nhà ở giữa, đều sẽ có trọng binh chấn giữ. Bởi vì đây là Triệu Vân đặc biệt tan bài. Đây cũng là nàng đang cùng tên nam tử này rằng có lúc, vì sao có đầy đủ lực lượng. Nàng sở dĩ chậm chạp không gọi người, chỉ là nghi hoặc cái này nam nhân là như thế nào giấu giếm được ngoài cửa nghiêm mật thủ vệ. Không một tiếng vang xâm nhập gian phòng của mình. Kỳ quái hơn hắn là như thế nào nhìn thấu thân phận của mình. Nam tử cười ha ha. Ngươi gọi nha. Ngươi gọi nha, ngươi chính là gọi rách cổ họng vậy không ai sẽ để ý tới ngươi. Bên ngoài mà người đã sớm bị ta chi đi. Điêu thuyền chấn động. Cắn răng nói. Ngươi nói cái gì? 31.997-1888-64-3074 Chương 168, Phong tình vạn trùng. Chương 169, Phong tình vạn trùng. Nàng vừa định nếm thử, nhưng lại lập tức bỏ ý niệm này đi. Rồi về nhìn mặt mà nói chuyện nàng, có thể nghe được. Nam tử này cũng không hề nói dối. Không phải vậy hắn vậy không có khả năng như thế ung dung xông vào gian phòng của mình. Ngươi là làm sao làm được? Điêu thuyền không có bối rối. Duy trì tỉnh táo. Chậm rãi hướng lui về phía sau. Nàng một bên hỏi, một bên chậm rãi thối lui đến giường chiếu trước. Đưa tay tại dưới gối đầu sờ lấy thứ gì. Nam tử chậm rãi tới gần, ngẩng đầu cười nói. Ngươi đây liền không cần biết rõ. Ta xem đêm nay đêm đẹp khó được, không bằng sớm ăn giấc đi. Nói xong, đã là đem điêu thuyền bước đến góc tường. Điêu thuyền hai chân một bàn, cuộn mình tại bên tường. Giờ phút này nàng tung cảm giác có ngàn vạn trí tia, vậy hóa giải không nguy cơ trước mắt. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Điêu thuyền nghiêm nghị quát tầm lên, hai con ngươi đã tràn đầy lửa giận. Nhưng nam tử lại phảng phất hoàn toàn không nghe thấy, chỉ cho là gió thoảng bên tai. Dưới chân tốc độ chưa từng chút nào giảm bớt. Nếu không ngươi muốn như thế nào đâu? Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh gây điêu thuyền lời nói. Xì! Điêu thuyền vậy từ bỏ thuyết phục, nàng biết rõ giờ phút này vô luận nàng nói cái gì đều là phí công. Nàng đem thân thể chậm rãi dựa vào hướng góc tường, vậy không tránh né. Tùy ý nam tử bỏ lên giường đến. Nam tử khẽ cười nói. Ngươi đây là dự định từ bỏ chống lại sao? Hắn trên miệng nói xong, tay phải đã nhẹ nhàng vươn hướng điêu thuyền khuôn mặt. Phốc phốc. Một thanh sắc bén tiễn đao đống nhiên đâm vào nam tử ở ngực. Máu tươi nhất thời như suối nước, phun ra ngoài. Bắn tung tóe điêu thuyền một mặt. Nô. Nam tử trong bóng đêm thở nhẹ một tiếng, tay phải run rẩy thu hồi đến. Điêu thuyền mắt thấy nhất kích trúng đích, bận điệu động thân tiến lên. Nắm chặt tiễn đao hai tay ra sức đẩy về phía trước. Lưỡi đao liền thật sâu vào nam tử trong ngực. A! Nam tử quát to một tiếng, ngã trên mặt đất. Chỉ là hắn thân thể quá nặng, càng đem điêu thuyền cùng nhau dẹp đi. Điêu thuyền đôi mắt đẹp nhăn lại, một tiếng. Liền ngã nhập nam tử trong ngực. Cái kia một cái chớp mắt. Nàng cảm nhận được nam tử mãnh liệt nhịp tim đập, cùng cái kia thô trọng hơi thở. Quét đến nàng cái kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên. Nàng dạng này bổ nhào tại một người nam nhân trong ngực. Tự nhiên làm nàng sắc mặt đỏ lên. Nàng vừa thẹn lại giận nhô lên thân thể đến. Đem nam tử ở ngực núi tiễn đao rút ra, ra sức liền muốn xuống chút nữa đâm. Nhưng tiễn đao vừa mới nâng quá đỉnh đầu. Nàng lại do dự. Tiễn đao vậy ngưng giữa không trung. Chẳng biết tại sao. Tại đâm bị thương nam tử thời điểm, ngực nàng ẩn ẩn làm đau. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình một kích thành công. Không khỏi cũng quá mức thuận lợi. Trong lúc đó nam tử thậm chí hoàn toàn không có phản kháng. Cùng nói đúng không phản kháng. Chẳng nói hắn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua muốn thương tổn tới mình. Điêu thuyền thần sắc khẽ giật mình, nắm chặt tiễn đao thủ dần dần buông xuống. Lại nhìn về phía nam tử lúc, tuy nhiên trong bóng tối thấy không rõ hắn tướng mạo. Nhưng trong lúc mơ hồ, có thể cảm nhận được hắn khỏe môi nết lên một vòng nụ cười. Làm sao không động thủ? Nam tử thở hổn hển, cười hỏi thăm. Hắn ngữ khí là ôn nhu như vậy. Hoàn toàn không có bởi vì điêu thuyền đâm bị thương hắn, mà mang theo nửa phần vẻ giận. Nam tử kỳ quái biểu hiện, tự nhiên gây nên điều thuyền phát giác. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt dơ lên một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Chỉ cảm thấy trong tay tiễn đao có nặng ngàn cân. Phanh phanh phanh. Tiễn đao rơi trên mặt đất. Tử. Tử Long ca ca. Điêu thuyền hai con người ướt át. Nàng cực độ hy vọng này thì chính mình suy đoán là sai. Trong bóng tối, một đôi dính đầy máu tươi đại thủ vươn hướng điêu thuyền gương mặt. Điêu thuyền lần này không có trốn tránh. Tùy ý nam tử lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chính mình khuôn mặt. Nàng chẳng những không có ghét bỏ trên tay nam tử máu tươi. Ngược lại hai tay nắm ở nam tử đại thủ, dùng mặt nhẹ nhàng tại trên tay nam tử ma sát. Hai hàng thanh lệ thuận điêu thuyền hai tay, tuôn rơi trượt xuống đến nam tử cánh tay bên trên. Nam tử dễ dùa lấy đứng dậy, cười ha ha nói. Khu khu. Cái này bị ngươi phát hiện a, thật sự là không dễ chơi mà. Hắn tay trái ấn ở chính mình thụ thương ở ngực. Phong ngừa dòng máu không ngừng tuôn ra. Trên mặt như cũ treo nụ cười. Đèn đuốc chiếu sáng gian phòng. Lại là điêu thuyền đã nhóm lửa ngọn đèn. Nàng thân sắc bối rối từ trong ngăn tủ xuất ra một thuốc túi. Nhanh, cởi quần áo. Giọng nói của nàng quyết tuyệt, không cho phép Triệu Vân cự tuyệt. Triệu Vân khoát khoát tay, cười nói. Một chút vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Cởi quần áo. Điêu thuyền nghiêm nghị gào thét, giọng mang giọng nghẹn ngào. Phảng phất Triệu Vân nếu là lại cự tuyệt, nàng cả cá nhân liền muốn sụp đổ đồng dạng. Nhìn xem nàng cái này lê hoa đái vũ bộ dáng, dùng khẩn cầu ngự khí mệnh lệnh lấy chính mình. Không có nam nhân kia có thể tại này tấm tiên nữ bộ dáng dưới cự tuyệt nàng. Nửa nén hương sau, điêu thuyền cẩn thận vì Triệu Vân ba chát tốt vết thương. Mắt thấy cầm máu, nàng lúc này mới như chút được gánh nặng đồng dạng thở phào một hơi. Quá tốt, quá tốt. Điêu thuyền khó nén mừng thầm, nhịn không được nhẹ nhàng thét lên đi ra. Nhưng gương mặt ở giữa, nước mắt lại là tuôn rơi xuống đến. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, lấy tay nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt. Ta không sao mà rồi. Điêu thuyền càng nuốt nói. Còn tốt ngươi không có việc gì. Nếu không, ta cả một đời cũng không cách nào mà tha thứ chính mình. Triệu Vân gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Thật không nghĩ tới, một triệu hung nô đại quân chưa từng làm bị thương ta. Hôm nay lại là cắm tại trên tay ngươi. Điêu thuyền đỏ mặt lên, nín khóc mỉm cười nói. Ai bảo ngươi đêm hôm khuya khoắt đến khi dễ người ta. Triệu Vân lung lay bả vai, nói. Ta vậy không nghĩ tới ngươi sẽ ở gầm giường ẩn giấu tiễn đao a. Điêu thuyền hừ nhẹ một tiếng, sáng giọng. Ta ẩn giấu tiễn đao, chính là vì phòng ngươi tên bại hoại này. Triệu Vân buông buông tay, biểu thị bất đắc dĩ. Ngươi ẩn giấu cái kéo liền làm phòng một mình ta. Ta có tài đức gì a? Điêu thuyền hừ nhẹ một tiếng, đem đầu chuyển ở một bên mà. Ngươi không đi tìm ngươi vị hôn thê, ban đêm đến chỗ của ta làm gì? Triệu Vân cười khổ, nha đầu này còn đang ghen đâu. Ngươi làm sao quan tâm ta như vậy vị hôn thê? Nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Điêu thuyền vểnh lên kiểu diễm môi son, ưm nói. Làm sao không quan hệ? Nếu là để cho ngươi vị hôn thê biết rõ ngươi ban đêm lưu tại ta chỗ này, nàng sẽ có rất đau lòng. Triệu Vân gãi gãi đầu, nói, ngươi ngược lại là thật quan tâm nàng. Điêu thuyền nắm tại cái má, buồn bã nói. Diễm tỷ tỷ là rất tốt người mà. Thử Long ca ca ngươi nhưng tuyệt đối đừng phụ nàng. Nàng vừa nói vừa nhìn sang ngoài phòng đen như mực bầu trời đêm, thở dài. Dưới mắt sắc trời đã khuya. Tử Long ca ca liền đi về trước đi. Triệu Vân ngượng ngùng nói. Thuyền nhi, ngươi quá vậy tuyệt tình. Ta vừa bị ngươi trọng thương, ngươi liền muốn đuổi ta đi. Hừ. Điêu thuyền gắt giọng, đó là ngươi tự tìm. Ngươi quả thật muốn ta đi a? Triệu Vân bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nhìn qua điêu thuyền. Điêu thuyền bị Triệu Vân hỏa nhiệt ánh mắt, thấy khuôn mặt nóng lên. Túi đầu xuống, nhu nhu nói. Ân, vì phòng ngừa người khác nói nhàn thoại. Vậy phòng ngừa ngươi cái kia vị hôn thê ăn dấm. Tử Long ca ca, ngươi liền đi về trước đi. Triệu Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi ba câu không rời ta vị hôn thê. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm không là tốt rồi a. Điêu thuyền thân thể chấn động, chợt đôi mắt đẹp nhẹ trao lại. Phong tình vạn chủng nhìn qua một chút Triệu Vân, si ngốc nói. Ta nếu là vấn tâm hổ thẹn đâu. 31.997-1888-64-384 Chương 169, Yêu Giang Sơn, Càng Yêu Mỹ Nhân. Chương 170, Yêu Giang Sơn, Càng Yêu Mỹ Nhân. Nàng phấn nộn gương mặt bên trên cả vùng bị nhiễm phiến đỏ ửng, nhẹ nhàng vểnh lên môi son, nhìn qua Triệu Vân. Ánh đến chiếu dọi xuống, lộ ra nàng phá lệ long lanh rung động lòng người. Triệu Vân cảm thấy đại động, một tay nắm chặt điêu thuyền nhỏ và dài eo nhỏ. Điêu thuyền lập tức ư một tiếng, thuận thế rót vào Triệu Vân trong ngực. Nàng không dùng lực phản kháng, chỉ là đưa đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đánh lấy Triệu Vân bả vai. Trong miệng cáu mắng. Thả ta ra. Người cái tên xấu xa này. Triệu Vân lắc đầu cười nói. ngươi cũng nói ta là người xấu, vậy ta tối nay là tuyệt đối để không được. Điêu Thuyền khẽ giật mình, đôi mắt đẹp ẩn tình như nước. Thân thể mềm nhũn, liền dựa sát vào nhau tại Triệu Vân trong ngực. Nàng cái kia thác nước tuyết tóc xanh, dán chặt lấy Triệu Vân bờ môi. Một cỗ u lan mùi thơm cơ thể xuyên vào hắn hơi thở. Tâm hắn tiếp theo động, đem Điêu Thuyền thuận thế ôm một cái. Liền muốn đến hôn nàng môi. Điêu Thuyền đôi mắt đẹp khẽ nhắm, tiểu diễm lấy nên tiếp đến. Hai người đều là sắc mặt đỏ lên, cũng cảm nhận được đối phương bừng bừng yêu thương. Trải qua thật lâu, mới chậm rãi tách ra. Thử Long ca ca. Điêu Thuyền ánh mắt mê ly, khẽ hé môi son nói. Có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi là một người rất xấu. Có đôi khi lại như một si mà. Triệu Vân nhẹ khẽ vuốt vuốt Điêu Thuyền hai gò má, ôn nhu nói. Vậy là ngươi thích ta hỏng. Vẫn là thích ta si. Điêu Thuyền môi son miết lên, dựa sát vào nhau tại Triệu Vân trong ngực. Cái nào ngươi ta cũng ưa thích. Sắc mặt nàng đỏ hồng, hai tay ôm lấy Triệu Vân phía sau lưng. Chật lấy dũng khí, chủ động liền muốn tiến lên hôn lên Triệu Vân. Triệu Vân cảm thấy đại động, đang muốn nên tiếp đến. Đồng nhiên sắc mặt đỏ lên. Hỏa quang chiếu sáng hắn hai gò má. Hai người đều là sững sờ, thuận hỏa quang hướng ngoài phòng nhìn đến. Hỏa hoạn. Triệu Vân giật mình, xoay người từ trên giường đứng lên. Điêu Thuyền vậy lập tức mặc quần áo tử tế đuổi theo đến. Hai người vừa ra cửa phòng. Liền thấy bốn phía ánh lửa ngút trời, một đầu hỏa long bao phủ cả tòa Âm An huyện. Thẳng đem nơi đây chiếu rạng như ban ngày. Đối mặt giống như đã từng quen biết một màn. Hai người đều là kinh hãi không thôi. Chỉ là một lần. Lửa này tới không phải lúc. Chủ công. Chủ công. Một đạo trung khí mười phần thanh âm đống nhiên truyền đến. Chính là Tần Quỳnh mang theo mười mấy tên hắc giáp quân sĩ vội vã chạy đến. Hắn không người cúi đầu. Âm An hỏa hoạn, còn chủ công nhanh chóng rút lui nơi đây. Triệu Vân thấy Tần Quỳnh, quá sợ hãi, nhịn không được bạo nói tủ. Hôn đàn, ngươi tới nơi này làm gì? Tần Quỳnh sững sờ, vội nói. Chuyên tới để bảo hộ chủ công an nguy. Triệu Vân giẫm chân thở dài. Nay hỏa đến kỳ quặc, rõ ràng là hướng về phía thiên tử mà đến. Ngươi làm nhanh đến bảo hộ thiên tử, chớ bị gian nhân cướp đi. Tần Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ, vội nói. Mặt tướng cái này đến. Hắn nói xong, lập tức mang theo thủ hạ tướng sĩ trở lại Lưu Hiệp chỗ ở. Kết cục người nào gây nên? Triệu Vân đại não phi tốc xoay tròn, tự hỏi chân tướng. Điêu Thuyền để nói. Không phải là cái kia Cảnh Võ. Hàn Phước. Triệu Vân nghe được Điêu Thuyền đề cập Cảnh Võ, liền lập tức liên tưởng đến Hàn Phước. Cái kia Hàn Phước tính cách nhu nhược, mượn hắn 10 lá gan cũng không dám đối thiên tử động thủ. Điêu Thuyền run sợ, vội nói. Cái kia chính là Cảnh Võ tự chủ trương. Nàng một mực chắc chắn Cảnh Võ, khẽ gắt nói. Chỉ là không biết hắn một mình cướp bóc thiên tử kết cục có tính toán gì không? Chẳng lẽ muốn làm thứ hai đồng trác? Vẫn là nói sau lưng của hắn có người khác thụ ý. Triệu Vân khoát khoát tay, nói. Dưới mắt không phải suy đoán thời điểm, bảo hộ thiên tử chính là việc cấp bách. Chính nói ở giữa. Từ Thứ bỗng nhiên rút kiếm chạy đến. Trên mặt còn mang theo vài tia bụi ngấn, hơi có vẻ chật vật. Nhìn hắn lo lắng bộ dáng, chắc hẳn cũng là bị đại hỏa sợ kinh tỉnh. Chủ công ngươi không có chuyện gì chứ? Thấy Triệu Vân, Từ Thứ lập tức mở miệng hỏi thăm. Ta không sao mà. Triệu Vân khoát khoát tay, hỏi ngược lại. Thiên tử đâu? Từ Thứ trả lời. Cổ Hủ bên kia đã dẫn người đi cứu. Ân. Triệu Vân gật gật đầu, thiên tử tuyệt không thể có việc. Mặt khác ngươi tại mang ít nhân thủ đến tìm Cảnh Võ, ta hoài nghi này hỏa cùng hắn có quan hệ. Hắn đón đến, lại phân phó nói. Lại để cho Liêu Hóa đến thông chi đóng quân ở ngoài thành Hứa Chử, lôi bạc bọn họ. Để bọn hắn dẫn đại quân, nhanh chóng tiến vào bảo đảm vương giá. Từ Thứ nói một tiếng lầy, nhìn về phía Triệu Vân cùng hắn sau lưng Điêu Thuyền, hỏi. Vậy chúa công ngươi đâu? Còn có vị này nhậm chức? Tiểu thư. Điêu Thuyền sắc mặt đỏ lên, biết rõ Từ Thứ nhìn thấu thân phận nàng. Chỉ vì đi ra ngoài vội vàng, đến không bằng ngụy trang. Triệu Vân thấy thế, ôm chặt lấy Điêu Thuyền, cất cao giọng nói. Ngươi không cần quản ta, bọn họ là hướng về phía thiên tử đến. Ta trước mang Hồng Xương rời đi chỗ thị phi này. Nói xong, kéo Điêu Thuyền tay liền muốn rời đi. Điêu Thuyền run sợ, hỏi Triệu Vân nói. Ngươi dẫn ta đi, thiên tử làm sao bây giờ? Triệu Vân thản nhiên nói. Ta mới vừa rồi không phải đã để người phái Từ Thứ, Cổ Hủ bọn họ đi cứu A. Điêu Thuyền si liếc hắn một cái, dịu dàng nói. Ngươi không cần tự mình tọa chấn A. Triệu Vân khoát khoát tay, Từ Thứ, Cổ Hủ bọn họ có thể làm được. Nếu là chút chuyện này mà bọn họ cũng làm không xong lời nói, liền uổng công bọn họ có thể. Huống chi. Triệu Vân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nắm chặt Điêu Thuyền đại thủ nắm càng chặt hơn. Ngươi nếu đang có chuyện, mặc dù cho ta toàn bộ thiên hạ thì có ích lợi gì đâu. Phanh. Lời này vừa nói ra, Điêu Thuyền mặt trong nháy mắt hồng đến cái cổ mà. Tại cái này quần hùng chắc lộc, xem nữ nhân vì công cụ thời đại. Lại có nam nhân sẽ đối với nàng nói ra lời như vậy. Bảo nàng làm sao không tim đập thình thịch. Lời này lực sát thương thực tại quá lớn, làm nàng nhịp tim đập như tuấn mã. Nàng xem cũng không dám Triệu Vân con mắt, chỉ là túi lầu hỏi. Lời này của ngươi là thật. Ân. Triệu Vân không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Nếu là ngay cả mình nữ nhân đều thủ không được, còn thế nào thủ thiên hạ? Liền giống với Quỳ Hoa Bảo Điện, mặc dù luyện thành thiên hạ đệ nhất, không có can, độc bá võ lâm thì có ích lợi gì? Ta là Tử Long ca ca nữ nhân. Điêu Thuyền hai gò má nóng lên, trái tim thình thịch như muốn nhảy ra đồng dạng bốn. Lời nói phong hai đầu. Lại nói cổ hủ mang theo binh sĩ vội vàng đến vì thiên tử cứu hỏa. Tốt tại Bắc Phương khô giáo, hỏa thế dễ dàng khống chế lại. Lưu Hiệp bị an toàn tiếp ra khỏi phòng. Vi thần cứu ra chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Cổ hủ cuống quýt hướng Lưu Hiệp bài nói. Lưu Hiệp khoát khoát tay, nói. Vô sự, chỉ là em đẹp như thế nào bốc cháy. Cổ hủ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bệ hạ yên tâm, vi thần đã đoán được là ai người phóng hỏa. Hắn đứng dậy, đối Tần Quỳnh phân phó nói. Tần tướng quân, ngươi lập tức dẫn người phong tỏa ngăn cản âm an toàn huyện. Một cá nhân cũng đừng thả đi. Tần Quỳnh hổ mắt vừa mở, dựng lên song giản, nghiêm nghị nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tần Quỳnh đuổi đi, từ thứ liền dẫn mấy chục tên hộ vệ chạy tới. Cổ hủ nhíu mày, vội hỏi. Làm sao nguyên trực? Khó nói không tìm được. Từ thứ cười khổ lắc đầu, ta đem chọn tòa âm an huyện cũng lật khắp. Vẫn là không tìm được cảnh võ cái thằng kia. Cổ hủ run sợ, lông mày khóa càng chặt hơn. Quái sự mà. Khó nói hắn tung song hỏa liền chạy. Không có bất kỳ cái gì mắt. Hắn kết cục ý muốn như thế nào đâu. 31.997-1889-5-3-1044 Chương 170, nguy cơ tứ phía. Chương 171, nguy cơ tứ phía. Cảnh võ bực bội đứng lặng ở trên núi, ý đồ muốn mượn phương xa âm an huyện dập tắt đại hỏa dùng chính mình bình tĩnh trở lại. Tự thụ trước khi đi liên tục căn dặn, không cần thiết táo bạo. Cần phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn ra lệnh các binh sĩ tập kết cả đội, làm ba phương trận. Cảnh võ cơi trên tọa kỵ, dơ cao trường kiếm sắc bén, nghiêm nghị hét lớn. Đi theo ta. Hắn dẫn đầu lao xuống khe núi. Hơn 400 người đội ngũ miễn cưỡng hình thành hành quân trận hình, bắt đầu dọc theo khe núi bắc phương chạy bộ tiến lên. Bọn họ sắc mặt trang nghiêm. Bởi vì xuất phát trước cảnh võ liền nói cho bọn hắn, này một nhóm hữu tử vô sinh. Nhưng bọn hắn cũng không hối hận. Bọn họ đều là cảnh võ một tay mang ra. Đối cảnh võ, đối Ký Châu tuyệt đối trung tâm. Nên bước kiên định hữu lực tốc độ, nhanh chân hướng dưới núi trùng đến. Còn không có tìm tới cảnh võ A. Nhìn qua trở về mấy cái đội nhân mã, cổ hủ buồn vô cớ hỏi thăm. Đám đội trưởng tất cả đều hai mặt nhìn nhau, biểu thị bất đắc dĩ. Cổ hủ nhíu chặt lông mày, nhìn về phía đã đem đại quân đưa vào thành trì Hứa Chử. Quân đội phải chăng đã toàn bộ vào thành? Cổ hủ hỏi. Hứa Chử chắp tay nói. Cũng theo tiên sinh phân phó, mang vào đến bảo vệ thiên tử. Còn lại binh sĩ cũng phong tỏa toàn thành, sẽ không để một cá nhân ra đến.